Chương 200, Thanh Diện Lão Quỷ cái chết. Ngươi không phải võ giả, ngươi là linh giả. Thanh Diện Lão Quỷ rất hối hận, là hắn hối hận không có ngay từ đầu liền đem tiểu tử này giết chết, lại giết người đoạt bảo. Bởi vì nhất thời đắc ý quên hình, lúc này, hắn lại muốn đem thân gia tính mệnh cho bồi đi vào. Thần Thiên cười không nói, hắn cũng không phải cái này lão gia hỏa, cho nên nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thân ảnh lóe lên, thuấn túc mà đến tốc độ nhanh chóng, nhưng Thanh Diện Lão Quỷ mục đích không tiếp rảnh. Đáng chết, nếu không phải cái kia linh vương công kích, ta lại làm sao sẽ rơi vào như thế hạ tràng. Kỳ Lân Tí, Kình Thiên Ấn, oanh, lại là một quyền đánh tới, cái kia đáng sợ Kình Thiên Đại Ấn, cũng đã ngưng tụ ra tám ấn chi uy. Cho dù là Thanh Diện Lão Quỷ, cũng có thể cảm nhận được Thần Thiên đối võ kỹ trưởng khống. Tiểu tử, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Thanh Diện Lão Quỷ dù sao là võ vương cường giả, dù là bị thương, nhưng cũng còn có ngăn cản lực lượng. Âm thầm chấn kinh Thần Thiên lực đạo, quyết định thật nhanh, tiếp tục chiến đấu tiếp, bản thân tình huống không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi nói câu nói này bản thân không cảm thấy buồn cười sao? Nếu như ngươi không đánh ta phi hành võ kỹ chú ý, ta cần gì phải đối với ngươi xuất thủ? Ta chỉ là muốn ngươi võ kỹ, lại không có muốn giết ngươi, ngươi đối ta xuất thủ, ta thôi mệnh tam quỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Diện Lão Quỷ nỗ lực uy hiếp Thần Thiên, dù sao thôi mệnh tam quỷ danh hào, ở cổ cương vực vẫn là tương đối vang dội. Ha ha, thôi mệnh tam quỷ, rất lợi hại sao? Tất nhiên như thế, vậy ngươi thì càng đáng chết. Thần Thiên thần sắc run lên, Lăng Tiêu kiếm nơi tay, tức khắc thanh mang phù hiện. Tiểu tử, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thanh Diện Lão Quỷ chống đỡ lấy bản thân thân thể, âm thầm vận khí, lòng bàn tay một đoàn hắc ám, đúng là dùng độc đột nhiên đánh lén mà đến. Hắn coi chính mình làm thiên y vô phùng, lại không suy nghĩ liền bị Thần Thiên phát hiện, xuất thủ nháy mắt, Thần Thiên lúc này vận lên nhân linh biến, tăng lên nhất trọng tu vi. Tiếp theo, chính là mưa to gió lớn lôi đình thế công. Kinh tuyệt kiếm, nhất kiếm tuyệt trần, nhất kiếm tuyệt địa, nhất kiếm tuyệt thế. Kiếm thập tam thức, nhất kiếm động sơn hà, hai kiếm chạm đầu thú, tam kiếm phá thiên hoang, tứ kiếm thiên địa biến, ngũ kiếm cửu tiêu động. Kình Thiên Ấn, không linh ấn, chạm hồn kiếm, Kỳ Lân Tí, oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Ở Thần Thiên luân phiên thế công phía dưới, Thanh Diện Lão Quỷ đời này lần thứ nhất thể nghiệm được cái gì gọi là bi kịch cùng hối hận, bản thân đường đường võ vương cường giả, ở một cái võ tông trước mặt, dĩ nhiên không có hoàn thủ chỗ trống. Hắn giận, hắn buồn, hắn không cam lòng, ngươi là võ giả, lại có thể sử dụng linh giả linh lực, làm sao có thể, làm sao có thể. Linh võ song tu, linh võ chi khu, làm sao có thể, cái kia truyền thuyết tại sao có thể là thật. Ha ha ha ha, không nghĩ đến ta Thanh Diện Lão Quỷ đời này dĩ nhiên có thể gặp được như thế thiên tài. Bất quá, ngươi cũng xong rồi, ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Thần Thiên chiêu chiêu chí mạng, quyết không lưu tình, đây là hắn lần thứ nhất ngược sát võ vương. Nhưng dạng này cử động triệt để chọc giận Thanh Diện Lão Quỷ, cũng xúc động hắn tự tôn. Khi hắn thân thể bắt đầu bành trướng thời điểm, Thần Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ha ha ha ha, nhường một cái linh võ song tu thiên tài cùng ta cùng một chỗ chôn cùng, ta đời này tựa hồ cũng đáng. Ngươi chạy không thoát, ta tự bảo sẽ đem chu vi trăm dặm đều chịu ảnh hưởng, mà ngươi căn bản không có khả năng trốn được ra ngoài. Tiểu tử, chết chung a. Hồn anh tự bảo, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng. Thần Thiên lắc lắc đầu, tất nhiên hắn không từ bỏ, vậy liền để hắn triệt để hết hy vọng tốt. Tiểu Mặc, tới phiên ngươi, bản chủ giờ khắc này đã chờ lâu rồi, tiểu lão nhân, nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Mặc đột nhiên hướng hư không khẽ cắn, ba một cái kia Thanh Diện Lão Quỷ cũng đã biến mất. Thần Thiên nhìn một chút đánh ở một cái Tiểu Mặc, nhưng là hình thể lại không có mảy may biến hóa, thật không biết con hàng này thân thể là cái gì cấu tạo. Con hàng này thật khó ăn, phế vật lão đại, ta muốn luyện hóa bế quan, tiếp xuống ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng chết. Tiểu Mặc khó được ngữ khí trịnh trọng nói ra, ngươi đại gia, ta giống như là đoản mệnh người sao. Nếu là không có bản chủ ở bên người, ta thật đúng là sợ người ứng phó không đến. Tiểu Mặc hai tay vây quanh, không yên lòng ánh mắt nhìn xem hắn. Mau cút ra, Thần Thiên thu vào, gia hỏa này liền tiến nhập bản thân một phương thế giới. Sau đó, lập tức rời đi nơi này, nếu như mặt khác hai cái lão quỷ tới mà nói, Thần Thiên hiện tại có thể thật không có chiến thắng nắm chắc. Ước chừng nửa giờ qua đi, ân, đây là lão tam khí tức, chuyện gì phát sinh, lão đại, nơi này có chiến đấu dấu vết, hơn nữa còn có lão tam khí tức. Nhưng là, đến nơi này liền không thấy, hồng lão quỷ cùng hắc lão quỷ liếc nhau, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Đây là, lão tam huyết, hai đại võ vương hạng gì nhạy cảm, đánh giá một cái chung quanh tình huống, chính là phát hiện Thanh Diện lão quỷ huyết dịch. Lão Tam, sẽ không phải. Hắc lão quỷ mặt lộ hoảng sợ. Đáng chết, nhất định là cái kia hỗn đản. Lão đại, ta muốn đi báo thù. Hắc lão quỷ phẫn nộ vô cùng nói ra, vừa mới thôn phệ trên trăm võ giả, bọn họ thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Báo thù, địch nhân là người nào đều không biết, bất quá không nên gấp, Thiên Tâm Sơn Mạch nhiều như vậy dòng binh đoàn, nhường bọn họ giúp chúng ta tìm không được sao. Cái này Thiên Tâm Sơn Mạch võ vương hẳn là không nhiều lắm đâu. Tìm tới hắn còn cũng không khó. Hỗn đản, không muốn để cho ta tìm tới ngươi, nếu không nhất định giết chết ngươi. Tam quỷ mặc dù không thể nói là thân như huynh đệ tình như thủ túc, nhưng là nhiều năm như vậy cùng một chỗ, không tình cảm đó là giả. Cứ việc đều có riêng phần mình tư tâm, bất quá bây giờ xanh quỷ chết rồi, đối hai người khác tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Lúc này thần thiên còn không biết, đòi mạng hai quỷ cũng đã bắt đầu điên cuồng. Bất quá vấn đề lớn nhất là, thần thiên con hàng này tại to lớn Thiên Tâm Sơn Mạch bên trong lạc đường. Theo lý thuyết, chỉ cần một ngày lộ trình liền có thể rời đi nơi này, nhưng lại bởi vì cái này đột phát tình huống, nhưng thần thiên không thể không một mình đối mặt cái này to lớn Thiên Tâm Sơn Mạch. Ân, yêu thú, thần thiên gặp được một cái tam giai đỉnh phong yêu thú, bỏ ra một chút công phu đem hắn đánh giết sau đó, hắn ý thức đến không thể tùy ý xông loạn cái này Thiên Tâm Sơn Mạch. Nếu như bị những cái này yêu thú cho vây quanh mà nói, đối bản thân tới nói cũng là một cái to lớn phiền phức. Kiếm lão, giúp một chút giữ cửa ải, ta đi trước một chuyến nội thế giới. Tìm một cái ẩn nấp địa phương, thần thiên sau đó nhắm lại hai con ngươi, tiến nhập nội thế giới bên trong. Thiên ca, thần ca, thế nào? Ba người vây xem đi lên. Không có việc gì, giải quyết, giết một cái võ vương. Thần thiên hời hợt nói ra, ba người mặc dù chấn kinh, không quá sớm đã thành thói quen, ngược lại là cái kia tóc ngắn thiếu niên mặt lộ chấn động. Trước mắt cái này niên kỳ thoạt nhìn gần giống như hắn thiếu niên, đúng là giết chết một cái võ vương. Nguy hiểm là giải trừ, nhưng là vấn đề đến. Thần thiên đột nhiên có chút không có ý tứ, bản thân đường đường một cái võ tông, thế mà lạc đường, cái này sự tình nói ra thật sự là quá không còn mặt mũi. Cái kia, ngay ở thần thiên bọn họ vô kế khả thi thời điểm, một bên bị bọn họ coi nhẹ đi cái kia tóc ngắn thiếu niên lại là mở miệng, thần thiên mấy người đồng loạt nhìn về phía cái kia thiếu niên, đột nhiên trước mắt sáng lên, cái này gọi thạch đầu thiếu niên không phải liền là chiến lang dòng binh đoàn người sao. Lúc ấy thần thiên thuận thế đem hắn mang đi, hiện tại nhìn đến đây là một cái anh minh quyết định a. Chương 201, thiếu niên lương vũ, nội thế giới bên trong, bốn người đồng loạt nhìn về phía cái này tóc ngắn thiếu niên. Thân thể có chút khôi ngô, nhưng so ra kém Thiết Hùng, nếu là muốn nói có cái gì đặc điểm mà nói, kia chính là chất phác. Thần thiên nhớ kỹ, cái kia chiến tam thiên xưng hô hắn là thạch đầu. Ha ha ha ha, nhìn đến vô tâm cắm liếu liếu xanh a. Người gọi tên là gì? Ta gọi lương vũ, tất cả mọi người gọi ta thạch đầu. Thiếu niên chất phác trên mặt viết đầy kiên định. Trả lời thời điểm cũng là ăn nói có ý tứ. Được rồi, Lương Vũ, ngươi là chiến lang dòng binh đoàn người, ngươi đối cái này Thiên Tâm Sơn Mạch hẳn rất quen thuộc a. Thần thiên dò hỏi, Lương Vũ gật gật đầu ân, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong dòng binh đoàn, cái này Thiên Tâm Sơn Mạch cũng không phải lần thứ nhất đến, mang các ngươi ra ngoài không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, các ngươi cùng ta cùng một chỗ ra ngoài vẫn là trước ngốc ở chỗ này. Thần thiên nhìn về phía mặt khác ba người có chút nghi hoặc, bọn họ cũng đang muốn hỏi nơi này đến tột cùng là địa phương nào đây. Đây là ta bí mật, các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ biết sao. Thần thiên không có giải thích nhiều như vậy, ba người này hắn đều tin được, chỉ có cái kia thiếu niên, thần thiên ánh mắt nhìn về phía hắn, cái kia gọi lương vũ thiếu niên đột nhiên nghiêm mặt nói ta cái gì đều không biết. Thần thiên gật gật đầu, cái này thiếu niên ngược lại cũng không giống cái loại người này. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ chỉ cần bản thân không nói rõ. Vậy thì liền tùy tiện chính hắn đi phỏng đoán. Hình ảnh nhất chuyển, mấy người xuất hiện ở Thiên Tâm Sơn Mạch bên trong, lúc này, bọn họ cũng không thể không cảm thán thần thiên thủ đoạn thần kỳ. Đặc biệt là Lương Vũ, trên mặt viết đầy chấn kinh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần thiên, thiên ca, bọn họ đều như vậy gọi ngươi, ta có thể gọi sao như vậy? Tùy ngươi a, trên thực tế, thần thiên còn không có đầy 17 tuổi, trước mắt cái này Lương Vũ sợ là có 19 tuổi. 19 tuổi võ sư ngũ trọng cũng là không sai. Bất quá thần thiên ngược lại cũng không để ý hắn như vậy gọi, bản thân hai đời làm người, coi như cũng so bọn họ không chừng ít. Thiếu niên Lương Vũ gật gật đầu, sau đó ánh mắt biến ảm đạm, chiến tam thiên đoàn trưởng chết đúng không? Hắn nhìn về phía thần thiên, ngữ khí tràn đầy bi thương. Thần thiên gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, chiến tam thiên chết thảm ở tam quỷ trong tay, khi đó bọn họ đều thấy được, chỉ là Lương Vũ trong lòng có chút không cách nào tiếp nhận. Chiến lang dòng binh đoàn cũng bị mất đúng không? không có ngoài ý muốn mà nói, khả năng đều đã chết. Lấy thôi mệnh tam quỷ thủ đoạn, những người kia tự nhiên không có khả năng sống sót. Lương Vũ một quyền đánh vào trên cây, lưu lại thật sâu quyền ấn, nếu như ta có thể lại mạnh một chút, nếu như ta có thể mạnh hơn một chút ta liền có thể bảo hộ bọn họ. Là ta vô dụng, đều là ta vô dụng, mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn chết ở bản thân trước mắt, mà ta lại chỉ có thể làm một tên hèn nhát. Lương Vũ ngữ khí mang theo bi thương, cái kia chất phác trên mặt đúng là thêm ra một cỗ bi tráng. Cái này cũng không trách ngươi, mạnh được yếu thua, kẻ yếu liền bản thân tử vong phương thức đều không biện pháp lựa chọn. Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, cái thế giới này liền là như thế tàn khốc, nhưng là Lương Vũ lời nói kia lại làm cho Thần Thiên xúc động sâu đậm, lúc trước hắn không phải cũng là như thế một lòng muốn mạnh lên, muốn bảo hộ bản thân quý trọng người sao? Thiên ca, giết ta dòng binh đoàn người là thôi mệnh tam quỷ đúng hay không? Thần Thiên gật đầu mở miệng nói ân, thôi mệnh tam quỷ, bất quá ta giết một cái, bọn họ còn lại hai cái. Còn lại hai cái có thể lưu cho ta không? Thiếu niên lộ ra sát khí, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Ngươi hiện tại lực lượng tìm bọn họ không thể nghi ngờ chịu chết, ngươi nếu là muốn báo thù, vậy liền sống sót, biến càng mạnh. Sống sót, biến càng mạnh, Thần Thiên mà nói phảng phất tràn đầy ma lực, chút vào hắn trong óc. Lương Vũ nhìn chằm chằm Thần Thiên, đúng là đột nhiên quỳ xuống, Thiên ca, mời để cho ta đi theo ngươi, ta muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể bảo hộ tất cả mọi người, cường đại đến có thể vì Tam Thiên đoàn trưởng bọn họ báo thù rửa hận. Ngươi đi theo ta, ngươi làm sao biết rõ liền có thể mạnh lên. Thần Thiên có chút động dung, cái này thiếu niên làm việc cũng là tương đối quả quyết. Ta không biết, nhưng là ta trực giác nói cho ta biết, đi theo Thiên ca, ta nhất định sẽ mạnh lên. Hơn nữa, từ nhỏ ta phụ mẫu liền rời ta mà đi, là Tam Thiên đại thúc cùng dòng binh đoàn người đem ta nuôi lớn, bọn họ đối với ta rất tốt, tốt thú hạch đều sẽ cho ta. Liền Tam Thiên đại thúc đều vụng trộm đem hắn tìm tới linh dược cái kia cho ta, hắn hy vọng ta có thể trở nên nổi bật. Hy vọng ta có thể nhường chiến lang dòng binh đoàn danh hào vang vọng toàn bộ cổ cương vực. Thế nhưng là, hắn lại không có thể đợi đến lúc kia, cho nên, ta nhất định muốn hoàn thành Tam Thiên đoàn trưởng mộng tưởng. Ta muốn nhường chiến lang tên vang vọng toàn bộ cổ cương vực, ta muốn đem thôi mệnh tam quỷ đầu người, tế ta chiến lang dòng binh đoàn hơn 70 đầu mạng người. Ân, tiểu tử này căn cốt không sai, hơn nữa trong huyết mạch có loại dị dạng. Tiểu tử, nhận lấy hắn, nói không chừng về sau là đắc lực chiến tướng. Không cần kiếm lão mở miệng, Thần Thiên cũng là muốn đem hắn mang lên. Nói không chừng qua không được bao lâu, cái này Lương Vũ cùng Thiết Hùng một dạng, đều sẽ là một đáng sợ tồn tại. Chỉ cần để cho ta đi theo Thiên ca, làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Đi theo ta, không có nô bộc, chỉ có huynh đệ, ngươi nếu nguyện ý, liền theo chúng ta. Dứt lời, Thần Thiên quay người rời đi, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Lương Vũ chất phác gương mặt triển lộ ra một tia tiếu dung, Thiên ca, chờ ta a. Không phải đi bên kia, là bên này. Khụ khụ, cái này bản thiếu gia đương nhiên biết rõ, ta chỉ là nhìn ngươi biết không biết đường. Thần Thiên mặt không hồng tim không nhảy nói ra, chỉ bằng vào cái này ra mặt dày, Thần Thiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có Lương Vũ dẫn đường, lần này liền không cần ở nơi này rừng rậm bên trong loạn xuyên chạy tán loạn. Thiên Tâm Sơn mạch tỷ lệ tử vong là rất thấp, nhưng trên thực tế, người mất tích lại là nhiều không kể xiết. Hơn nữa cái này Thiên Tâm Sơn mạch đến cùng sâu bao nhiêu lớn bao nhiêu, cho đến nay hay là một cái mê. Chỉ cần lại xuyên qua một mảnh rừng rậm, chúng ta liền có thể đi đến cổ cương vực. Ân, nhưng mà ngay tại Lương Vũ thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên, phía trước truyền đến trận trận tiếng leng keng. Có tiếng đánh nhau, năm người liếc nhau, cũng may bọn họ đều là võ sư cấp bậc, rất nhanh ẩn giấu đi bản thân khí tức, tăng tốc bước chân đi về phía trước. Lúc này bọn họ tại trên vách núi đầu, mà xuống 200 mét xuống núi cốc. Lúc này đang triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Sơn cốc phía dưới, ngổn ngang lộn xộn cũng đã nằm xuống 10 cái hắc y nhân, mà bị vây giết chỉ còn lại 3 người, theo thứ tự là một cái lão giả, một cô gái, còn có một cái nam tử trung niên. Tiểu nữ hài kinh khủng dựa vào nam tử trung niên, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nam tử trung niên rõ ràng gặp trọng thương, mà cái kia lão giả khí tức đúng là võ vương cường giả. Bất quá, giờ phút này nửa cái cánh tay bị chém xuống. Vây giết hắc y nhân còn thừa lại 7-8 cái, trong đó 3 cái đúng là võ vương cấp bậc, cái này rõ ràng là một trận cách xa chiến đấu. Lão thất phu, đem môn chủ chi ấn giao ra đến, ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ngươi nếu là minh ngoan bất linh, con gái của ngươi đều muốn cho ngươi chôn cùng. Cầm đầu hắc y nhân quát mắng một tiếng, trong tay đại đao phát ra trận trận hàn mang. Ha ha ha ha, muốn ta làm mẫu người môn chủ chi ấn, các ngươi si tâm vọng tưởng. Nói đi. Đến tột cùng là ai phái các ngươi đi ra? Cái kia trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, lại là gắt gao che chở nữ nhi của mình. Minh Oan bất linh, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem con gái của ngươi chết thảm ở ngươi trước mắt hay sao? Cái kia họ Lam trung niên nhân nhíu mày, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một lần lịch luyện lại trở thành bỏ mạng bắt đầu, hiện tại đã đến Cổ Cương vực biên giới, có thể bọn họ tựa hồ lại mất đi về nhà cơ hội, cắn răng một cái, Phí lão, đợi lát nữa ta sẽ ngăn lại bọn họ, ngươi mang theo Lam Tâm rời đi nơi này. Môn chủ, không, để cho ta tới. Phí lão, đừng do dự nữa, một hơi thời gian, ta xuất thủ thời điểm, ngươi liền chỉ để ý mang theo Lam Tâm rời đi nơi này, tất cả có ta. Giờ khắc này, Lam Phi Hồng trong mắt, lộ ra một tia quyết tử ý. Giết, chương 202, đoạt mệnh đao trận. Lam Phi Hồng, sắp chết đến nơi ngươi còn muốn phản kháng, tự tìm cái chết. Lam Phi Hồng mặc dù là địa linh tứ trọng linh vương cường giả tối đỉnh, nhưng thân làm linh vương, sức chiến đấu chỉ ít có thể vượt một trọng khiêu chiến. Bất quá, hắn lúc này bị thương, không cách nào chống cự ba cái võ vương đồng thời công kích, càng đừng nói cái khác mấy cái võ tông cường giả. Mà Phí lão, một cánh tay đã bị chặt đứt, lại nhất định phải bảo hộ Lam Tâm trở lại Cổ Cương vực bên trong. Lam Phi Hồng cũng đã dùng bí pháp thông chi trong môn cái khác trưởng lão, chỉ cần còn có thể chống đỡ, như vậy nhất định có sống sót cơ hội. Nhưng là, muốn để Lam Tâm đào tẩu, liền nhất định phải có hy sinh. Phí lão thực lực còn không đủ để ngăn cản cái này tam đại võ vương cường giả, hơn nữa, còn có nhiều như vậy võ tông dưới tay, muốn chạy trốn đơn giản người si nói mộng. Bất quá Lam Phi Hồng cũng là bất khuất người, làm cha, không thể bảo hộ nữ nhi của mình, kia chính là vô năng. Làm người môn chủ, lại không thể bảo hộ môn hạ của chính mình người, kia chính là bất nghĩa. Hôm nay liền là liều chết, bản môn chủ cũng sẽ không nhường các ngươi đạt được. Lam Phi Hồng hung hãn không sợ chết, liền xông ra ngoài. Tứ trọng linh vương đỉnh phong khí tức bộc phát, trên người mang theo một cỗ quyết tử ý. Hừ, nỏ mạnh hết đà, đi mau, Lam Phi Hồng làm một cái quyết định. Hắn thiêu đốt bản thân tinh huyết, đem bản thân tu vi, ở trong nháy mắt tăng lên tới lục trọng đỉnh phong. Rầm rầm rầm, mấy đạo trưởng ấn phía dưới, đúng là đem tam đại võ vương ngăn lại. Trong đó một cái võ vương sắc mặt hoảng sợ kịch biến, lão thất phu, người không muốn sống, dĩ nhiên thiêu đốt người tinh huyết. Một người thiêu đốt bản thân tinh huyết, cũng liền mang ý nghĩa là ở tiêu hao bản thân sinh mệnh, nếu như tinh huyết đốt xong, như vậy người này mệnh cũng cháy hết. Các ngươi đuổi theo lão kia hỗn đản cùng tiểu nữ hài, nói không chừng, cái kia môn chủ chi ấn ngay tại nữ hài trên người, tuyệt không thể để cho bọn họ còn sống trở về đến Cổ Cương vực. Tam đại võ vương nhìn thấy, lập tức nhường những cái kia võ tông cường giả xuất động. Chạy đâu, lục trọng đỉnh phong linh lực vẫn không đủ, cái kia Lam Phi Hồng đúng là cắn răng một cái lần nữa thiêu đốt tinh huyết, thực lực tăng nhanh như gió, rất nhanh đúng là đem tất cả tinh huyết thiêu đốt, trong nháy mắt đột phá đến cửu trọng linh vương. Điên rồi, Lam Phi Hồng, người đơn giản là một cái phong tử tên điên, coi như thiêu đốt tinh huyết lại có thể như thế nào, vẫn như cũ không cải biến được cái gì. Người hẳn phải chết không nghi ngờ, ngoan ngoãn giao ra môn chủ tri ấn không phải tốt sao? Nhìn thấy Lam Phi Hồng không muốn sống đem tất cả tinh huyết thiêu đốt, tam đại võ vương cũng là giật mình. Ta chết, cũng phải kéo các người đệm lưng, ha ha ha ha, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Đoạt mệnh đao trận, một bộ huyền diệu linh lực trận pháp lấp lóe mà ra, vô số đạo ý lan tràn mà lên, cái kia tam đại võ vương đều là mặt lộ kinh hãi. Không tốt, đây là linh kỹ còn là đao trận, nhanh, đi mau, muốn đi, đều muốn chết cho ta. Bộ này đao trận cũng là Lam Phi Hồng cuối cùng thủ đoạn, nỗ lực dùng cái này đao trận, làm bản thân nữ nhi cùng Phí lão tranh thủ rời đi thời gian. Đao ý biến ảo ngàn vạn, diễn sinh đao khí, vô số đao quang lướt qua. Cái kia đại trận cơ hồ bao vây còn sót lại 8 người, võ tông cường giả nhau nhau toát ra bối rối thần sắc, cái kia tam đại võ vương sắc mặt cũng không tốt lắm. Mà cái kia đao trận càng là cản trở tất cả đường lui, bọn họ căn bản không có thể chạy trốn tính, ngay cả nơi xa thần thiên đều chịu ảnh hưởng. Đao trận nổi lên đao mang, đầy trời đao ảnh oanh sát nháy mắt, kêu rên nổi lên bốn phía. Thật đáng sợ uy lực, thần xuyên cùng thần ngôn bị linh hồn chiến giáp bao vây, mặc dù không có thụ thương, nhưng là cái kia khí lưu loạn đao quang mang lại quả thực đáng sợ. Lợi hại, cái này đao trận uy lực nếu là tôn giả cảnh giới phát huy ra mà nói, sợ là chu vi mấy chục dặm đều sẽ tắc cỏ không sinh. Thần thiên cũng là âm thầm chấn kinh, một cái thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng lên tu vi linh vương, cũng có thể đem cái kia đao trận phát huy ra như vậy thực lực, nếu là này kỹ năng rơi ở trong tay tự mình, sợ là chỉ mạnh không yếu. Ân, cái này linh kỹ cũng không sai, nói không chừng còn là thượng cổ gia truyền trận pháp, cái này tiểu gia hỏa cũng liền phát huy ra một phần ngàn tỷ uy lực mà thôi. Ngay cả kiếm lão đều nhẫn không được gật đầu, nghe hắn ngữ khí, cái này hay là thượng cổ thất truyền đao trận, cái này khiến thần thiên càng thêm động lòng, hiện tại hắn thiếu cái gì? Thiếu liền là những cái này linh kỹ võ kỹ a. Bất quá cái này đao trận vẻn vẹn duy trì không đến một phút, chính là không còn sót lại chút gì. Nguyên bản tuyệt vọng tam đại võ vương cường giả, tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, cái khác năm cái võ tông cường giả lại là trở thành pháo hôi, chết thảm ở trong trận. Đao trận quang mang biến mất, tam đại võ vương chỉ là nhận lấy hơi một chút tổn thương. Ha ha ha ha, ba người sống sót sau tai nạn, phát ra dữ tợn cười to. Nhìn thấy bọn họ ba cái còn sống, Lam Phi Hồng hai mắt trợn thật lớn. Hắn không cam tâm, lần nữa thôi động linh khí thời điểm, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đồ vật không ở đây lão đồ vật trên người, không tốt, mau đuổi theo cái kia tiểu nha đầu. Ba tên kia võ vương cảnh giác tới, mặt lộ hoảng sợ. Tất nhiên như thế, Lam Phi Hồng, chịu chết đi. Nhị ca, ngũ đệ, các ngươi lập tức đuổi theo cái kia tiểu nha đầu cùng cái kia lão đầu nhi, Lam Phi Hồng giao cho ta đến xử lý. Nếu như trên người hắn có môn chủ chi ấn mà nói, ta nhất định có thể tìm ra đến. Hai người khác liếc nhau tốt, lão tam lo liệu xong sau đó nhớ kỹ hủy thi diệt tích. Hai cái kia võ vương cũng biết rõ cấp bách, lập tức liền xông ra ngoài, truy sát cái kia một già một trẻ. Mà còn lại lão tam lại là lưu ở tại chỗ, che mặt phía dưới, mặc dù nhìn không thấy hắn khuôn mặt, vào lúc đó Lam Phi Hồng biết rõ người này lại cười. Người rốt cục vẫn là rơi vào trên tay của ta a, Lam Phi Hồng. Không ai bị nổi Lăng Thiên Môn môn chủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lam Phi Hồng nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha, cái kia hắc y nhân cười, sau đó trong mắt bắn ra một đạo lệ khí, dù sao ngươi cũng phải chết rồi, chuyện tới bây giờ, ta cũng để ngươi chết hiểu rõ một chút. Nói hắn mở ra bản thân mạng che mặt, lộ ra một trương Lam Phi Hồng vì đó kinh ngạc mặt, tam trưởng lão, vì cái gì, tại sao có ngươi? Vì cái gì, ta Lăng Thiên Môn từ khi rơi vào trong tay ngươi, rớt xuống ngàn trượng. Ngươi quên chúng ta tổ huấn, là muốn tái hiện toàn bộ Lăng Thiên Môn huy hoàng sao? Trong tay ngươi nắm giữ lấy môn chủ chi ấn, lại chậm chạp không chịu tiếp nhận chúng ta đề nghị, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi toàn bộ đều liên hợp lại thăm dò môn chủ chi ấn sao? Đương nhiên không phải chúng ta toàn bộ, Trầm Thu Di cô nương kia ngược lại là đối ngươi tuyệt vọng, còn có cái kia không biết tốt xấu đại trưởng lão, bất quá chờ chúng ta có môn chủ chi ấn, đến lúc đó còn không phải muốn thu thập liền thu thập bọn họ sao? Tam trưởng lão, ngươi ngàn vạn lần không nên nhất cấu kết ngoại nhân. Ngươi cho rằng ngươi phái ra những người này là ta Lăng Thiên Môn người sao? Ngươi cấu kết ngoại địch, ngươi đây là muốn đem toàn bộ Lăng Thiên Môn chôn vùi ra ngoài a? Điểm này không cần ngươi quan tâm, về phần Lăng Thiên Môn tương lai, ngươi cũng không thấy được. Lam Phi Hồng, đi chết đi. Tam trưởng lão mặt mũi biến đổi, giơ lên vũ khí trong tay, chính là muốn xuyên qua Lam Phi Hồng thân thể. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, một đạo cuồng bạo khí tức từ sau lưng mà đến, tam trưởng lão giật mình sắc mặt đại biến, người nào? Người hùng gia gia, oanh, thiết hùng chiến thể hạng gì cường hãn? Cho dù là võ vương cường giả chính diện đối kháng, cũng không nhất định sẽ là đối thủ, một cái này hoang man va chạm, thế nhưng là lập tức nhường tam trưởng lão bị đụng bay ra ngoài. Bất quá hắn dù sao là võ vương cường giả, rất nhanh ổn định thân thể, phẫn nộ quát một cái nho nhỏ võ tông dám xen vào việc của người khác, tự tìm cái chết. Chết, là ngươi. Ngay tại tam trưởng lão giận không thể ắt thời điểm, sau lưng đúng là vô thanh vô tức truyền đến một đạo quỷ mị thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu, một thanh thanh sắc lợi kiếm lại quán xuyên lồng ngực, mà đối phương vì phòng ngừa bản thân hồn anh tự bạo, một cỗ cường đại linh lực nháy mắt đem hắn khí tức phong ấn. Ngươi dùng võ giả lực lượng, không, ngươi là linh giả, ngươi đến tột cùng là cái gì? Tam trưởng lão nghi hoặc không thôi, thần thiên khí hải linh điền cường đại đến nhường linh tôn đều xấu hổ, phong ấn một cái võ vương khí tức, tự nhiên là không nói chơi. Chết đi, võ vương nguyên lực, thần thiên còn không luyện hóa được, mà kiếm lão đối những cái này cấp thấp võ vương không hứng thú gì. Thần thiên dứt khoát một kiếm giết cũng liền coi như, thần thiên ánh mắt lại là lập tức bỏ vào cái kia Lam Phi Hồng trên người, đi qua, đơn giản bắt mạch sau, biểu lộ lại là vô cùng ngưng trọng. Thần ca, hắn thế nào? Thần thiên lắc lắc đầu, người này thiêu đốt tinh huyết, cũng đã không thể cứu được, chỉ sợ chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Người trẻ tuổi, van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta nữ nhi, ta liền đem môn chủ chi ấn giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lăng Thiên Môn tân nhiệm môn chủ. Đây là môn chủ tín vật, ngươi nếu có thể hoàn thành ước định, liền có thể nói là ta đệ tử. Lam Phi Hồng tự biết hết cách xoay chuyển, chỉ hy vọng nữ nhi có thể bình an, trong mắt tràn đầy đều là phụ thân thích. Chương 203, Thiên Võ cái chết. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ước định, ngươi có thể đối ngoại tuyên truyền là ta đệ tử, dạng này bọn họ liền sẽ không làm khó ngươi. Chứng minh liền là lần này bộ đoạt mệnh đao trận, cái này chính là ta Lăng Thiên Môn thượng cổ lưu truyền linh kỹ, đời đời truyền lại. Ngay cả thần thiên đều là một trận sụt xịt, Lam Phi Hồng bất quá 40 mấy tuổi, cũng đã có như thế thực lực, thiên phú tự nhiên không sai. Đáng tiếc là, giờ phút này đi tới sinh mệnh cuối cùng. Lăng Thiên Môn môn chủ, nói thực ra, thần thiên đối vật này không hứng thú gì. Hắn hiện tại đâu đâu cũng có vấn đề, càng đừng nói đi làm cái gì môn chủ, cái này thuần túy là cho mình thêm phiền, có thể cái kia Lam Phi Hồng lại có thể truyền thụ bản thân một bộ đao trận. Mặc dù dụ hoặc, có thể thần thiên vẫn còn do dự. Ngươi sẽ không sợ ta lấy đao trận liền đi à, ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là một cái võ tông mà thôi. Thần thiên phản hỏi, Lam Phi Hồng thời gian không nhiều lắm, hắn cười cười, nói ra, ngươi vừa mới do dự, liền là tốt nhất chứng minh. Nếu như nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng, cái kia nhất định là thèm muốn ta linh kỹ đao trận. Có thể ngươi vừa mới do dự, nói rõ ngươi đang suy nghĩ, muốn như thế nào đi hoàn thành chuyện này. Ngươi yên tâm, hai cái kia võ vương cường giả dù là không chết, nhưng là cũng tuyệt đối bị đao trận gây thương tích. Huống hồ, người không có tất yếu cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần có thể hỗ trợ chống đỡ ở một đoạn thời gian, ta Lăng Thiên Môn đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão liền nhất định sẽ chạy đến. Van cầu ngươi, Lam Tâm xuất sinh mẫu thân của nàng liền đi, cái này mười mấy năm qua, ta làm Lăng Thiên Môn đều không thể hảo hảo bồi ta nữ nhi một lần, không nghĩ tới cái này lần mang nàng đi đế quốc biên cương đi xem cái kia cây hoa anh đào sẽ, lại thành chúng ta lần thứ nhất cũng là cuối cùng một lần làm bạn. Người trẻ tuổi, cầm trưởng môn ngọc bội, còn có đoạt mệnh đao trận, bọn họ mới có thể tin tưởng ngươi, nữ nhi của ta mới có thể tin tưởng ngươi. Lam Phi Hồng nhìn chăm chú thần thiên, nói xong câu đó sau đó, không cam tâm nhắm mắt lại. Mà liền ở hắn sắp tắt thở thời điểm, Lam Phi Hồng dùng thần thức đem đoạt mệnh đao trận truyền cho thần thiên. Cái này thượng cổ đao trận cường đại, ngay cả kiếm lão cũng là âm thầm giật mình, cái này đao trận so bọn họ trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu là tu luyện tới vô thượng cảnh giới, cái này đao trận quả thực là giết người lợi khí. Thần thiên nắm chặt Lam Phi Hồng tay, nhẹ giọng nói ra, được ngươi truyền thừa, cầm ngươi tin vật, ta thần thiên nếu là quay người rời đi, kia chính là bất nhân bất nghĩa xúc sinh. Mấy người các ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay, chuyện này giao cho ta. Hy vọng tất cả kịp, chúng ta truy, kiếm lão, thế nào, có thể tìm tới sao? Thần thiên cấp tốc liền xông ra ngoài, người đây là đang hoài nghi bản đế thực lực, tây bắc phương hướng, bên ngoài 50 dặm. Người tốc độ muốn nhanh lên một chút, hai cái kia võ vương cũng đã đuổi kịp. Các ngươi vào ta một phương thế giới, ta trước đuổi theo lại nói. Thần thiên lúc này cũng không lo được ẩn tàng, dược không đạp bộ trực tiếp bay lượn ở không trung. Bất quá, vì bảo tồn thực lực, hắn lại là một trận bay lượn một trận lao nhanh. Hơn nữa còn tá lực đả lực, mỗi lần rơi xuống thời điểm bước chân đột nhiên bộc phát ra dược không bước, đều có thể lướt đi một đoạn thời gian, tốc độ giống như lôi đình đồng dạng đuổi theo. Không thể so với hai cái kia thiên võ vương tốc độ chậm bao nhiêu. Ân, liền nhanh như vậy đuổi theo đến. Chẳng lẽ môn chủ cũng đã? Phí lão mặc dù một cái tay bị phế, nhưng hắn dù sao cũng là địa võ vương đỉnh phong tồn tại, rất nhanh liền có thể cảm giác được phía sau truyền đến ngập trời sát ý. Hai tên thiên võ cảnh giới cường giả truy sát đến, phí lão căn bản không phải đối thủ, huống chi, bây giờ còn mang theo Lam Tâm cái này vướng víu. Tiểu thư, người đi mau, ta lưu lại ngăn lại bọn họ. Lam Tâm năm nay chỉ là một cái 16 tuổi tiểu cô nương, nhưng là thiên phú lại rất không sai. Bất quá bởi vì cô nương không thích tu hành, cho nên hiện tại còn không phải võ sư. Không, phí ra ra, muốn đi chúng ta cùng đi, ta không thể lại mất đi người bên cạnh. Ngốc nữ nữ, yên tâm, phí ra ra không có việc gì, bọn họ còn không làm gì được ta. Phí lão trên nét mặt tràn đầy yêu chiều, Lam Tâm mặc dù còn nhỏ, có thể nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng thậm chí rõ ràng phụ thân. Phí lão lưu lại đều có khả năng vẫn lạc. Chính bởi vì như thế, cô nương trong lòng mới đúng cầu sinh thân thể như vậy mãnh liệt, bởi vì nàng không thể làm cho tất cả mọi người hy sinh vô ích. Đoạn đường này, bọn họ mười mấy người toàn bộ chết thảm ở đối phương trong tay, trong đó đại bộ phận đều là nàng thân nhân. Dạng này thâm cừu đại hận, sớm cũng đã đóng dấu ở thiếu nữ trong lòng. Ha ha ha ha, muốn đi. Phí lão đầu, người bất quá là Lam gia một đầu chó giữ nhà, hà tất liều lên tính mạng mình. Lam gia đã xuống dốc, bọn họ chú định sẽ diệt vong, đem vật kia giao ra đến, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Phí lão nghe giận không thể át, lão già khọm đều là kết rung động, các ngươi những cái này xúc sinh, cửa nhà ta chủ thế nào? Thế nào, ngươi đi địa ngục hỏi một chút chẳng phải biết sao? Ngũ đệ động thủ, đừng cùng hắn nói nhảm, giết bọn họ vật kia chậm rãi tìm. Lão phu liều mạng cái mạng này cũng phải nhường các ngươi trả giá đắt. Ha ha ha ha, ngươi lão tiểu tử cũng phải thiêu đốt tinh huyết sao? Bất quá, người thực lực còn uy hiếp không được chúng ta. Lam Phi Hồng chính là cổ cương vực có chút danh tiếng thiên tài nhân vật, hơn nữa là linh vương tinh huyết thiêu đốt, mới có thể trọng thương võ vương cường giả. Nhưng là Phí lão tuổi đã cao, mới chỉ là địa võ vương, coi như thiêu đốt tinh huyết bọn họ cũng mảy may không sợ. Không muốn tổn thương ta Phí gia gia. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra môn chủ tri ấn mà nói, ta có thể tha các ngươi bất tử. Tiểu thư, ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Xác thực, Phí lão tinh huyết thiêu đốt, không bằng Lam Phi Hồng đến rung động. Mất đi cánh tay, càng là sức chiến đấu giảm mạnh, không cách nào tạo thành quá nhiều uy hiếp. Trong đó một cái võ vương, đi về phía Lam Tâm vị trí, một mặt tà ác. Mặc dù cô nương này là nhỏ một chút, nhưng là như vậy niên kỷ, lại là cũng đã phát dục không sai, nên lồi lồi, nên vỉnh vỉnh, hoàn toàn mỹ nhân bại hoại, tiếp qua một đến hai năm, chỉ sợ liền là cổ cương vực đệ lục đại mỹ nữ. Không muốn tổn thương Lam Tâm, nàng là Lam gia duy nhất huyết mạch, lão phu cùng các ngươi liều mạng. Phí lão vô cùng cương liệt, mãnh liệt một ngụm tinh huyết thiêu đốt, đem tất cả lực lượng đều rót vào thân thể, vọt tới. Cái kia thiên võ vương cường người, hiển nhiên không ý thức được lão nhân này liều chết chống cự, bị hắn đụng bay ra ngoài. Phí lão đầu, người tự tìm cái chết. Oanh, một quyền đánh trúng Phí lão đầu bộ phận, tức khắc máu tươi bắn tóe. Tiểu thư, đi mau, hiện tại đã không kịp, tiểu cô nương, người không muốn chết mà nói, liền đem đồ vật giao ra đến, nếu không ta trước giết cái này lão đầu. Lam Tâm nước mắt tại trong mắt đảo quanh, thế nhưng là nàng không thể khóc, nàng phải kiên cường, nàng nhất định muốn sống sót. Còn dám nói nhảm, dẫm nát người đầu. Cái kia thủ thương thiên võ cường giả giận không chỗ phát tiết, thế mà bị không có hai tay Phí lão đầu làm bị thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không, Lam Tâm nước mắt rớt xuống, ầm vang một tiếng vang thật lớn, nàng thể nội lại là bộc phát ra một cỗ rộng lớn linh lực, nhìn hai cái kia thiên võ vương sửng sốt một chút. Đây là cái gì, bất kể là cái gì, nhất định phải giết nàng, tuyệt đối không thể để cho cái này nữ nhân trưởng thành. Hai cái thiên võ vương liếc nhau, trong lòng nổi lên sát cơ. Một cái thiên võ vương vào tới, có thể liền ở lúc đó, trong không khí một đạo lôi đình chảm kích cuồng lược mà đến. A, ngũ đệ, làm cái kia võ vương cường giả thân thể ầm vang ngã xuống đất thời điểm, sau lưng nhiều hơn một cái người trẻ tuổi, thình lình liền là thần thiên. Đường đường thiên võ cường giả, lại bị một cái võ tông giết chết, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng một màn này, lại sống sờ sờ phát sinh ở chính mình trước mắt, cận tồn thiên võ cường giả, cơ hồ điên cuồng đến muốn bạo tẩu. Chương 204, Phí lão tự bạo. Muốn nói chính diện quyết đấu, 10 cái thần thiên, đều sẽ không là một cái thiên võ cảnh giới võ vương đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái này thiên võ cường giả cho rằng, Lam gia mang người tới đều chết sạch, cho nên mới buông lỏng cảnh giác. Trọng yếu nhất là, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ tới, sẽ có võ tông dám đối bọn họ thiên võ cảnh hạ sát thủ. Cái này không chỉ cần thực lực, càng cần là dũng khí. Đồng dạng võ tông, nhìn thấy thiên võ vệ liền cùng tôn tử gặp đại gia một dạng, đi vòng qua cũng không kịp. Ai dám xuất thủ đắc tội bọn họ? Trên thực tế, thần thiên đánh lén thành công vận khí cùng may mắn quá nhiều. Rất xảo là, cô nương kia vậy mà ở trong nháy mắt bạo phát ra cường đại linh lực, nhưng hai cái võ vương cường giả lực chú ý, đều tập trung ở Lam Tâm trên người. Thần thiên ẩn nặc thuật hạng gì cường đại, lặng yên tiếp cận cái kia thụ thương thiên võ vương sau lưng, không nói hai lời, từ sau lưng lau cổ. Cái này cũng không phải chơi game, tự nhiên không tồn tại cái gì phòng ngự cùng công kích kém, chỉ cần là vết thương chí mạng. Kia chính là tuyệt chết, thậm chí hồn anh cũng cùng nhau nghiền sát. Nói đến cùng, cũng là thần thiên vận khí cùng đối phương sơ sẩy. Ngươi là ai? Cái kia cận tồn võ vương toàn thân sát khí không ngừng phóng thích. Lúc này Phí lão cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy có người cứu bọn họ, hắn còn kinh hỉ quá đỗi. Có thể nhìn đến người đúng là một cái võ vương đều không có thanh niên, hắn lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Đòi mạng ngươi người, ha ha ha ha ha, ngớ ngẩn, tự tìm cái chết. Còn sót lại thiên võ cường giả thẳng hướng thần thiên, cô nương, ngươi trước trốn. Thần thiên một cái truyền âm qua, một giây sau, phóng xuất ra kinh người linh lực Lam Tâm, đúng là thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Con mẹ nó, thần thiên trợn tròn mắt, thật là chóng mặt không được choáng lúc này mới choáng, đây không phải cho mình ra nan đề sao. Hiện tại Tiểu Mặc, Mỹ Lâm đều bế quan đi, bản thân coi như là mở ra nhân linh biến, cũng không thể cùng đối phương chính diện chống lại a. Bất quá, thần thiên trên người còn có một cái át chủ bài. Kia chính là tuyệt lão lưu cho mình linh anh công kích, nhưng đó là duy nhất một lần, dùng ở một cái võ vương trên người hiển nhiên có chút không có lợi lắm. Mà kiếm lão, thần thiên thật đúng là không nghĩ phiền phức hắn, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thần thiên không thể để cho kiếm lão lại sói mòn lực lượng. Hắn cường địch còn có rất nhiều, kiếm lão bảo tồn lực lượng tóm lại tốt. Bất quá bây giờ cái này tình huống, nhìn đến nhất định phải dùng tuyệt lão linh anh mới được. mặc dù đáng tiếc, bất quá cũng không biện pháp. Người trẻ tuổi, người mang theo nhà ta tiểu thư rời đi, càng nhanh càng tốt, lão phu hồn anh tự bạo, nhất định có thể trọng thương cái này hỗn đản. Lúc này Phí lão truyền âm đến thần thiên não hải bên trong. Thần thiên bất động thanh sắc, cũng không quay đầu lại đáp lại nói, không được, tất nhiên ta xuất thủ, tự nhiên không thể lại để cho ngươi mạo hiểm. Quả nhiên chỉ là một cái võ tông, lúc này chiến đấu cũng đã bắt đầu, cái kia thiên võ vương công kích mãnh liệt, thần thiên linh hồn chiến giáp nháy mắt vỡ tan, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá thần thiên tốc độ rất nhanh, phi hành võ kỹ ngang qua thiên không, nhưng cái kia thiên võ cường giả càng là nháy mắt đại hỉ, phi hành võ kỹ, ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Phi hành võ kỹ thế nhưng là chân quý vô cùng tồn tại, đối với tôn võ tới nói, đó đều là tuyệt đối dụ hoặc. Tiểu hữu, người có thể xuất thủ ta cũng đã rất cảm kích không hết, ta có một cái bí pháp, có thể cho hắn định trụ một hồi, khoảng thời gian này, chỉ cần ta tự bảo, coi như là thiên võ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu hữu thừa dịp thời gian này trốn, càng xa càng tốt, lấy tiểu hữu phi hành võ kỹ có lẽ có thể làm được. Tiểu hữu phần ân tình này, lão đầu chỉ có lão sinh lại báo. Thần thiên có thể cảm nhận được Phí lão trong giọng nói quyết tuyệt. Ta đáp ứng các ngươi môn chủ sẽ cứu hắn nữ nhi, đồng thời hắn cũng đem trưởng môn tín vật cùng đoạt mệnh đao trận truyền thụ cho ta, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào ta nhất định sẽ cứu nàng. Nguyên lai là môn chủ, nói như vậy, môn chủ hắn. Chết rồi, bất quá một cái khác võ vương cũng đã chết, tựa hồ là Lăng Thiên môn tam trưởng lão. Thần thiên dựa vào tự thân tốc độ cùng phi hành võ kỹ, tránh né lấy thiên võ vương công kích. Cái kia thiên võ vương càng ngày càng phẫn nộ, lại là càng thêm muốn lấy được cái kia phi hành võ kỹ. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể hao tổn bao lâu. Coi như là võ vương cường giả, cũng không có khả năng thời gian dài sử dụng phi hành võ kỹ. Huống chi, thần thiên chỉ là một cái võ tông, cho nên, thiên võ vương cũng không gấp, hiện tại Phí lão là nửa chết nửa sống, tiểu nữ oa kia cũng hôn mê bất tỉnh, thu thập đám người này còn không phải dễ như trở bàn tay. Tam trưởng lão phía sau nhất định là thái thượng trưởng lão. Bọn họ thăm dò Lăng Thiên môn bí ẩn đã không phải là gần đây, âm mưu này chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Tiểu hữu, đã ngươi kế thừa trưởng môn tín vật, ngươi liền là Lăng Thiên môn tân trưởng môn. Ta hy vọng ngươi không muốn rơi vào tay người khác, nhưng truyền thừa trên vạn năm Lăng Thiên môn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Tiểu hữu ta cũng đã chuẩn bị xong, ngươi nhanh đem tiểu thư mang đi. Không vội, ta mê hoặc hắn một cái. Tiền bối, trân trọng, thần thiên biết rõ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không có lý do ngăn cản một cái hẳn phải chết người quyết tâm, hắn duy nhất có thể làm liền là đem nữ hài kia mang đi, thoát đi nơi này. Thần thiên đột nhiên trong hư không bất động, Lăng Tiêu kiếm nơi tay, kiếm thế nhập vi chi cảnh bộc phát ra. Một cỗ vô hình kiếm ý chấn động ra đến, cái kia thiên võ cường giả cũng là biến sắc, ghen ghét không thôi. Nhập vi, kiếm thế nhập vi, còn có phi hành võ kỹ, hắn còn như thế tuổi trẻ. Làm sao, không trốn sao, cái kia thiên võ vương âm thầm vận dụng bản thân át chủ bài. Sau lưng võ hồn chậm rãi phóng xuất ra. Hắn không có lập tức phóng thích, bởi vì hắn sợ thần thiên cảnh giác chạy trốn. Hơn nữa hắn có phi hành võ kỹ, nếu thật muốn trốn, bản thân thật đúng là lưu không được hắn, bản thân cũng không có khả năng từ bỏ Lam gia nha đầu đuổi theo thần thiên. Kiếm thập tam thức, lục kiếm thất kiếm nhật nguyệt thương, vương cấp phú kỹ, cái kia thiên võ vương sắc mặt hoảng sợ biến đổi, lúc này cũng không lo được rất nhiều, lập tức phóng xuất ra võ hồn, mười phần quái dị. Thần thiên nhất thời cũng phân rõ không ra đó là cái gì. Bất quá ngập trời kiếm mang rơi xuống một khắc kia, người kia võ hồn, đúng là đột nhiên tạo thành phòng ngự. Thiên võ vương thực lực quả nhiên ghê gớm, chặn lại cái này đáng sợ một kích, nhưng là bởi vì mà tiêu hao đại lượng nguyên lực. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không thời điểm, ánh mắt đột nhiên biến đổi lớn, người đâu? Bí pháp, chú phù triền nhiễu, đây là cái gì? Nhìn thấy chú phù không ngừng lan tràn bản thân thân thể, cái kia thiên võ vương cảm giác được không cách nào động đậy. Trong lòng trầm xuống, toát ra một cỗ vô cùng hoảng sợ sắc thái. Thật muốn nhìn một chút, dưới khăn che mặt ngươi đến tột cùng là một trương cái dạng gì mặt a? Phí lão cười lạnh, xuất hiện ở chỗ thiên võ vương trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là, để ngươi chôn cùng. Ngươi nghĩ tự bảo, không phải muốn, là ta cũng đang tự bảo. Phí lão không có mảy may e ngại, ngược lại toát ra một tia ý cười. Đó là một loại chịu chết đại nghĩa. Lão hỗn đản, ngươi chết không được muốn kéo lên ta, đáng giận. Làm phát hiện bản thân không cách nào động đậy thời điểm, thiên võ vương trên mặt rốt cuộc toát ra sợ hãi. Ngươi không sợ liền nhà ngươi tiểu thư cũng bị cuốn vào trong đó a, lão hỗn đản. Tiểu thư đã đi, Phí lão vô cùng thư sướng nói ra. Rốt cuộc có thể báo thù, đoạn đường này đi tới, mười mấy đầu mạng người chết thảm ở bọn hắn trong tay, không thể nói là thâm cừu đại hận. Cái kia võ vương nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía thiên không, lại phát hiện thần thiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Phí lão cười, nhìn chăm chú Lam Tâm đi xa phương hướng lẩm bẩm nói. Môn chủ, người thấy được a, cuối cùng bảo vệ tiểu thư tính mệnh. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc quanh quẩn, cái kia khí lưu đáng sợ, nhưng trên bầu trời thần thiên đều lâm vào sóc này. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là, vô luận là Lam Phi Hồng hay là Phí lão, đều có huyết tính người. Thần thiên nhìn xem trong ngực Lam Tâm, trong lòng không khỏi một trận thở dài, cô bé này đã trải qua thân nhân sinh ly tử biệt, cũng không biết tỉnh lại sau đó nên như thế nào đối mặt. Chương 205, truy mệnh linh vương. Về tới thiên tâm sơn mạch bên trong, thần thiên đem mấy người phóng ra. Lúc này còn cần Lương Vũ dẫn đường, khi thấy thần thiên trong ngực tiểu nữ sinh lúc, đám người biểu lộ đều có chút quái dị. Thiên ca, ngươi làm sao gạt tiểu nữ hài trở về? Thần thiên mặt đen lại, đem lúc trước sự tình nói một lần. Thần ca, chúng ta làm sao lại trở về thiên tâm sơn mạch chỗ sâu a? Dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, chỉ sợ còn muốn 2 ngày lộ trình. Lạc đường loại này sự tình thần thiên sẽ nói. Chỉ có thể xấu hổ nói cho đám người, ở vừa rồi chiến đấu, vì bảo hộ Lam Tâm, mới bất đắc dĩ tùy tiện tuyển con đường chạy trốn. Không có việc gì, con đường này mặc dù ít thấy một chút, bất quá ta ngược lại là tới qua. Lương Vũ đối thiên tâm sơn mạch rừng rậm ngược lại là vô cùng quen thuộc, biết rõ chỉ cần không đi xúc động những cái kia chân chính cấm địa, liền không có chân chính lớn nguy hiểm. Đi theo ta, thần ca, thương lượng một chuyện chứ. Thiết Hùng đi tới thần thiên bên người, một mặt cười ngây ngô. Thế nào? Ta cảm thấy a, đoạn đường này đi đến hầu như đều bị ngươi phù hộ, ta còn luyện cái rắm a. Lần sau gặp nguy hiểm, nói cái gì ta cũng muốn lên. Thiết Hùng có chút bực bội, dù sao, hắn thực lực cũng không kém, hơn nữa ẩn ẩn có đột phá xu thế, còn trông cậy vào lần này cổ cương vực hành trình có thể khiến cho bản thân đột phá đến võ tông đây. Thần thiên ngẩn ra một cái, Thiết Hùng thực lực cũng không yếu, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, mới so bản thân chậm một chút đột phá võ tông. Có lẽ, bên ngoài chém giết mới là đối với hắn tốt nhất tôi luyện. Thần thiên gật gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý, thế là đáp ứng. A, thần ca, nơi này có một người. Vừa mới đi một canh giờ không đến, đột nhiên truyền đến Lương Vũ tiếng kêu. Bốn người nghe vậy, vội vàng xông tới, phát hiện một chỗ bụi gai bên trong, đúng là nằm một cái quần áo hoa lệ lại nhuộm máu tươi nam tử. Cư nhiên là hắn, Lương Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Thần thiên bọn họ đi tới, nam tử này mặt ngoài đúng là bị một cỗ độc sát chi khí vây quanh. Thần thiên sắc mặt biến hóa, các ngươi lui ra phía sau, người này trên người có độc. Tại cẩn thận xem xét một phen sau đó, thần thiên kinh ngạc phát hiện, người này trên người lại có thôi mệnh tam quỷ khí tức. Lương Vũ, hắn là ai? Nếu như là người xấu mà nói, chúng ta vẫn là bất kể. Thần thiên nói ra, người này chẳng lẽ cũng là bị thôi mệnh tam quỷ làm hại. Nhìn Lương Vũ biểu lộ, tựa hồ còn nhận biết. Chẳng qua nếu như đây là một cái tội ác tày trời hạng người, thần thiên cũng liền lười nhắc quản. Hắn không phải người xấu, tương phản, bởi vì hắn là tán tu duyên cớ, thường xuyên sẽ vì chúng ta loại người này bênh vực kẻ yếu. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không nói, nhưng là ở chúng ta nơi này, tất cả mọi người tôn kính hắn, người này ở cổ cương vực bị xưng là truy mệnh linh vương, khó trách thôi mệnh tam quỷ lại ở chỗ này, nghe nói bọn họ là tử địch. Nghe được Lương Vũ giải thích, thần thiên cũng nghĩ minh bạch. Chỉ sợ trước đó chiến trường kia phế tích liền là gia hỏa này tạo thành, mà hắn cũng làm cho thôi mệnh tam quỷ chịu trọng thương, nhất định là một đường chạy trốn đến nơi này, kịch độc phát tác cuối cùng ngã ở trên mặt đất. Gia hỏa này thực lực sợ là ở linh vương bát trọng trở lên, thậm chí có thể là bán bộ linh tôn. Tất nhiên không phải người xấu, thần thiên ngược lại là không ngại cứu hắn. Đem một khỏa hồi huyết đan đặt ở trong miệng hắn, cái này đan dược thần kỳ vô cùng, coi như là kiếm lão không thừa nhận. Hắn ở trong lòng cũng là âm thầm bội phục thần thiên tiểu tử này, dĩ nhiên còn có loại này luyện chế thủ đoạn. Dùng cấp thấp nhất dược tài, luyện chế ra dạng này thành phẩm, hoàn toàn là hóa mục nát thành thần kỳ. Cuối cùng đem giải dược cũng cho cái kia ra hỏa ăn vào trên người độc cũng liền chậm rãi tiêu tán. Ân, có người đến. Siêu siêu siêu, không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh thoáng hiện. Mẹ, thôi mệnh tam quỷ ba cái kia hỗn đản, rốt cuộc muốn chúng ta tìm người nào? Một cái đỉnh phong linh vương, một cái võ vương. Bọn họ thật đúng là dám, nếu không phải bị độc dược bắt buộc, lão tử mới sẽ không giúp hắn làm việc đấy. Chính là, người nào không biết truy mệnh linh vương chính là chúng ta tán tu linh hồn nhân vật, coi như lão tử biết rõ cũng không nói cho hắn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nghe nói tam quỷ bên trong thanh diện quỷ chết rồi, nghe nói là bị một cái võ vương giết chết. Hiện tại bọn hắn chính đang nóng giận, chúng ta đừng gặp rắc rối. Tốt, tranh thủ thời gian tìm đi, tán tu dòng binh từng cái phẫn hận không thôi. Nếu không phải Thôi Mệnh Tam Quỷ lấy độc dược bức bách bọn họ mà nói, ai nguyện ý ở nơi này quỷ sơn dãy bên trong ghé qua. Nghe được bọn họ nói chuyện, Thần Thiên đám người một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến, cái kia Thôi Mệnh Tam Quỷ dĩ nhiên cũng đã bắt đầu ở Thiên Tâm Sơn mạch trắng trợn tìm kiếm bọn họ. Xiết Thanh Diện Quỷ không phải liền là bản thân sao? Về phần cái kia Truy Mệnh Linh Vương, Thần Thiên quay đầu lại thời điểm, cái kia gia hỏa cũng lại nhìn lấy bản thân. Ngươi đã tỉnh, ngươi đã cứu ta, Truy Mệnh Linh Vương nhìn thoáng qua Thần Thiên, ngôn ngữ lại là lạnh lùng. Hắn có thể cảm giác được, chẳng những độc tốt, thương thế cũng đang cấp tốc khỏi hẳn. Truy Mệnh Linh Vương là lạnh lùng một chút, nhưng cũng lại không phải bất cận nhân tình, nhìn thấy Thần Thiên gật gật đầu, cũng là không chút nào keo kiệt nói một tiếng, tạ ơn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ở nơi này cổ cương vực bên trong, chỉ cần ta nhiễm thất giả có thể làm được, ngươi cứ mở miệng. Hắn cũng không hỏi là sự tình gì, nhưng là cũng lưu lại một cái tâm nhãn, kia chính là có thể làm được sự tình, hắn mới có thể trợ giúp Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, ta cứu ngươi, là bởi vì Lương Vũ nói ngươi là một cái người tốt, tiện tay mà làm thôi. Tốt, ta phải đi. Truy Mệnh Linh Vương cũng đã đối Thần Thiên cùng Lương Vũ hứa hẹn, cho nên cũng không có tất yếu lưu ở nơi này, huống hồ lưu ở bên cạnh họ, ngược lại sẽ hại đám này tiểu gia hỏa cũng không nhất định. Tiền bối, ta hồi huyết đan mặc dù thần kỳ, bất quá muốn ngươi hoàn toàn khôi phục mà nói, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Thôi Mệnh Tam Quỷ thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù chết một cái Thanh Diện Quỷ, bất quá ngươi hiện tại ra ngoài sợ là gặp nguy hiểm. Hừ, âm hiểm tiểu nhân, ta Truy Mệnh Linh Vương sao lại sợ hãi? Truy Mệnh Linh Vương hừ lạnh một tiếng, lại là đối ba người kia khịt mũi coi thường. Nếu không phải bọn họ dùng hèn hạ thủ đoạn, lần này bản thân không đến mức chật vật như thế. Nhìn thấy Nhiễm Thất Giả tâm ý đã quyết, Thần Thiên ngược lại cũng không nói nhiều. Bất quá đang lúc Nhiễm Thất Giả chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một đạo đột ngột vang lên tiếng khóc quanh quẩn ở cái này rừng rậm bên trong, thật lâu không thôi, tràn đầy vô tận đau thương cùng bi thương. Chương 206: Thiên Sinh Linh Thể. Bang đương, một vòng lại một vòng bạch sắc gợn sóng ba động, đám người nhìn chăm chú xem xét, đúng là từ cái kia Lam Tâm trên người phát ra. Cái kia nha đầu thanh tỉnh lại, nhưng vẫn là ở vào bi thương và sầu bi bên trong, đúng là nhắm hai mắt, trong mộng đều khóc lên. Không cách nào tưởng tượng, đó là lớn cỡ nào bi thương. Nhưng mà, cái kia Truy Mệnh Linh Vương bước chân, lại ở thời khắc này đình chỉ. Thế mà thật có loại này thể chất, không nghĩ đến ta nhiễm thất giả, vậy mà ở sinh thời, nhìn thấy chân chân chính chính thiên sinh linh thể. Truy Mệnh Linh Vương nhiễm ngừng chân không tiến, ánh mắt bên trong toát ra rung động. Cái gì là thiên sinh linh thể? Cái gọi là thiên sinh linh thể, liền là từ lúc vừa ra đời liền có cường đại vận thế người, cái này tiểu nữ oa một đời bình thản, nếu không phải gặp được lần này sự tình, chỉ sợ cái này thiên sinh linh thể đều sẽ không thức tỉnh. Nhưng là một khi thức tỉnh sau đó, nàng tu luyện tốc độ trưởng thành tốc độ đều sẽ là phổ thông linh giả gấp bội, nếu là từ một vị linh đế đến dạy bảo mà nói, không ngoài một năm, liền có thể trở thành vương giả, trong ba năm sợ là liền có thể trở thành linh tôn cảnh. Nghe được Kiếm lão miêu tả, Thần Thiên cũng là hít sâu một hơi. Cái này thiên sinh linh thể đúng là như thế đáng sợ. Bất quá Kiếm lão lại là một lần đả kích nói, cái này trên thế giới thể chất nhiều không kể xiết, thiên sinh linh thể cũng bất quá là một loại, có còn nắm giữ thần thể, vương thể, người cái kia Thiết Hùng tiểu bằng hữu liền là thiên sinh chiến thể, bất quá tiểu tử này thức tỉnh còn muốn muộn thôi. Cái kia Kiếm lão, ta đây, Thần Thiên kích động hỏi, người tiểu tử hiện tại chính là một phế thể. Thần Thiên bị Kiếm lão giáng chức một phân không đáng, hắn ngược lại cũng không để ý, lão nhân này hiện tại cũng liền ngoài miệng sung sướng. Thần Thiên không có lại hỏi, bất quá Kiếm lão lại là ở trong lòng thầm nói, ngươi nắm giữ thế gian đáng sợ nhất thể chất, bây giờ còn chẳng làm nên trò trống gì, không phải phế thể là cái gì. Bản đế cũng không có oan uổng ngươi, bất quá câu nói này Thần Thiên là nghe không được, đương nhiên, Kiếm lão cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Hơn một năm thời gian, Thần Thiên từ một cái cấp thấp võ sĩ đến võ tông cảnh giới. Đây là ai đều không cách nào dung chuyển thiên phú và cường đại, nếu là Thần Thiên từ nhỏ đã thức tỉnh mà nói, cái kia đơn giản đáng sợ. Lúc này, Lam Tâm vị trí, quang mang cũng đã càng ngày càng thịnh, cái kia đáng sợ năng lượng nguy cơ thế mà bắt đầu bạo tẩu. Thấy vậy tình huống, Truy Mệnh Linh Vương đột nhiên một cái bước xa, bay đến Lam Tâm bên người. Không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, cái kia linh khí tiêu tán, Lam Tâm thân thể mềm nhũn, cũng yên tĩnh trở lại. Cái này tiểu nữ oa cùng ta có duyên, ta nghĩ đưa nàng mang đi. Truy Mệnh Linh Vương thần sắc thuần túy là một loại thưởng thức. Nhưng là Thần Thiên lại gặp khó khăn, Lam Phi Hồng cùng Phí lão lúc sắp chết, đều đưa cô bé này phó thác cho bản thân. Hơn nữa, còn muốn cầu bản thân trở về Lăng Thiên Môn, trọng trấn kỳ cổ, thanh trừ Lăng Thiên Môn u ác tính. Cái này Lam Tâm cũng là cực kỳ trọng yếu nhân vật, cứ như vậy bị Linh Vương cho mang đi, Tuy nói là một kiện chuyện tốt, nhưng lại ảnh hưởng đến tất cả kế hoạch cùng an bài. Mới tới Cổ Cương vực vốn liền chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có thể ở Lam Tâm dẫn đầu dưới tiến vào Lăng Thiên Môn, có lẽ có thể vì thần gia tạm thời tìm tới một chỗ an thân. Mà thần thiên tiếp thu môn chủ tín vật, cho nên mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều muốn đi Lăng Thiên Môn nhìn xem mới được. Tiền bối, nữ hài tử này đã trải qua rất nhiều sự tình, ta cũng đáp ứng nàng mất đi phụ thân muốn đem nàng mang về Lăng Thiên Môn. Thần thiên khách khí nói ra. Truy Mệnh Linh Vương nhíu mày, Lăng Thiên Môn, đây là địa phương nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua, tốt, tiểu tử, ngươi không cần nhiều lời, nữ tử này nếu là không cùng bản vương đi mà nói, sợ là muốn lãng phí nàng như vậy thể chất. Thần thiên hơi lúng túng một chút, nhưng là lúc này thần ngôn lại lên tiếng, tiền bối, không bằng cái này tiểu cô nương tỉnh lại, nhìn nàng làm thế nào quyết định thế nào. Nếu như tiểu cô nương không nguyện ý, mà ngài lại không nguyện ý để cho nàng quang huy mai một, chúng ta làm sao không như cùng đi cái kia Lăng Thiên Môn. Nghe vậy, đám người nhìn thoáng qua thần ngôn, tiểu tử kia ngược lại có chút thẹn thùng. Thần thiên trong lòng cũng là thầm nói, đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới lôi kéo cái này nhiễm thất dạ đây. Tiểu tử này thế nhưng là đỉnh phong linh vương a, hiện tại Lăng Thiên Môn thế nào, thực lực mạnh nhất như thế nào, thần thiên còn không rõ ràng. Mặc dù có mấy đại yêu thú, bất quá bây giờ đều ở bế quan. Nếu như một cái đỉnh phong linh vương cùng bản thân đồng hành đi đến cái kia Lăng Thiên Môn mà nói, lại là nhiều mấy phần nắm chắc. Truy Mệnh Linh Vương như thế nào không biết đám này tiểu quỷ đánh ý định gì, thế nhưng là hắn thực sự không bỏ xuống được cái này tiểu nữ oa a. Truy Mệnh Linh Vương chính là hậu thiên linh thể, nhưng cũng nhường hắn hạc giữa bầy gà, ở Cổ Cương vực dương danh. Phát hiện bây giờ bản thân gặp được một cái tiên thiên linh thể, tự nhiên không thể buông tha. Trong lúc nhất thời, đúng là lâm vào lưỡng nan, không muốn giết ta ba ba, không muốn giết ta phí ra ra. Thiếu nữ kinh tỉnh lại, lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã cả người mồ hôi. Đập vào mi mắt, là mấy cái lạ lẫm nam nhân, Lam Tâm vô ý thức lui nhanh về phía sau. Thần sắc bối rối nói ra, không được qua đây, không được qua đây. Tiểu cô nương, đừng sợ, ta là Truy Mệnh Linh Vương, ta sẽ không hại ngươi. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ của ta, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Linh Vương cố gắng nhường mình xem hòa ái một chút, bất quá con hàng này lãnh khốc quen thuộc, làm ra đến giả cười ngược lại hù dọa Lam Tâm, để cho nàng thất kinh chạy loạn lên. Thần thiên tự nhiên không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, tiến lên đột nhiên ôm lấy Lam Tâm, đừng sợ, là ngươi phụ thân để cho ta tới bảo hộ ngươi, ngươi nhìn cái này. Thần thiên đem môn chủ tín vật cầm đi ra, nhưng Lam Tâm vẫn là không dám tin tưởng, không, các ngươi gạt ta, các ngươi nhất định là muốn gạt ta môn chủ tri ấn. Môn chủ tri ấn, đã không phải là lần thứ nhất nghe được, cái kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi, thần thiên cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là Lam Phi Hồng lại nói, tự cầm môn chủ ngọc bội liền có thể trở thành môn chủ, vậy cái này môn chủ tri ấn đến tột cùng phẫn diễn cái dạng gì tồn tại đây? Lam Tâm, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi phụ thân đem đoạt mệnh đao trận truyền cho ta, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Thần thiên nghiêm mặt nói, có thể tiểu nữ sinh vừa nghe đến bản thân phụ thân chết rồi, oa một cái khóc lên, cực kỳ bi ai không thôi. Lam Tâm quỳ ở trên mặt đất, mụ mụ đi, ba ba cũng đi, liền phí lão cũng bị mất, ta sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì? Thiếu nữ bi thương kêu rên, thống khổ khóc thảm, ngay cả Truy Mệnh Linh Vương trên mặt đều lóe qua một tia động dung. Thần thiên chậm rãi đi tới bên cạnh cô gái, đột nhiên đem thiếu nữ ôm ở trong ngực, Lam Tâm không khóc, ngươi không phải hoàn toàn không có tất cả, từ hôm nay trở đi, ta thần thiên liền là ca ca ngươi, ta liền là ngươi thân nhân, chúng ta cùng một chỗ vì phụ thân báo thù rửa hận, đem những cái kia địch nhân toàn bộ diệt trừ. Địch nhân, ca ca, ngươi thực sự là ba ba phái tới cứu ta sao? Ngươi thật nguyện ý làm ta ca ca, vì phụ thân vì phí lão báo thù sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, tinh xảo gương mặt tràn đầy vệt nước mắt, nhưng là nghe được vi phụ báo thù, ánh mắt bên trong nhiều một tia hào quang. Còn có ta, ta Thiết Hùng cũng là ngươi ca ca. Chúng ta cũng vậy, chúng ta thần gia về sau đều là ngươi thân nhân. Thần Xuyên thần ngôn đồng thời nói, Lam Tâm nghe được những lời này, lại khóc. Lam Tâm không khóc, về sau chúng ta đều là ngươi thân nhân, ngươi phải kiên cường, chúng ta đều sẽ vì ngươi chết đi thân nhân báo thù, nhường những người kia trả giá đắt. Lam Tâm trùng điệp gật gật đầu. Lúc này, Truy Mệnh Linh Vương gặp Lam Tâm lắng lại tới, không khỏi nói ra, Lam Tâm, vừa mới là bản vương liều lĩnh, lỗ mãng, bất quá ngươi muốn báo thù, liền nhất định phải có cường đại lực lượng. Ngươi nguyện ý theo ta đi mà nói, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, trong vòng một năm ngươi tuyệt đối có thể trở thành Linh Vương, đến lúc đó ngươi liền nắm giữ báo thù thực lực. Truy Mệnh Linh Vương thực sự không nỡ nữ hài tử này. Có thể Lam Tâm không tin cái kia Truy Mệnh Linh Vương, ngược lại nhìn về phía thần thiên. Lần này nhỏ bé biến hóa, truy mệnh Linh Vương biết rõ xong. Thần Thiên lại nhìn về phía Linh Vương, tiền bối, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi Lăng Thiên Môn a. Truy mệnh Linh Vương do dự, vùng vẫy hồi lâu thôi, ta liền cùng các ngươi đi Lăng Thiên Môn, bất quá ta cũng sẽ không quản các ngươi sự tình. Đương nhiên, hai người các ngươi hứa hẹn còn hữu hiệu, cho nên phải trân quý hai lần này cơ hội, ta chỉ là vì Lam Tâm, không phải vì Lăng Thiên Môn. Nhìn thấy Truy mệnh Linh Vương đúng là đáp ứng, Thần Thiên bọn họ đều là không hiểu hưng phấn. Lam Tâm, cái kia môn chủ tri ấn, đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên hiện tại cũng là đầy mình nghi hoặc, đương nhiên, hắn tốt nhất kỳ liền là cái kia môn chủ tri ấn. Chương 207, môn chủ tri ấn, Tam trưởng lão, làm sao sẽ là hắn? Hắn đối Tâm Nhi một mực rất tốt, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, tại sao có Tam trưởng lão? Lam Tâm nghe được Thần Thiên mà nói, cả người đều run rẩy lên. Thần Thiên hít khẩu khí, biết người biết mặt không biết lòng. Đi thôi, chúng ta hiện tại trở về Lăng Thiên Môn, người cùng chúng ta nói một chút hiện tại Lăng Thiên Môn là một cái tình huống như thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lập tức liền muốn tiến vào Lăng Thiên Môn, nếu là trực tiếp xông loạn mà nói, rất có thể sẽ phải chịu gạt bỏ. Cho nên hắn nhất định phải thiết lập sẵn đối sách, nhưng Lăng Thiên Môn người có thể mau chóng tiếp nhận bản thân, về phần môn chủ, loại này sự tình còn nói không chính xác, huống hồ hắn còn là Thiên Tông môn đệ tử. Cha ta là Lăng Thiên Môn môn chủ, Tam trưởng lão cùng ta phụ thân cũng là từ nhỏ đến lớn bạn chơi, không nghĩ tới, hắn thế mà lại đối ta ba ba xuất thủ. Lam Tâm một trận ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chúng ta từ đế quốc biên cương trở về, cũng không biết vì cái gì một mực bị truy sát, cha và phí lão một đường huyết chiến, chúng ta thuê dòng binh đoàn đều đã chết không ít, ta thân nhân đều chết ở bọn họ trong tay. Liền còn lại ta, còn có phụ thân, phí lão. Hiện tại, liền bọn họ đều, tốt, Lam Tâm. Chúng ta không đề cập tới những cái này thương tâm sự tình, Lăng Thiên Môn hiện tại thế nào? Thần Thiên vội vàng an ủi, không cho thiếu nữ suy nghĩ những cái này thương tâm sự tình. Lăng Thiên Môn nhân số ước chừng có chừng 200 người, trong môn có ngũ đại trưởng lão, không có thái thượng trưởng lão. Mà phí lão cũng là hắn Lam gia nô bộc, tuy nói như thế, nhưng lại một mực giống như thân nhân. Lam Tâm thiên phú không tồi, có thể lại không thích đánh đánh giết giết cho nên liền không có cố gắng tu luyện. Tổng cộng mới hơn 200 người môn phái, còn không bằng một cái người thần gia Amata, đám người ngược lại cũng không có khịt mũi coi thường, ngược lại an tâm. Nếu như là đại môn phái, bọn họ muốn chen chân đi vào sợ là có chút khó khăn, càng đừng nói muốn báo thù. Ca ca, ngươi về sau dạy ta tu luyện có được hay không? Lam Tâm nhìn phía Thần Thiên cười cười, ngươi nếu thực tình muốn học mà nói, truy mệnh đại nhân có thể dạy ngươi, hắn là linh giả, ngươi cũng vậy. Gặp Thần Thiên cho đủ bản thân mặt mũi. Truy mệnh Linh Vương cũng không để bụng. Thế nhưng là, cái kia xấu thúc thúc thoạt nhìn thật hung bộ dáng. Lam Tâm có chút sợ hãi nhìn về phía Truy mệnh Linh Vương. Ân, vương giả đều có bản thân phong phạm, hắn không phải hung, gọi là vương giả rụt rè. Thần Thiên chỉ có thể giải thích nói, nếu như Linh Vương thu nàng làm đồ, cái này cũng xem như chuyện tốt một kiện, đến lúc đó Lam Tâm là hắn đồ đệ, Truy mệnh Linh Vương lại đi Lăng Thiên Môn, chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Truy mệnh Linh Vương cảm thấy có chút kỳ quặc. Tiểu tử này làm sao như thế chiếu cố bản thân mặt mũi. Nhưng là nghĩ lại, liền hiểu, cái này Thần Thiên là muốn đem hắn cũng cho trói cùng một chỗ. Hảo tiểu tử, cũng đã tính toán đến tình trạng này. Nhìn xem tiểu tử kia áy náy nhưng lại giảo hoạt tiếu dung, Truy mệnh Linh Vương còn có thể nói cái gì, dù sao cái này thiên sinh linh thể quá đáng quý, hắn thật đúng là không nguyện ý từ bỏ. Hơn nữa, cái này Lăng Thiên Môn một cái tiểu môn phái nắm giữ Lam Tâm, quả thực là phung phí của trời. Về phần cái kia môn chủ tri ấn, đến tột cùng là cái gì, Tâm Nhi cũng không biết. Nhưng nghe phụ thân và phí gia gia nói, môn chủ tri ấn liên quan đến toàn bộ Lăng Thiên Môn tương lai, chẳng những vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng môn chủ tri ấn. Nói xong, Lam Tâm trịnh trọng vô cùng lấy ra một cái ấn phù đi ra. Cái này ấn phù cả người hắc sắc, màu sắc trong vắt lượng, nhìn lên đi tới không giống như là một cái phàm phẩm, đám người đều là âm thầm dùng thần thức quan sát một phen, cũng không gặp có cái gì chỗ đặc biệt. Ngược lại là kiếm lão, trên dưới dò xét một lúc sau ở Thần Thiên trong lòng nói ra, cái này hẳn là mở ra đặc thù nào đó chi địa chìa khóa a. Bất quá, kiếm lão cũng là khinh thường chú ý, cái này Lăng Thiên Môn nếu là một cái tiểu môn phái, cái kia khẳng định cũng là một chút bất nhập lưu đồ vật. Mị Lâm lúc trước thu thập đồ vật, ngoại trừ Thánh Lâm bên ngoài, ở kiếm lão trong mắt đều cùng rác rưởi một dạng. Cho nên, tự nhiên chướng mắt những cái này tiểu môn phái đồ vật. Ân, Lam Tâm, người thu a, tất nhiên có ý nghĩa. Vậy liền hảo hảo bảo hộ là được. Thần Thiên nhường Lam Tâm cất kỹ môn chủ tri ấn. So ra, Thần Thiên cảm giác mình may mắn nhiều. Mặc dù xuyên Việt, chí ít cha mẹ đều còn ở, nhưng Lam Tâm từ nay về sau liền không chỗ nương tựa. Trên đường, Lam Tâm lại cùng Thần Thiên bọn họ nói liên quan tới Lăng Thiên Môn sự tình. Nghe nói Lăng Thiên Môn người mạnh nhất liền là Lam Phi Hồng, tứ trọng linh vương đỉnh phong, cái khác đều là nhị tam trọng võ tông. Biết Lăng Thiên Môn thực lực, Thần Thiên ngược lại không lo lắng. Có thể để hắn để ý là, truy sát Lam Phi Hồng cùng Phí lão người, rõ ràng có thiên võ cảnh giới thực lực, cái này đã là đỉnh phong võ vương. Kỳ quái, những cái kia truy sát các người người bên trong, có thiên võ cường giả, chẳng lẽ các người bên trong có người cùng người bên ngoài cấu kết? Thần Thiên nhíu mày, nếu là thật sự có ngoại địch cấu kết mà nói, có lẽ sự tình liền tương đối phức tạp. Đầu tiên muốn xác thực nhất định là nội hoạn, chuyện này chỉ sợ không phải là một cái tam trưởng lão liền có thể làm ra đến, còn có những người khác. Thần Thiên suy tư chốc lát, tiến vào cổ cương vực sau đó, cũng nhất định phải thận trọng từng bước. Lam Tâm, đến Lăng Thiên Môn, ngươi liền đem ngươi phụ thân chôn a. Lam Tâm nghe vậy, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Thần Thiên, ca ca, ba ba di thể. Thần Thiên gật gật đầu, sờ đầu một cái ân, cái gì cũng đừng nghĩ, tất cả đều đi qua. Về sau ca ca đều sẽ ở bên người ngươi, vô luận là ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ngươi. Ân, Lam Tâm nhu thuận gật gật đầu, trong lòng mặc dù đau nhức, thế nhưng là Thần Thiên cho cái này thiếu nữ sống sót dũng khí và chờ mong. Tại Lương Vũ cùng Lam Tâm dưới sự chỉ dẫn, đám người rất nhanh cách xa Thiên Tâm Sơn Mạch, đi ra nguy hiểm khu vực. Ba ngày qua đi, một đoàn người xuyên qua cuối cùng một rừng cây, trước mắt chỉ còn lại một mảnh kéo dài sơn mạch. Cẩn thận xem xét, sơn mạch bên ngoài đúng là trùng điệp dãy núi, thành trấn đứng sừng sững ở trong đó, nguy nga vô cùng. Rốt cục đi ra, đám người đều là cảm khái không thôi, nhưng mà, liền ở lúc này, một đạo phá không chi tiến truyền đến, trước mặt một đoàn người giết tới. Bọn họ không nói tiếng nào, trực tiếp đối Thần Thiên bọn họ động thủ. Thần Thiên không chút do dự đem hắn chém tận giết tuyệt. Quả nhiên, giống như tin đồn nói như thế một dạng loạn a. Thần Thiên nhìn chăm chú phương xa, cổ cương vực ẩn ẩn trình lên bản thân trước mắt. Nghe nói cổ cương vực bên trong, to to nhỏ nhỏ môn phái san sát, nhiều vô số kể, hôm nay cái này môn phái diệt vong, ngày mai một cái khác môn phái lại thành lập. Cổ cương vực tài nguyên, có đôi khi so đế quốc thế lực đều muốn nhiều, nguyên nhân là cổ cương vực bên trong cũng có siêu cấp môn phái tọa trấn, thế lực mảy may không kém gì đế quốc bên kia ngũ môn tứ tông. Cổ cương vực bên trong, mặc dù các đại tông môn đối lập, thế nhưng là một khi có thế lực khác muốn đưa vào mà nói, bọn họ liền sẽ cùng cừu địch Hy liên thủ chống lại, như thế cường đại môn phái liên hợp cùng một chỗ đổi lại ai cũng chống đỡ không được. Ca ca, đây chính là cổ cương vực, Lăng Thiên Môn ngay ở phía trước cách đó không xa, ta mang các ngươi đi. Lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc thành thị, Lam Tâm trong mắt lóe qua không hiểu sầu bi, Thần Thiên nắm thật chặt cô nương tay nhỏ, cho nàng vô hạn ấm áp cùng dũng khí. Chương 208, đại đệ tử Vũ Hàn. Nơi này liền là cổ cương vực, đám người đều là lần thứ nhất tiến vào cái này cổ cương vực, nhìn qua cái kia nguy nga thành trấn, đều không phải từ nói một câu xúc động. Ngược lại là Lam Tâm đối nơi này rất quen thuộc, ca ca, đây chỉ là cổ cương vực bên trong một cái tiểu địa phương mà thôi, chân chính cổ cương vực, còn muốn vượt qua mấy tòa đại sơn đây. Tuy nói như thế, nơi này quy mô cũng không sai biệt lắm là tinh thần trấn gấp đôi, hơn nữa còn là tiến vào cổ cương vực đường phải đi qua một trong, cho nên cũng mười phần phồn hoa. Nơi này tên là, mà cái này trên đường phố càng là người đến người đi, tam giáo cửu lưu hạng người, nhân xả hỗn tạp. Hai bên đường phố, đủ loại gian hàng trưng bày dược tài, đan dược, vũ khí, nhiều không kể xiết. Dù là chỉ là một cái cổ cương vực biên giới tiểu trấn, quy mô đều không nhỏ. Thiên ca, có thái thượng trưởng lão lưu lại tin tức. Ngay tại ăn cơm thời điểm, Thần Xuyên kích động nói ra. Thế nào, Thần Thiên cũng lo lắng dò hỏi, hắn đối người thần gia an nguy tự nhiên cũng lo lắng. Thái thượng trưởng lão bọn họ đều vô sự, hơn nữa ở nơi này Lưu Vân Trấn bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là có thể tìm tới bọn họ. Tốt, người lập tức liên hệ thái thượng trưởng lão, tìm địa phương gặp mặt. Ân, ta nếm thử có thể hay không liên hệ thành lập kết nối. Thần Xuyên lập tức thử nghiệm dùng thần gia tin tức ngọc giản cùng thái thượng trưởng lão bọn họ liên hệ, cái này Lưu Vân Trấn tuy lớn, nhưng nếu như bọn họ cách nhau cự ly không phải quá xa, liền có thể kết nối đi lên. Kết nối vào. Thần Xuyên kích động nói ra, nhưng là qua thật lâu hắn lại là sắc mặt trầm xuống, không có người đáp lại. Thần Xuyên biểu hiện trên mặt không phải tự nhiên, tin tức ngọc giản kết nối vào, cái này cũng mang ý nghĩa người thần gia ngay tại phụ cận. Tuy nhiên lại không thành công đối thoại, cái này mang ý nghĩa cái gì, đám người không biết được. Có lẽ là thái thượng trưởng lão không chú ý tới tin tức ngọc giản. Tất nhiên ở phụ cận, vậy liền nhất định có cơ hội tìm tới, đi, trước tìm người. Thiên ca, nếu không chúng ta chia ra hành động. Không, chia ra hành động lại muốn xáo trộn chúng ta kế hoạch, mọi người đi theo ta. Các ngươi tìm người, ta và Lam Tâm liền không trộn lẫn, cho nên bốn phía dạo chơi không có ý kiến chớ. Truy Mệnh Linh Vương mở miệng, Thần Thiên cũng không nhiều lời cái gì. Ngược lại là Lam Tâm lại là muốn đi theo Thần Thiên, Truy Mệnh Linh Vương không có biện pháp, đối cô nàng này có thiên sinh yêu chiều, cho nên cũng đành phải cùng ở Thần Thiên sau lưng. Mọi người ở trong trấn một trận tán loạn, rất nhanh, liền phát hiện phía trước đoàn người đại lượng vây xem, lại nhìn cái gì náo nhiệt. Lúc đầu đám người là không nghĩ xen vào việc của người khác, cũng không có thời gian xem náo nhiệt. Nhưng là song phương quát mắng âm thanh, lại là nhường mấy người biến sắc, vội vàng đi tới. Âm sát môn, các ngươi không muốn quá phận, đây là chúng ta Lăng Thiên môn bằng hữu, các ngươi như thế bá đạo, không khỏi quá không đem ta Lăng Thiên môn để ở trong mắt. Lăng Thiên môn, rất không nổi sao, hôm nay ngươi không đem người giao ra đến, ta liền diệt các ngươi. Một cái thanh niên phách lối ngông cuồng nói ra, mảy may không có đem Lăng Thiên môn người để vào mắt. Lúc đầu Thần Thiên không muốn quản, liền là bởi vì nghe được Lăng Thiên môn ba chữ, lúc này mới dừng lại bước chân đi tới. Hừ, cái gì chịu nhận lỗi, rõ ràng liền là âm sát môn cái kia trưởng lão coi trọng nhân gia cô nương kia, cưỡng ép bắt đi. Nghe nói cái này âm sát môn có một cái tà công, chuyên môn hấp thu thiếu nữ âm linh chi khí đến gia tăng bọn họ tu vi. Chính là, đáng tiếc là, cái này Lăng Thiên môn căn bản không phải âm sát môn đối thủ. Lăng Thiên môn là cái dám gì a? Người nào không biết Lăng Thiên môn liền 200 người đều không có, nghe nói môn chủ mới tứ trọng linh vương. Nhân gia âm sát môn môn chủ nghe nói đều là thiên võ vương, hơn nữa môn hạ còn có thập đại trưởng lão, từng cái đều là võ vương cấp bậc. Chính là, cái này Lăng Thiên môn ở cổ cương vực ngoại vi đều cực kỳ yếu ớt, lại thế nào khi dễ bọn họ, cái dám đều không dám thả. Ta xem a, bọn họ là không bảo đảm đám người kia rồi. Ai, đáng tiếc cô nương kia, nhìn bọn họ bộ dáng hẳn là kẻ ngoại lai mới đúng, nếu như Lăng Thiên môn có thể mạnh một chút có lẽ liền có thể bảo hộ bọn họ. Đoàn người không ngừng nghị luận ầm ĩ, Thần Thiên bọn họ cũng là lông mày gấp gáp, mặc dù đã sớm biết rõ Lăng Thiên môn có lẽ không được tốt lắm, nhưng không nghĩ đến đúng là không chịu được như thế. Ca ca, là Vũ Hàn sư huynh, là ta sư phó thân truyền đệ tử, cũng là Lăng Thiên môn đại đệ tử. Thấy được đám người bên trong thanh niên, Lam Tâm tức khắc lộ ra vẻ đại hỉ. Thần Thiên không cần dùng thần niệm khuếch tán, linh đồng nhìn sang. Đoàn người vây đường đi trung tâm, có hai nhóm người rằng co cùng một chỗ, cái kia cái gọi là âm sát môn nhân số có 23 người thao túng, mà Lăng Thiên môn lại chỉ có 5 người. Trong đó một cái áo vàng hoa phục thanh niên chính là Vũ Hàn, nhìn hắn niên kỷ bất quá 20 tuổi, bất quá thực lực vẫn chưa tới võ tông, chỉ là võ sư cảnh giới thất trọng mà thôi. Còn lại 4 người còn kém nhiều, cao nhất mới võ sư cảnh giới tam trọng. Nhìn bộ dáng Lăng Thiên môn thế hệ tuổi trẻ tựa hồ cũng không được tốt lắm. Trọng yếu nhất là, cái này Vũ Hàn không biết có hay không tham dự hắn sư phó ngộ hại sự tình. Bất quá, làm Thần Thiên hắn nhìn thấy Vũ Hàn bên người bảo vệ người, lại là biến sắc. Bởi vì cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, rõ ràng là thái thượng trưởng lão đám người. Mà Vũ Hàn bảo hộ ở sau lưng người đúng là Thần Thải Hà. Thần ca, Vũ Hàn, ta cuối cùng nói một lần, đem bọn họ giao ra đến, nếu không... Người Lăng Thiên môn đều không bảo vệ được ngươi. Cái kia thanh niên vô cùng phách lối, Lăng Thiên môn cùng âm sát môn so ra đơn giản cái rắm đều không phải, cho nên ngôn ngữ tự nhiên là không chút khách khí. Mạc ta, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Lăng Thiên môn trưởng lão không ở, ngươi như thế hiếp đáp, chờ chúng ta trưởng lão trở về, định không sợ ngươi. Ha ha ha, ngươi Lăng Thiên môn coi như là môn chủ đích thân tới, bản thiếu chủ cũng không e ngại. Bản thiếu chủ coi trọng đồ vật, liền không có không chiếm được. Mạc Tà cuồng vọng đến cực điểm, ngươi, Vũ Hàn đại ca, chuyện này giao cho chúng ta tự mình tiến tới xử lý a, không thể liên lụy các ngươi. Thải Hà phi thường hiểu chuyện nói, tiểu hữu, cảm tạ ngươi đối ta thần gia đệ tử chiếu cố, chỉ sợ chúng ta là vô duyên gia nhập Lăng Thiên môn. Nếu như hôm nay có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày khác lão phu nhất định báo đáp tiểu huynh đệ ân tình. Thái thượng trưởng lão Thần Thiên Dương cũng ôm quyền nói ra, tiền bối, ngài nói quá lời, ta Vũ Hàn mặc dù chưa nói tới chính nhân quân tử, nhưng là tuyệt không phải loại kia vô sỉ tiểu nhân. Mặc kệ như thế nào, muốn chiến coi như ta Vũ Hàn một cái. Vũ Hàn sư huynh, đối phương là âm sát môn người, chúng ta không có tất yếu vì đám này không liên hệ người đắc tội bọn họ a. Mấy tên Lăng Thiên môn tuổi trẻ đệ tử lo lắng nói ra. Im ngay, Thải Hà cô nương, Thiên Dương tiền bối đều là chúng ta đại lực mời, lúc này chẳng lẽ liền bởi vì một cái âm sát môn, chúng ta liền muốn bội bạc. Ta Vũ Hàn làm không được, ta thân làm Lăng Thiên môn đại đệ tử. Há có lùi bước đạo lý. Vũ Hàn một mặt nghiêm mặt, bốn tên đệ tử hổ thẹn cúi đầu xuống, có thể bọn họ thực sự không nguyện ý đắc tội âm sát môn, thần sắc đều có chút do dự. Những lời này tự nhiên cũng truyền đến Thần Thiên trong tai, lại nhìn cái kia Vũ Hàn một cái, đột nhiên cảm thấy hắn thuận mắt nhiều. Bất quá Vũ Hàn câu nói này lại là triệt để chọc giận cái kia Âm Sát Môn Mạc Tà, hắn sắc mặt biến đổi lớn, mặt mũi dữ tợn quát, đã các ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chương 209, kiếm thế bộc phát, các ngươi đều không muốn động thủ, ta muốn tự mình đem cái này Lăng Thiên Môn đại đệ tử đánh ngã. Mạc Tà hét lớn một tiếng, đúng là nói đánh là đánh, gia hỏa này là vũ khí võ hồn, sử dụng cũng là trường thương. Âm Sát Môn trưởng lão như thế nào không minh bạch, hắn đây là muốn nhục nhã Lăng Thiên Môn đại đệ tử a. Mạc Tà đã là võ sư cảnh giới đỉnh phong, mặc dù cũng đã 24 tuổi, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá đối phó Vũ Hàn, không có người cho rằng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Vũ Hàn sư huynh, hiện tại thu tay lại còn kịp, ngươi là Lăng Thiên Môn đại đệ tử, đại biểu cho Lăng Thiên Môn mặt mũi. Nếu là bại bởi Âm Sát Môn thiếu chủ mà nói, ngươi bại việc nhỏ, mất đi mặt mũi là lớn, nói không chừng còn sẽ lần nữa nhường Lăng Thiên Môn bịt kín một tầng sỉ nhục. Bốn tên kia đệ tử lo lắng nói, không cần nói, xem như một cái nam nhân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể lùi bước. Sư huynh, ta biết rõ ngươi ưa thích thải Hà cô nương, thế nhưng là dạng này ngươi sẽ mất mạng. Vũ Hàn đúng là nhanh chân tiến lên, mảy may không sợ, trên mặt mang theo một cỗ kiên quyết. Bọn họ biết rõ, cái này đại sư huynh là muốn chịu chết. Một bên thải Hà nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ. Dọc theo con đường này, Vũ Hàn mặc dù không nói gì, nhưng là thải Hà cũng là đại cô nương, hai người vốn là có hảo cảm. Bây giờ bị hắn môn hạ đệ tử nói toạc, tức khắc lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng. Vũ Hàn đại ca, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, ngươi đi, thải Hà không trách ngươi. Thần thải Hà thâm tình nhìn chăm chú Vũ Hàn, đúng là sinh ra từng tia tình ý. Vũ Hàn nhìn thấy thiếu nữ mang dương dương hoa đôi mắt, trong lòng không đành lòng, phía sau hiện ra một đạo kiếm quang. Hắn là võ đạo thế giới thường thấy nhất kiếm võ hồn người sử dụng, giờ phút này trên mặt nhiều hơn một tia ý cười. Có thể vì giai nhân chết trận, Vũ Hàn đời này không hối. Mạc Tà, tới đi, để cho ta lĩnh giáo một chút ngươi Âm Sát Môn thiếu chủ thực lực. Giờ khắc này, Vũ Hàn ánh mắt bên trong, chỉ còn lại kiên quyết sát niệm. Tất nhiên muốn chết, bản thiếu chủ thành toàn ngươi. Mạc Tà trường thương xuất kích, giống như một đầu hắc long, mang theo linh lực khí tức cuồng sát mà đến. Nhìn thấy, tất cả mọi người vì cái kia Vũ Hàn bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù sao, võ sư cảnh giới thất trọng cùng cửu trọng vẫn có khác biệt, bọn họ căn bản không cho rằng Vũ Hàn có thể có cái gì cơ hội. Bá đạo thương pháp, oanh, vừa ra tay liền là địa cấp cao giai thương pháp, cái này bá đạo một thương, mang theo vô cùng lăng lệ khí thế mà đến. Vũ Hàn nhìn thấy, cũng là nháy mắt kịp phản ứng, kiếm trong tay vận chuyển, Lạc Hoa kiếm quyết. Kiếm quyết sử xuất, dẫn tới chung quanh một mảnh ầm vang cười to. Cái kia ra hỏa thế mà dùng là hoàng cấp công pháp, hơn nữa còn là một đạo phổ thông hoàng cấp kiếm quyết, cái này như thế nào không cho đám người chế giễu. Nhưng khi hai cỗ lực lượng tiếp xúc nháy mắt, Lạc Hoa kiếm quyết lại là lấy nhu thắng cương, đúng là tá lực đả lực, thuận thế tháo xuống Mạc Tà cái kia cuồng bạo một kích. Cảm giác kia giống như là một đầu cuồng bạo hắc long cùng một cái mênh mông đại hải tranh đấu một dạng. Một kiếm này, đúng là huyền diệu vô cùng, thần thiên cũng nhìn thấy Vũ Hàn biểu hiện, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vũ Hàn cái kia ra hỏa, rõ ràng cũng đã chạm đến kiếm thế biên giới, cũng đã có thể dựa thế. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, chưa triệt để lĩnh ngộ thôi. Cái này tiểu ra hỏa kiếm đạo thiên phú cũng liền bình thường thôi, nếu là có bản đế chỉ đạo, tương lai trăm năm, trở thành tân kiếm đạo truyền kỳ miễn cưỡng có thể. Kiếm lão tùy ý nói ra, trên thực tế, có rất ít thiên tài có thể vào được kiếm lão pháp nhãn, Vũ Hàn kiếm đạo thiên phú cũng đã không tệ. Hỗn đản, người đến tột cùng có đánh hay không? Lúc này Mạc Tà phẫn nộ vô cùng, bản thân cương nghị cuồng bạo công kích, liền giống như thạch nặng đại hải đồng dạng, cái kia Vũ Hàn đúng là lấy nhu thắng cương, sử dụng xảo lực. Chung quanh nguyên bản không coi trọng Vũ Hàn người, cũng là không nhịn được vỗ tay bảo hay, cái này khiến Mạc Tà càng là cảm thấy trên mặt tối tăm. Trong tay thương pháp cũng biến càng mạnh linh lực, thậm chí là quyền cước cùng sử dụng. Dù sao là một cái môn phái thiếu môn chủ, cũng không phải hoàn toàn tầm thường. Mũi thương rơi xuống đất, cái kia Mạc Tà đúng là mượn lực xoay tròn, thối pháp đá một cái, đem Vũ Hàn bay đá ra ngoài. Đại sư huynh, Vũ Hàn đại ca, Vũ Hàn tiểu hữu, người thần gia cũng là lo lắng không thôi, dù sao cái này thiếu niên chính là bọn họ ra mặt, trong lòng cảm kích vừa lo lắng vô cùng. Lúc này đông đảo thần gia đệ tử trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cái tuổi trẻ gương mặt, nếu như người kia ở mà nói, bọn họ cũng không cần như thế lo lắng sợ hãi. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng là lo lắng, nếu như thần thiên ở mà nói liền tốt. Quan tâm sẽ bị loạn, lúc này thái thượng trưởng lão, căn bản không có phát giác tin tức Ngọc Giản đã sớm có tin tức. Dám cùng ta Mạc Tà đối kháng, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, để mạng lại. Mạc Tà một thương đánh tới, thế như trẻ tre, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy lực bộc phát. Cách rất xa cự ly, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một thương này ẩn chứa kinh người uy lực. Vụ Hàn đại ca, lúc này Thần Thải Hà một tiếng khẽ kêu, triển khai nhân linh biến, tăng lên nhị trọng tu vi, quả thực là xông lên phía trước. Thải Hà, không muốn. Xú nương môn, ta Mạc Tà coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh. Nhưng ngươi ngay trước bản thiếu gia mặt, cùng gia hỏa này mắt đi mày lại, ta hôm nay chính là muốn tự tay giết cái này tiểu tử. Tiểu tử, để mạng lại, ca ca, nhanh cứu Vụ Hàn sư huynh. Lam Tâm là thật gấp, khóe mắt đúng là lấp lóe lệ quang. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên tự nhiên không thể đợi thêm nữa, đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Tiểu tử, nếu là muốn thành đại khí, chỉ là gặp chắc trở tính cái gì, đợi thêm một phút, không được ngươi lại xuất thủ. Kiếm lão lại gầm thét một tiếng, ta không cho phép ngươi đối Vụ Hàn xuất thủ, muốn giết hắn trước giết ta. Người nào cũng không có nghĩ đến, Thần Thải Hà đúng là chủ động bảo hộ ở Vụ Hàn trước người. Thải Hà, người tránh ra, ta là nam nhân, há có thể đứng ở ngươi sau lưng. Tốt một cái xú nương môn, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạc Tà triệt để nổi giận, một thương mang theo nội ý giết tới, nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc trường thương, Thải Hà đúng là mỉm cười sử dụng. Mạc Tà, không cho phép ngươi đối Thải Hà xuất thủ. Oanh, sinh tử thời khắc, Vụ Hàn đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm ý, sau lưng kiếm võ hồn đúng là giận chỉ thương thiên. Một cỗ uy năng chấn động đi ra, tạo nên từng cơn sóng gợn, không gian đều bị vặn vẹo. Nhìn như phổ thông một kiếm, đúng là hàm chứa ngập trời sát ý, Mạc Tà muốn ngăn cản, lại là liền người đeo súng bị đánh bay ra ngoài. Thiếu môn chủ, Âm Sát môn người sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Vụ Hàn đúng là bạo phát ra như thế cường đại năng lượng. Ngay cả Thần Thiên cũng ngây ngẩn cả người, đó là, kiếm thế, cư nhiên là kiếm thế, trời ạ, Lăng Thiên môn đại đệ tử dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm thế. Vụ Hàn, ta muốn giết ngươi, Mạc Tà mất đi mặt mũi, nổi điên một dạng giết tới. Hắn thương súng cắt thành hai đoạn, lại là vẫn phẫn nộ đến muốn đem Vụ Hàn tháo thành tám khối. Mà Vụ Hàn lúc này cả người đều giống như trọng sinh một dạng, kiếm trong tay khẽ run lên. Oanh, kiếm khí vung lên, đúng là bàng bạc kiếm thế cướp đoạt mà ra, Mạc Tà cái này mới ý thức được nguy hiểm, toát ra một tia hoảng sợ. Trưởng lão, cứu ta, Âm Sát môn trưởng lão cũng là phát hiện điểm này, cho nên lập tức xuất thủ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ kiếm thế liền có thể xoay người, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lăng Thiên môn ra như thế một cái có thiên phú đệ tử, cái kia trưởng lão tức khắc động sát tâm. Tiếng nói vang lên thời điểm, dĩ nhiên đã sớm một bước xuất hiện ở Vụ Hàn sau lưng. Phó tông cường giả kinh thiên một trường, cái này cự ly, Vụ Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như là Thần Thiên Dương cái này đỉnh phong linh tông, cũng không cách nào ngăn cản, huống chi đối phương một dạng là đỉnh phong võ tông cảnh giới. Vụ Hàn đại ca, Thần Thải Hà bay nhào ra ngoài, thế nhưng là căn bản không kịp. Tất cả mọi người trong đầu đều còn lại một cái ý niệm trong đầu, Vụ Hàn chết chắc. Một cái võ tông cường giả đánh lén một cái tuổi trẻ võ sư, người Âm Sát môn đều là vô sỉ như vậy chi đồ sao? Cút cho ta, cái kia Âm Sát môn trưởng lão sắp đạt được thời điểm, hắn thân thể lại bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Mọi người quay đầu, nhìn về phía Vụ Hàn sau lưng, chẳng biết lúc nào, đúng là nhiều hơn một cái tuổi trẻ tuấn tú nam tử. Thấy rõ hắn gương mặt thời điểm, Thần gia đệ tử trong mắt, tức khắc toát ra cuồng nhiệt thần sắc. Chương 210, nhiệt huyết thiếu niên lang, Thần Thiên, Thần Thiên ca, cư nhiên là Thần Thiên đệ đệ, thực sự là ngươi. Thần Thải Hà hai mắt ửng đỏ, kém một chút lại khóc xuống tới. Thải Hà tỷ, thật xin lỗi, nhưng các ngươi chịu khổ. Nhìn thấy Thần Thải Hà nước mắt, Thần Thiên có chút hối hận bản thân đi ra đã chậm, nhưng bọn họ thương tâm khổ sở. Thải Hà vội vàng lắc lắc đầu, người không có việc gì liền tốt, người không có việc gì liền tốt, một chút cũng không muộn. Huynh đệ, tạ ơn. Vụ Hàn đỡ lấy Thần Thải Hà, song Thần Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng cái kia lòng cảm kích cũng đã lộ rõ trên mặt. Ngươi không sai, lui xuống trước đi a, tiếp xuống giao cho ta. Thần Thiên lại là mảy may không sợ, chỉ là một cái võ tông đỉnh phong, hắn còn không để vào mắt. Vụ Hàn cau mày, loại này thời điểm hắn há có thể lùi bước. Có thể Thần Thải Hà lại kéo hắn cánh tay, Vụ Hàn đại ca, giao cho Thần Thiên đệ đệ a. Hắn thế nhưng là chúng ta gia tộc thiên tài, yên tâm, không có vấn đề. Vụ Hàn mặc dù bộc phát ra cường đại kiếm thế, nhưng hiện tại cũng đã thụ thương, tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ sẽ có nguy cơ. Gặp Thần Thải Hà đều nói như vậy, Vụ Hàn cũng chỉ có thể coi như thôi, hắn cũng muốn nhìn xem, bị thần gia coi trọng như thế thiếu niên, đến tột cùng có hạng gì thực lực. Thế mà đánh lén, Cút ra đây cho ta, bản tông tuyệt không buông tha. Âm sát môn trưởng lão bị người quét mặt mũi, giờ phút này hận không thể đổ sát tất cả mọi người. Trưởng lão, liền là hắn, âm sát môn đệ tử chỉ thần thiên, nguyên một đám phẫn hận không thôi. Nơi nào đến hương giã tiểu tử, cũng dám xen vào việc của người khác. Ngươi còn không xứng biết rõ, thần thiên quát lạnh nói, tự tìm cái chết, mạc ta không nói lời gì, đúng là nâng thương mà lên. Cái kia âm sát môn trưởng lão vừa định nhắc nhở, cũng đã chậm. Mạc ta bị thần thiên vừa nói như thế, sớm liền là choáng váng đầu óc, trực tiếp giết ra ngoài. Đi chết, lan, thần thiên quát lớn một tiếng, tiện tay một trường, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Thiếu môn chủ, âm sát môn trưởng lão khiếp sợ không thôi, nháy mắt đã đoán được thần thiên tu vi. Ít nhất là võ tông, âm sát môn trưởng lão toát ra một tia sợ hãi, hắn có thể cảm giác lấy được, trước mắt cái này thiếu niên còn tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ võ tông, nói không chừng là cái nào đó đại thế lực đệ tử. Mạc tà nửa gương mặt đều sưng lên, muốn phát tác, cũng là bị cái kia trưởng lão ngăn lại. Hắn mặt âm trầm, đi tới thần thiên trước mặt, các hạ, chuyện này giống như không liên quan gì đến ngươi a. Ta chính là âm sát môn trưởng lão, ân thập tam, hy vọng các hạ có thể cho ta âm sát môn một cái mặt mũi. Cái kia trưởng lão cũng mở miệng, đáng tiếc hắn thất vọng rồi, thần thiên trên mặt cơ hồ không có bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại cười lạnh âm sát môn. Rất châu sao, ba hơi bên trong, cút cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vừa tới cổ cương vực, thần thiên không nghĩ gây phiền phức, nhưng đối phương khăng khăng muốn chiến mà nói, bản thân há sẽ sợ. Ý chí cứng cỏi người, sao lại bởi vì một chút phiền phức mà lùi bước. Thần thiên đương nhiên sẽ không, tiểu huynh đệ, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, ngươi như thế làm, sẽ không sợ ta âm sát môn trả thù sao? Ân thập tam đè lên lửa giận nói. Một, nhưng mà, thần thiên căn bản là không nhìn hắn vấn đề, trực tiếp niệm lên đếm. Nhìn xem trước mắt một màn, đám người đều là khiếp sợ không thôi. Cái này thiếu niên đúng là như thế bá đạo, bọn họ chẳng những không có phản cảm, ngược lại trong lòng là vỗ tay bảo hay, bất quá không có lộ ra đến thôi. Âm sát môn ở Lưu Vân Trấn diếu võ dương oai quen thuộc, là không hề nghi ngờ bá chủ địa vị, nhưng phong bình nhưng lại không tốt. Mẹ, người khinh người quá đáng, trưởng lão, chúng ta giết hắn. Mạc ta hoành hành cái này Lưu Vân Trấn nhiều năm, lúc nào nếm qua cái này thua thiệt. Hiện tại nhìn xem thần thiên như thế phách lối, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Ân thập tam hừ lạnh một tiếng, cái này nhị lăng tử thiếu môn chủ thật là một cái ngớ ngẩn, nhân ra dám ngông cuồng như vậy, đó là bởi vì có thực lực. Nói không chừng, còn có rất lớn địa vị, có thể thần thiên dù sao tổn hại hắn ân thập tam, thậm chí toàn bộ âm sát môn mặt mũi, nếu là không cho hắn điểm giáo huấn mà nói, âm sát môn còn thế nào ở trên Lưu Vân Trấn đặt chân. Các hạ, có dám xưng tên ra, cũng tốt để cho ta ân thập tam biết rõ thua ở người nào trong tay. Hai, nhưng mà, thần thiên căn bản không cho đối phương cơ hội này. Ân thập tam cũng là có chút tức giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể đứng ở nguyên địa, toàn thân tức giận run rẩy tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba tiếng tốt, nhìn hắn biểu lộ rõ ràng bị tức giận không nhẹ, núi không chuyển nước chuyển, hy vọng các hạ có thể ở nơi này cổ cương vực thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đi, âm sát môn võ tông đỉnh phong trưởng lão, lại là chật vật mà chạy, một màn này nhường ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Mạc tà trong lòng phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là bị ân thập tam quát mắng một tiếng sau đó, cũng liền đàng hoàng hơn. Hắn mặc dù là âm sát môn thiếu môn chủ, thế nhưng là thiên phú thật không tốt lắm. Thế nhưng là, thập tam trưởng lão, chuyện này chẳng lẽ tính như vậy? Ngươi không trông thấy lăng thiên môn những người kia sắc mặt, những người khác khẳng định cũng là đối ta âm sát môn khinh thường, đây đối với chúng ta kế hoạch bất lợi a. Ân thập tam nhìn ra hỏa này một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cũng biết rõ kế hoạch, cũng hiểu được đại cục. Bất quá, những lời này hắn khẳng định sẽ không nói ra, giải thích nói, tiểu tử kia lai lịch không biết, hơn nữa hắn có thể một trưởng đánh bay ngươi, nhất định là võ tông cường giả. Như thế tuổi trẻ võ tông, thiếu môn chủ, ngươi có thể làm được không? Cái kia mạc tà mặt đỏ lên, hắn hiện tại cũng 25 tuổi, hay là không ít vật liệu linh dược cho đẩy ra đến đỉnh phong võ sư. Mặc dù chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành võ tông, nhưng là kẹt tại cửa này cũng đã nửa năm, mảy may không có động tính. Hắn cái này thiếu môn chủ thân phận cũng là xấu hổ vô cùng. Đi thôi, trở về đem chuyện này nói cho môn chủ, cái này lăng thiên môn, lưu không được. Cái kia ân thập tam cũng là một mặt tái nhợt rời đi nơi này. Tất cả giải tán đi, không cái gì dễ nhìn, âm sát môn đều đi, đoàn người cũng là tán đi. Vị huynh đệ này, đa tạ người ân cứu mạng, Vũ Hàn tiến lên một bước, đối thần thiên cảm kích không thôi, hắn sau lưng bốn tên kia đệ tử, nhìn về phía thần thiên cũng là một trận vẻ sùng kính. Lăng thiên môn cùng âm sát môn đều là nơi này thế lực, nhưng Lăng Thiên Môn lại không ít bị ức hiếp, thậm chí rất nhiều thời điểm bị ức hiếp một phương. Cho nên Lăng Thiên Môn đối mặt Âm Sát Môn thời điểm, cơ hồ không có dũng khí chiến đấu, duy chỉ có Vụ Hàn có. Nhưng thân làm đại đệ tử, thường thường rất nhiều thời điểm, hắn không cách nào chân chính làm quyết định. Đặc biệt là thần thiên cường thế, càng làm cho bọn họ vô cùng hả giận, một quyền đánh bay Ân Thập Tam, một bàn tay đánh bay Mạc Tà, những chuyện này những cái này Lăng Thiên Môn đệ tử không hề nghĩ tới. Cho nên, lúc này nội tâm cũng là huyết dịch sôi trào, chung quy là thiếu niên nhân, khó tránh khỏi trong lòng nhiệt huyết. Đều là chính mình người, không cần khách khí. Thần thiên lắc lắc đầu, năm cái Lăng Thiên Môn đệ tử ngược lại ngây ngẩn cả người, chính mình người. Vụ Hàn sư huynh, các vị sư huynh, liền ở lúc này, một đạo thanh thuần thân ảnh xuất hiện ở năm người trước mắt. Lam Tâm sư muội, sư thúc bọn họ đi sơn mạch tìm các ngươi, không nghĩ đến người dĩ nhiên đi ra, trưởng môn sư phó đây. Lăng Thiên Môn các trưởng lão nhận được trưởng môn tín hiệu cầu cứu, một phương diện tiến vào sơn mạch tìm người, một phương diện nhường môn hạ đệ tử ở Lưu Vân Trấn chú ý phải chăng có bọn họ thân ảnh. Vụ Hàn nhìn thấy Lam Tâm trở về, tức khắc đại hỉ vô cùng, nhưng là, khi hắn hỏi bản thân sư phó lúc, Lam Tâm thân thể đều đột nhiên run một cái. Một khắc kia, tâm hắn đột nhiên trầm xuống. Chương 211, đánh cờ. Một loại bất tường suy nghĩ, hiện lên ở trong lòng, Vụ Hàn có chút lo lắng, sư muội. Sư phó hắn đến cùng thế nào? Nhìn thấy Vụ Hàn thần sắc, thần thiên có thể xác định ra hỏa này cũng không biết Lam Phi Hồng tử vong sự thật, như vậy, nhìn đến hắn cũng không có tham dự vào giết người trong kế hoạch. Ba ba hắn, Lam Tâm vừa mới muốn nói ra, lại bị thần thiên cắt ngang, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta đi một cái an tĩnh chút địa phương nói đi. Thần huynh đệ, Vụ Hàn có chút nghi hoặc, sư huynh, nghe thần đại ca, Vụ Hàn gật gật đầu, lại là không có nhiều lời cái gì. Trên đường, thần thiên cũng hỏi thăm thần gia mọi người và Lăng Thiên Môn là như thế nào kết duyên. Nguyên nhân gây ra là Vụ Hàn trong lúc vô tình cứu được Thải Hà, vừa thấy đã yêu kinh động như gặp thiên nhân, cho nên hai người lui tới liền mật thiết rất nhiều. Người thần gia đi tới Lưu Vân Trấn sau, mới đầu thường xuyên sẽ bị người gạt bỏ, nhưng bởi vì có Lăng Thiên Môn dính vào, cũng an ổn rất nhiều, cho nên một tới hai đi, người trẻ tuổi ở giữa cũng thân quen, tại mọi người liên tục thuyết phục phía dưới, Thái Thượng trưởng lão chuẩn bị gia nhập Lăng Thiên Môn. Thẳng đến hôm nay, mới cùng đối thủ một mất một còn Âm Sát Môn nổi lên xung đột. Thần thiên cũng không khỏi cảm thán trên thế giới trùng hợp. Thiếu tộc trưởng, hiện tại ngươi đã đến, lão phu tự nhiên là nghe ngươi. Thái thượng trưởng lão cho đủ thần thiên mặt mũi. Thái thượng trưởng lão, không cần, cái này Lăng Thiên Môn chúng ta là nhập định. Hơn nữa, nói không chừng đây chính là chúng ta ở cổ cương vực đặt chân thời cơ. Thần thiên nghĩ thông suốt, bản thân tổng không thể mang theo nhiều người như vậy khắp nơi lang thang. Lam Phi Hồng lại ủy thác bản thân trợ giúp Lam Tâm, cái này Lăng Thiên Môn xem ra là không đi không thể. Một chỗ yên lặng điểm dừng chân chỗ, túp lều nhỏ bốn phía không người, nhưng có Lăng Thiên Môn tiêu chí, là con đường Lưu Vân Trấn lâm thời nghỉ ngơi tràng sở. Đến nơi này, thần thiên ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, Lăng Thiên Môn gần nhất có trưởng lão ra ngoài rồi à? Vụ Hàn mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp ân, nghe nói đại trưởng lão cùng Trầm Hộ Pháp nhận được môn chủ tin tức, bọn họ đi đến Thiên Tâm Sơn Mạch, đã có nửa tháng tả hữu. Còn có nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, bát trưởng lão và vài tên hộ pháp. Bất quá, tam trưởng lão cùng Lưu hộ pháp lại là sớm một tháng rời đi. Thần thiên nghe vậy, nhướng mày, một cỗ cường đại thần niệm, bao phủ mấy người, đem bọn họ tư tưởng nhìn trộm nhất thanh nhị sở. Chiêu này chính là hắn đề phòng một phần vạn, nhấc lên cùng kiếm lão học, ở trên tinh thần lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, liền có thể nhìn trộm đến đối thủ tư duy. Thần huynh đệ, đây là tại sao? Vụ Hàn cũng phát giác dị dạng, nếu không phải thần thiên đối hắn có ân, hiện tại hắn đều muốn bạo tẩu. Tam trưởng lão cùng Lưu hộ pháp hẳn là liền là giết người trưởng môn người. Xác định cái này năm tên đệ tử đều cùng sát hại Lam Tâm phụ thân không có quan hệ sau đó, thần thiên lúc này mới lên tiếng nói ra. Cái gì, năm tên đệ tử nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, nhao nhao nhìn về phía Lam Tâm. Lam Tâm ánh mắt đau thương, vệt nước mắt trượt xuống, sư huynh, phụ thân hắn chết, ngay tại chúng ta trên đường trở về. Thoại âm rơi xuống, Vụ Hàn trong đầu giống như lôi đình oanh minh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mặc dù trước đó liền cảm thấy không thích hợp, có thể bây giờ nghe sau đó, hắn hay là lửa giận công tâm. Sư phó, thần huynh đệ, người vừa mới nói cái gì? Sư phó là bị tam trưởng lão cùng Lưu hộ pháp giết chết. Làm sao sẽ, bọn họ thực lực căn bản không có sư tôn mạnh, không có khả năng giết sư tôn. Là, cho nên Lăng Thiên Môn bên trong nhất định còn có những người khác. Thần thiên không có đem ngoại địch sự tình nói cho bọn họ, hắn thật sợ cái này nho nhỏ Lăng Thiên Môn tiếp nhận không được dạng này đả kích. Dù sao, từ trong đầu của bọn họ biết được, Lam Phi Hồng ngoại trừ mang thân nhân ra ngoài du ngoạn bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là tự mình ra ngoài kiếm tiền cày đồ. Bởi vì Lăng Thiên Môn tài nguyên cũng đã nghiêm trọng không đủ, nghĩ tới đây, Thần Thiên cũng là một trận bi thương, cái này Lăng Thiên Môn đã đến như thế bẩn tích, lại tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị những tông môn khác chiếm đoạt, cũng khó trách sẽ bị âm sát môn khi nhục. Đáng giận, ta nhất định muốn giết bọn họ. Vụ Hàn là một cái cô nhi, từ nhỏ bị Lam Phi Hồng thu dưỡng lớn lên, ở trong lòng hắn cái này sư phó liền giống như phụ thân một dạng vĩ đại, thậm chí so thân sinh phụ thân đều đáng giá tôn kính cùng kính yêu, có thể như thế người nhưng đã chết. Ba ba chết rồi, Phí lão cũng đã chết, là Thần đại ca đã cứu ta, nếu không, ngay cả ta cũng. Lam Tâm càng nói càng là thương tâm, sư muội, người yên tâm, ta nhất định sẽ vì sư phó báo thù, chúng ta đi. Vụ Hàn không cần đi biết rõ sự tình đi qua, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu kia chính là vi sư báo thù. Nhất định là nhị trưởng lão, hắn vẫn muốn làm trưởng môn, tam trưởng lão liền là cùng hắn một phái. Vụ Hàn không ngu, hắn dù sao là Lăng Thiên Môn đại đệ tử, đối Lăng Thiên Môn tất cả sự vật coi như rõ ràng một hai, cho nên rất nhanh liền phân tích ra trong này quỷ dị chỗ. Dừng lại, Thần Thiên quát một tiếng, vô hình bên trong phát ra uy nghiêm, nhường năm người toàn thân run lên. Các ngươi hiện tại không có chứng cứ, chính là không cách nào chứng minh việc này liền là nhị trưởng lão gây nên. Mặt khác, hiện tại tam trưởng lão không có chứng cứ, cho nên các ngươi hiện tại xúc động, không những báo không được thù, còn sẽ đem bản thân bám vào đi. Đại trưởng lão, chỉ cần đem chuyện này nói cho đại trưởng lão cùng Trầm hộ pháp nhất định có thể. Ha ha, nếu là bọn họ toàn bộ đều là một đám đây. Tại không biết địch nhân là người nào trước đó, các ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là đánh rắn động cỏ. Thần Thiên tự nhiên so bọn họ bất cứ người nào đều tính táo, đến trước đó cũng đã nghĩ kỹ hoàn toàn đối sách. Vậy làm sao bây giờ? Vụ Hàn có chút nóng nảy. Vụ Hàn, trở về, nhìn xem đây là cái gì. Thần Thiên đem môn chủ ngọc bội cầm đi ra, năm người tức khắc quỳ xuống. Lam môn chủ lúc sắp chết, đem môn chủ tín vật giao cho ta, để cho ta trọng chỉnh Lăng Thiên Môn. Ta hiện tại lấy môn chủ danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi, không thể xúc động, chuyện này chúng ta cần trở lại Lăng Thiên Môn hậu phương làm được động. Về phần ngươi nói đại trưởng lão cùng Trầm hộ pháp, việc quan hệ trọng đại, hy vọng mọi người không muốn đánh rắn động cỏ. Thần Thiên muốn là nhổ tận gốc, cho nên mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Cái này ngược lại không phải hắn khinh thường, bây giờ Truy Mệnh Linh Vương cùng Thái Thượng trưởng lão đều là cường đại chiến lực, nếu như cho Tiểu Mặc bọn họ thành công xuất quan, lại tăng thêm tôn võ cảnh giới Mị Lâm tồn tại, cái này Lăng Thiên Môn nguy cơ hóa giải cũng không thành vấn đề. Bất quá nếu là Lăng Thiên Môn cấu kết đối thủ quá mạnh, vậy cũng đành phải thôi. Cho nên đối với Thần Thiên tới nói, đây cũng là một trận đánh cờ. Thần đại ca, người bây giờ được môn chủ tín vật lý, ứng trở thành tân môn chủ. Trở thành môn chủ sau đó, tự nhiên là có thể đối phó bọn hắn, không bằng chúng ta hiện tại trở về Lăng Thiên Môn như thế nào. Vụ Hàn báo thù sốt ruột, vội la lên, trở thành môn chủ, chỉ là có thể kiềm chế mà thôi. Đối phó bọn hắn, ha ha, có lẽ không phải đơn giản như vậy, người không phải nói trưởng lão và Trầm hộ pháp tiến nhập sơn mạch sao. Các ngươi nghĩ biện pháp cho bọn hắn tin tức, nhưng bọn họ về Lăng Thiên Môn. Tốt, không có vấn đề, ta lập tức thông tri đại trưởng lão. Vụ Hàn lấy ra tin tức ngọc giản, rất nhanh ngọc giản truyền đến hồi âm, nguyên lai nửa tháng tìm kiếm không có kết quả, chúng trưởng lão cũng đã trở về, lúc này vừa vặn nhận được tin tức ngọc giản. Vụ Hàn truyền đến tin tức, nói có Lam Tâm tin tức, bọn họ ngay tại Lưu Vân Trấn. Đại trưởng lão tức khắc vui vẻ, Trầm hộ pháp càng là cấp bách khó dằn nổi vọt xuống. Nhìn chăm chú bọn họ bóng lưng, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đám người lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lam Tâm thế mà trở về. Chẳng lẽ lão tam nhiệm vụ thất bại? Hai người liếc nhau, mang tâm thần bất định tâm tình, về tới Lưu Vân Trấn. Nếu như Lam Phi Hồng còn sống, như vậy tam trưởng lão nhiệm vụ mang ý nghĩa thất bại, nói không chừng cái kia Lam Phi Hồng cũng đã biết chân tướng. Nghĩ tới đây, bọn họ nội tâm hơi hơi chấn động, mấy tên trưởng lão nhìn nhau, cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Chương 212, Lăng Thiên Môn, Lưu Vân Trấn, chờ đợi cũng không có bao nhiêu lâu, làm Lăng Thiên Môn các đại trưởng lão đồng thời xuất hiện ở trước mắt hắn lúc, đám người chính là đám cầm giữ đi lên. Lam Tâm, người không có việc gì liền tốt, người phụ thân đây. Trầm Thu Di, một cái bốn mươi mấy tuổi nở nang nữ tử, dung mạo đoan trang, dáng người cũng là bảo trì vô cùng tốt, tràn đầy thành thục nữ nhân vũ mị. Nàng đến, lập tức nhường Lam Tâm nước mắt bộc phát ra, ôm lấy Trầm Thu Di khóc lên. Lam Tâm, người mau nói, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Đại trưởng lão là một cái uy nghiêm lục tuần lão giả, thực lực võ vương tứ trọng, ngoại trừ Lam Phi Hồng bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng Lăng Thiên Môn đệ nhất nhân. Thần Thiên đánh giá đám người này, Mặc dù biết rõ Lăng Thiên Môn thực lực không được tốt lắm, bất quá khi tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Võ Vương cấp bậc tổng cộng mới 5 người, đây là bao quát Lam Phi Hồng tình huống dưới, phát hiện bây giờ chỉ còn lại 4 người, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Trầm Thu Di, Tứ trưởng lão, còn lại hộ pháp trưởng lão đều là ngũ trọng võ tông đến bát trọng không giống nhau, bát trưởng lão là một cái linh tông đỉnh phong, thực lực coi như miễn cưỡng. Nếu như là một cái gia tộc mà nói, có lẽ cũng không tệ lắm, có thể hết lần này tới lần khác là một cái môn phái, dạng này đội hình, Thiên Tông môn một cái nội môn đều có thể đem toàn bộ Lăng Thiên Môn tiêu diệt. Không thể không nói, cái này thực lực thực sự là đủ rồi, khó trách Lăng Thiên Môn ở nơi này cổ cương vực đều không có người biết rõ. Mà ở Lưu Vân Trấn Thiên Tâm Sơn mạch phụ cận người mặc dù biết rõ, lại là đối cái này Lăng Thiên Môn khinh thường, cái này thực lực cực kỳ yếu ớt, căn bản là lưu không được người a, chớ đừng nhắc tới sẽ có người gia nhập. Vụ Hàn quan tâm Lăng Thiên Môn, một lòng muốn phát triển lớn mạnh, cho nên mới có thể mời thần ra, cứ như vậy, ngược lại là có thể lý giải Vụ Hàn lôi kéo cử động. Mà một bên khác, Lam Tâm đã đem trên đường đi tao ngộ nói ra, nghe tới Phí lão chết rồi, môn chủ đi về cõi tiên, đại trưởng lão phẫn nộ đem mặt đất cho chấn vỡ. Còn lại trưởng lão cũng là thống hận không thôi, nhao nhao giận dữ, chỉ có Trầm Thu Di, một vòng vệt nước mắt làm ướt khuôn mặt. Hỗn đản, đến tột cùng là ai? Nhị trưởng lão một trường bẻ gãy một gốc đại thụ, trên mặt viết đầy dữ tợn cùng phẫn nộ biểu lộ, hắn lên đi về trước đến Lam Tâm trên người, cũng rất lo lắng nói ra, Tâm Nhi, người phụ thân nhưng có đem như thế đồ vật giao cho ngươi. Như thế đồ vật tuyệt đối không thể rơi vào kẻ khác trong tay a. Nhị trưởng lão vừa nói như thế, không ít trưởng lão sắc mặt biến đổi. Bọn họ tự nhiên biết rõ nhị trưởng lão trong miệng nói tới đồ vật là cái gì, kia chính là Lăng Thiên Môn cho tới nay bí mật lớn nhất. Lam Tâm lắc lắc đầu, phụ thân đều đem hậu sự bàn giao cho ca ca, còn đem môn chủ tín vật giao cho hắn, nhường hắn kế thừa Lăng Thiên Môn. Thiếu nữ thoại âm rơi xuống, toàn bộ Lăng Thiên Môn trưởng lão hộ pháp sắc mặt biến đổi lớn. Cái này Lăng Thiên Môn môn chủ chết, như vậy tự nhiên liền là môn chủ chi vị, bọn họ bên này còn không có tranh đoạt chứ. Lam Tâm lại cáo chi môn chủ tín vật cũng đã giao cho ca ca hắn. Lam Tâm lúc nào có ca ca? Đám người theo Lam Tâm ánh mắt nhìn lại, thần thiên ở tất cả mọi người nhìn soi mói đi ra, vãn bối thần thiên, bái kiến các vị Lăng Thiên Môn trưởng lão. Sư tôn trước khi chết, đem môn chủ ngọc bội giao cho ta, nhưng tiểu tử đem Lăng Thiên Môn phát triển làm rạng rỡ. Tiểu tử tuổi trẻ, tự biết không được, có thể làm xong thành gia sư nguyện vọng, nguyện ý trở thành Lăng Thiên Môn một phần tử. Thần thiên câu này lại nói ngược lại cũng khách khí, mặc dù những chuyện này là Lam Phi Hồng xin thần thiên làm, nhưng tất nhiên đáp ứng, vậy liền phải đem hết toàn lực đi làm. Đánh giám, trưởng môn sư huynh chỉ có Vụ Hàn một cái đệ tử, Lam Tâm một người con gái, ngươi làm sao sẽ là Lam Tâm ca ca, càng không thể nào là trưởng môn sư huynh đệ tử. Ngươi đang nói láo, Lam Tâm, ngươi không nên bị tiểu tử này lừa gạt. Nhị trưởng lão quát mắng thần thiên, hắn tỉ mỉ bày ra cục, sao có thể nhường tiểu tử này cho quấy phá. Chính là, người cái này ra hỏa từ nơi nào nhô ra, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ta Lăng Thiên Môn mặc dù không phải cái gì đại môn đại tông, nhưng là ngươi nếu đối ta Lăng Thiên Môn mưu đồ làm loạn, cẩn thận bản hộ pháp hiện tại liền ngay mặt đưa ngươi khu trục. Không ít nhị trưởng lão phe phái người bắt đầu khiển trách thần thiên, thậm chí là muốn hắn lập tức cút ngay. Sư tôn ở đế quốc du lịch thời điểm, thu ta làm thân truyền đệ tử, đồng thời truyền thụ cho ta môn chủ ngọc bội, cái này há sẽ có giả. Thần thiên xuất ra môn chủ ngọc bội, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, Lăng Thiên Môn môn quy, môn chủ ngọc bội truyền nhân cái kia chính là Lăng Thiên Môn môn chủ. Gặp bọn họ ngậm miệng không nói gì, thần thiên lần nữa mở miệng nói, mưu đồ làm loạn. Sư tôn bây giờ thi cốt chưa lạnh, hiện tại hắn thi thể còn tại ta không gian túi bên trong, các ngươi lại ở trong này chất vấn Lam Tâm trưởng môn nhưng có di vật lưu lại, trong mắt các ngươi còn có ta sư tôn sao? Không sai, thần đại ca chính là ba ba ở đế quốc du lịch lúc thu lấy thân truyền đệ tử, lần này trở về. Phụ thân càng là mời thần đại ca gia tộc cùng đi cổ cương vực. Dọc theo con đường này, nếu không phải thần đại ca liều chết cứu giúp, Tâm Nhi chỉ sợ đều không gặp được các vị sư bá. Lam Tâm quật cường nói, nhưng là nhị trưởng lão vẫn là không chết tâm. Lam Tâm, người còn nhỏ, gia hỏa này là người nào hiện tại còn không dễ nói, ta hoài nghi trưởng môn sư huynh chết nói không chừng cùng bọn họ còn có liên quan đây. Nhìn thấy gia hỏa này ngậm máu phun người, tất nhiên trong lòng có quỷ, thần thiên không khỏi cười lạnh, sư tôn cái chết. Cùng ở đây các vị có hay không quan hệ ta không biết. Nhưng là, sư tôn trước khi chết nói cho ta biết, đánh lén hắn người là Lăng Thiên Môn tam trưởng lão, không bằng nhường tam trưởng lão đi ra rằng có một cái chẳng phải biết sao. Thần thiên đương nhiên biết rõ cái kia tam trưởng lão chết rồi, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cho những người này một cái tín hiệu. Quả nhiên, làm bọn họ nghe được tam trưởng lão thời điểm, Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nhị trưởng lão, ai cũng biết rõ tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão quan hệ. Ngươi làm càn, tam trưởng lão một tháng trước về nhà thăm người thân, đến nay chưa về. Ngươi ngậm máu phun người, nhất định là không an hảo tâm. Hiện tại, ta liền muốn giết ngươi. Nhị trưởng lão sợ sự tích bại lộ, đúng là muốn ở giờ phút này giết người diệt khẩu. Nhị trưởng lão, đủ rồi. Môn chủ sư đệ làm việc, luôn luôn có chừng mực, tất nhiên hắn thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, tất có hắn đạo lý. Hơn nữa hắn thân mang môn chủ tín vật, còn có Lam Tâm làm chứng, hắn chính là Lăng Thiên môn môn chủ. Bất quá lúc này Lam môn chủ thi cốt chưa lạnh, không thích hợp thương thảo việc này, về phần tam trưởng lão, liền chờ hắn trở về sau đó lại đến giằng co. Thần Thiên, ngươi nếu muốn ngồi lên cái này Lăng Thiên môn môn chủ chi vị, tìm ra sát hại môn chủ hung phạm, ta nghĩ chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng nếu như ngươi đối ta Lăng Thiên môn mưu đồ làm loạn, ta Lâm Mộ cái thứ nhất giết ngươi. Đại trưởng lão nhìn về phía Thần Thiên, ân uy tĩnh thi. Thần Thiên ôm quyền nói ra, Thần Thiên tất nhiên sẽ tìm ra sát hại sư tôn hung phạm, vô luận hung thủ là người nào, ta đều muốn dùng hắn máu tế điển sư tôn trên trời có linh thiêng, nhường sư tôn dưới suối vàng biết có thể an bình. Hy vọng như thế tốt nhất, tốt, chúng ta trở về Lăng Thiên môn a. Hừ, hy vọng ngươi không muốn làm ra đối ta Lăng Thiên môn bất lợi sự tình, nếu không, cái này có thể đoạn cây liền là ngươi hậu quả. Nhị trưởng lão cũng rất là trung tâm uy hiếp nói. Tiểu Thiên, ngươi sư phó trước khi chết, có thể có cái gì đồ vật giao cho ngươi hay sao? Trầm Thu Di mỹ phụ kia đi tới, thần sắc lại là vô cùng quan tâm, môn chủ cái chết thế nhưng là đại sự. Lúc này Trầm Thu Di lo lắng nhất là, cái kiện đồ vật kia phải chăng cũng đã rơi xuống địch nhân trong tay. Thần Thiên lại là lắc lắc đầu không biết, Trầm Thu Di coi như không phải cùng nhị trưởng lão bọn họ một đám, nhưng Thần Thiên cũng không dám xác định nàng ở nơi này Lăng Thiên môn đóng vai cái gì nhân vật, cho nên che giấu sự tình khác. Trên thực tế, môn chủ chi ấn ngay tại Lam Tâm trên người. Một đám người trùng trùng điệp điệp chuẩn bị trở về Lăng Thiên môn, trên đường nhị trưởng lão phe phái người đều là mặt âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía Thần Thiên, trong lời nói lộ ra ý uy hiếp. Lăng Thiên môn, ở toàn bộ cổ cương vực cơ hồ không có mấy người biết rõ, tồn tại cảm giác cực kỳ thấp. Ở Thiên Tâm Sơn mạch phủ cận xem như có chút danh tiếng, bất quá cái danh này lại là từ trái nghĩa, bởi vì bọn hắn nhu nhược, dễ khi dễ, cho nên nhường không ít người cũng nhớ kỹ cái này Lăng Thiên môn. Thanh Cương Lĩnh là một mảnh kéo dài sơn phong, mà sơn phong bên trong liền có một tòa hạp gốc, hẻm núi bên trong chính là Lăng Thiên môn vị trí. Lăng Thiên môn ba mặt toàn núi, trong cốc bốn vách tường bóng cây xanh râm mát thành rừng, xanh xanh biếc lục, mà hẻm núi chung quanh lại là tám mặt bị nước bao quanh, thượng du chi thủy tiết lộ như là ngân hà vẩy ra, rơi vào hạ lưu chỗ nước cạn chỗ, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Thủy vực chảy xuôi tiến vào sơn cốc. Cái kia chính là Lăng Thiên môn nhập khẩu. Như thế một khối bảo địa, đúng là bị cái này bất nhập lưu Lăng Thiên môn cho chiếm cứ, quả nhiên là phung phí của trời. Vừa tới nơi này, Kiếm lão chính là cảm nhận được chung quanh nồng đậm linh khí. Chung quanh địa hình càng là nhất tuyệt, nếu là hơi chế tạo một cái này Lăng Thiên môn liền có thể trở thành tuyệt thế bảo lũy, bất luận cái gì địch nhân xâm lấn, cũng có thể làm cho hắn có đi không về. Như thế chi địa, ngược lại là tiện nghi Lăng Thiên môn, Thần Thiên mặc dù không hiểu cái này tinh tượng chi thuật, nhưng là cũng nhìn ra được cái này Lăng Thiên môn tự nhiên mà thành, vòng phong cảnh mà nói, ngược lại là nhân gian tiên cảnh. Lập tức triệu tập môn hạ đệ tử tập hợp, nói cho tất cả mọi người, chúng ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Rất nhanh, sơn phong bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh vang, một đạo tín hiệu ngọc giản phi không mà lên, làm Thần Thiên bọn họ tiến vào Lăng Thiên môn sau đó, liên liên tục tục Lăng Thiên môn tất cả mọi người cũng đã tập hợp. Chẳng lẽ là môn chủ trở về, môn chủ tự mình cấp cho tài nguyên tu luyện sao? Đã có 3 tháng đều không có cho chúng ta, những cái kia đệ tử còn lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhưng là, làm bọn họ biết được Lăng Thiên môn môn chủ Lam Phi Hồng bị ám sát bỏ mình lúc, môn hạ đệ tử đều vì đó động dung. Giờ khắc này, phía dưới đệ tử, bao quát một chút hộ pháp trưởng lão đều sinh ra dao động, Lăng Thiên môn lúc đầu liền đã bẩn thích, bây giờ môn chủ đều đã chết, dạng này môn phái còn có cái gì tiền đồ. Chương 213, lấn tới cửa, môn chủ chết, tin tức này giống như ôn dịch một dạng lan tràn ra. Toàn bộ Lăng Thiên môn đệ tử trên mặt viết đầy kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Lăng Thiên môn người mạnh nhất thế mà cứ như vậy chết. Lăng Thiên môn còn có tương lai sao? Sau đó, Thần Thiên đem di thể cầm đi ra. Lam Phi Hồng tang lễ cực kỳ điệu thấp, chỉ có Lăng Thiên môn người tham gia, bọn họ tự tay đem Lam Phi Hồng mai táng ở một chỗ núi Thanh Thủy Tú chi địa, tất cả mọi người trên mặt viết đầy nghiêm nghị bi thương và sầu bi. Tiếp xuống Lăng Thiên môn sẽ thế nào, rất nhiều đệ tử cũng đã không quan tâm. Hiện tại bọn hắn nội tâm nhiều hơn là mê mang cùng giật mình, bây giờ Lăng Thiên môn môn chủ đều đã chết, Lăng Thiên Môn tài nguyên cũng không đủ để nhường bọn họ tu luyện, như vậy lưu ở nơi này còn có ý nghĩa gì đây? Rất nhanh, chúng trưởng lão tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, yêu cầu trưởng lão hộ pháp đều tham gia. Trên thực tế, trưởng lão và hộ pháp cộng lại cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Bây giờ tất cả mọi người đều dự cảm được Lăng Thiên Môn lung lay nguy cơ. Thần tiền bối, thật xin lỗi, ta không nghĩ đến sư tôn hắn. Lúc này Lăng Thiên Môn bên trong, đại đệ tử Vũ Hàn áy náy hướng về phía Thần Thiên Dương nói ra. Dù sao, lấy Thần Thiên Dương thực lực gia nhập Lăng Thiên Môn trở thành trưởng lão cũng không phải không có khả năng, có thể bây giờ môn chủ cái chết, các đại trưởng lão tranh quyền đã là sự thật, cho nên hắn lời nói hiện tại cũng là không hữu hiệu. Thần Thiên Dương khoát khoát tay, tiểu hữu không cần khách khí, cái này trưởng lão cái gì ta cũng không để ý, Lăng Thiên Môn bây giờ tình huống, lão phu cũng sẽ không để ý, chỉ cần các ngươi không chê ta người thần ra quấy rầy liền tốt. Thần Thiên Dương đối với cái kia chút hư vị trước mắt cũng không có hứng thú, có thể đem thần gia đệ tử an trí lên cũng đã không sai. Sẽ không, sư đệ hiện tại chính là trưởng môn người ứng cử, người thần gia từng cái thiên phú cực cao, tăng thêm thần tiền bối đỉnh phong linh tông thực lực, gia nhập Lăng Thiên Môn liền là như hổ thêm cánh, bọn họ tuyệt đối sẽ không có phản đối. Đừng nói là linh tông đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ là không có người sẽ gia nhập Lăng Thiên Môn. Điểm này, người thần gia đều biết rõ, bất quá bọn họ lại sẽ không nói ra miệng. Tiền bối, các ngươi không phải còn có một số người sao? Cũng có thể cùng nhau tiếp tới. Vũ Hàn vội vàng nói ra, trên thực tế hắn là một lòng muốn Lăng Thiên Môn lớn mạnh, bây giờ Lăng Thiên Môn quẫn cảnh, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Thái thượng trưởng lão mới vừa muốn nói cái gì, nhưng lại bị thần thiên ngăn lại. Vũ Hàn sư huynh, chúng ta nhiều người như vậy đến đã là quấy rầy, nếu như không có cống hiến liền đem tộc nhân ta tiếp tới, sợ là sẽ phải gây nên hiệu quả ngược, chờ chúng ta thần gia vì Lăng Thiên Môn lập xuống công lao cũng không muộn. Nghe vậy, thần gia những người còn lại đều gật gật đầu, bọn họ đã trải qua một lần diệt tộc, tự nhiên cũng biết rõ thần thiên lời này ý tứ. Nếu như toàn bộ đều tiến nhập Lăng Thiên Môn, hiện tại Lăng Thiên Môn lại là thời buổi rối loạn, nếu như cố ý lời nói với người xa lạ, còn không bị nhổ tận gốc. Thái thượng trưởng lão cũng là nháy mắt lĩnh hội thần thiên giá trị, nhìn cái này hậu bối cũng là càng ngày càng ưa thích, chẳng những thiên phú xuất chúng, hơn nữa có một cái người lãnh đạo khí chất cùng quyết đoán, thần gia có người này tại, lo gì không thể. Vũ Hàn cũng biết rõ hiện tại cục diện, cho nên không có nhiều lời, hơn nữa thần thiên nói có lý, hắn cái này đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối, hiện tại có lẽ mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Lăng Thiên Môn bên trong cái khác đệ tử đều là buồn bực thất bại, đặc biệt là hiện tại trưởng môn chết rồi, cũng đã lòng người bàng hoàng, không ít người đối Lăng Thiên Môn đều mất đi lòng tin. Một đường đi tới, thần thiên đều thấy ở trong mắt, nếu là đổi lại những tông môn khác đệ tử, hắn loại này đột nhiên xuất hiện từ bên ngoài đến đệ tử. Những người này chỉ sợ sớm đã nhảy đi ra tìm bản thân phiền toái, nhưng là bọn họ lại không có, hơn nữa trên mặt viết đầy sầu bi. Lam môn chủ A, người thật đúng là lưu cho ta một nan đề A. Thần thiên cũng không khỏi thở dài nói, bất quá càng là như thế, hắn càng là động lực mười phần. Lúc này, hội nghị đại sảnh, các vị, môn chủ chết rồi, môn chủ tri ấn hạ lạc không biết, ta xem không bằng chúng ta đem thần thiên tiểu tử kia trói lại, hỏi một chút hắn liền biết rõ có hay không. Bát trưởng lão đề nghị. Tứ trưởng lão phụ họa, một nhóm các hộ pháp cũng là đi theo mở miệng, dã tâm bừng bừng nhị trưởng lão lại chỉ là nhìn xem, không có nói. Nghe bọn họ nói như vậy, Trầm Thu Di không nhịn được hờn dỗi cả giận nói, các ngươi thực sự là lớn mật, thần thiên cầm trong tay môn chủ tín vật, các ngươi dám đại nghịch bất đạo. Hiện tại trưởng môn thi cốt chưa lạnh, mới vừa vặn hạ táng, các ngươi liền quan tâm tới cái kia môn chủ tri ấn, việc cấp bách là tìm tới hung thủ mới được. Trầm hộ pháp nói không sai, thế nhưng là... Lăng Thiên Môn hiện trạng cũng đã rất nguy hiểm, hiện tại môn chủ không ở, nếu là không được đề cử ra một cái tân môn chủ đi ra, chỉ sợ lòng người tan rã. Nhị trưởng lão bất động thanh sắc nói ra, đúng rồi, nhị trưởng lão nói không sai, ta đề cử nhị trưởng lão làm tân môn chủ. Đúng rồi, ta cũng duy trì nhị trưởng lão, ta cũng duy trì, một đám hộ pháp bên trong, cơ hồ có hơn phân nửa người đều duy trì nhị trưởng lão. Còn lại người thì đều không có biểu thị thái độ. Dù sao còn có một cái đại trưởng lão không có mở miệng đây. Ta duy trì đại trưởng lão. Một tên trưởng lão mở miệng nói chuyện, sau đó cũng có 3 năm người duy trì, bao quát Trầm Thu Di. Đại trưởng lão lại là lắc lắc đầu, môn chủ chi vị, có người có tài mới chiếm được. Bất quá quốc không thể một ngày không có vua, ta Lăng Thiên Môn cũng không thể không có nhất môn chi chủ, nhất định phải đề cử một vị có quyết đoán có thực lực người đến đảm đương, dạng này mới có thể để cho ta Lăng Thiên Môn đi ra trước mắt khốn cảnh. Ta đề nghị, ai có thể tìm tới sát hại môn chủ hung thủ, người đó liền có thể làm môn chủ. Đám người nghe vậy, đều là lâm vào trầm mặc, rất nhanh không ít người nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, chỉ có nhị trưởng lão phe phái không nguyện ý, nhưng trở ngại đại trưởng lão uy nghiêm bọn họ lại không dám nhiều lời. Nhị trưởng lão ánh mắt lấp lóe một tia âm u, hiển nhiên đúng đại trưởng lão mà nói có chút bất mãn, nhưng giờ phút này hắn cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng nhường cái này lão gia hỏa sống lâu mấy ngày. Không những như thế, còn muốn mau chóng tìm tới môn chủ tri ấn Hạ Lạc, đại trưởng lão, đây chính là liên quan đến ta Lăng Thiên môn tương lai. Nhị trưởng lão căn bản không quan tâm Lăng Thiên môn tương lai, về phần hung thủ, hắn càng không có khả năng đi tìm, môn chủ chi vị. Hắn càng là không quan tâm, hắn muốn chỉ là môn chủ tri ấn mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, lại là tranh chấp. Bên này, Phụ Hàn vừa mới mang theo người thần ra đến Lăng Thiên môn khu cư trú, sau lưng lại truyền tới một trận gấp rút bước chân cùng kinh hô thanh âm. Đại sư huynh, không xong, không xong, một tên đệ tử bay tán loạn mà đến, khắp khuôn mặt là sốt ruột cùng bối rối. Phụ Hàn lấy lại bình tĩnh, chuyện gì như thế hoang mang. Đại sư huynh, âm sát môn nhị đại đệ tử cùng ta Lăng Thiên môn đệ tử ở trên Thanh Cương lĩnh phát sinh chiến đấu, những cái kia nhị đại đệ tử giết ta Lăng Thiên môn mấy người, hiện tại cũng đã giết tới Sơn môn đến. Cái kia đệ tử trên người còn bị thương, hiển nhiên là trở về cầu viện binh, tuy nhiên lại có phát hiện không một cái trưởng lão tại, không có cách nào chỉ có thể tìm đại sư huynh Vũ Hàn. Vũ Hàn nghe vậy, biến sắc, nhị đại đệ tử. Mạnh nhất thực lực như thế nào? Đỉnh phong võ sư có ba cái, Mạc Tử Hà, Ân Thiên Điện còn có cái kia tên phản đồ cũng ở. Cái kia đệ tử vội la lên, nâng lên tên phản đồ kia, đám người trên mặt đều lóe ra trận trận sát ý, Vũ Hàn cho tới bây giờ sẽ không lùi bước, rút kiếm liền lên, đi. Nhường một đời đệ tử đều đi theo ta. Đối phương nhị đại đệ tử, chỉ sợ chỉ có Lăng Thiên môn tất cả một đời đệ tử toàn bộ bên trên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nếu như không có trưởng lão mà nói, bọn họ tất nhiên là không chiến thắng được. Các ngươi lập tức đi thông chi trưởng lão, ta trước dẫn người ngăn một cái. Vũ Hàn, không vội, mang ta đi, thần gia đệ tử, võ sư cảnh giới lục trọng trở lên đi theo ta. Thần Thiên ý thức được đây là một cái cơ hội, Lăng Thiên môn đệ tử nhân số cực ít. Nếu quả thật muốn trọng chỉnh Lăng Thiên môn mà nói, như vậy liền nhất định phải làm ra một chút thực tế cống hiến. Hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Thiên môn đệ tử thiên phú đến tột cùng như thế nào, nếu quả thật chỉ là thường thường, cũng không cần hoa tâm tư ở nơi này phía trên, còn không bằng một lần nữa bồi dưỡng. Nhìn thấy Thần Thiên muốn cùng bản thân cùng đi, Vũ Hàn tức khắc đại hỉ, có sư đệ xuất thủ, ta liền rất yên tâm. Thần Thải Hà, Thần Xuyên, Thần Ngôn cũng đi theo, Thần Thiên Dương cũng không phải không yên lòng, mà là cũng muốn nhiều hơn hiểu rõ, dứt khoát cũng đi theo. Lam Tâm tự nhiên là muốn đi, Thần Thiên, Vũ Hàn, Thiết Hùng ba người một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, bây giờ Thiết Hùng từ Thiên Tâm Sơn Mạch đi ra sau đó cũng đã đột phá đến võ sư cảnh giới cửu trọng, mặc dù còn không phải võ tông, nhưng tăng thêm hắn hoang man chiến thể, đồng cấp phía dưới, chỉ sợ không người có thể chống lại. Đại sư huynh, âm sát môn khinh người quá đáng, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Vũ Hàn vừa mới đi ra, đã thấy trên trăm đệ tử đều rối rít đứng dậy, mặc dù bọn họ đối Lăng Thiên môn tương lai lo lắng, thế nhưng là bọn họ cũng là nam nhi nhiệt huyết, kẻ khác đều đánh tới cửa nhà, bọn họ làm sao có thể lùi bước. Lăng Thiên môn mặc dù không mạnh, nhưng chí ít loại này đoàn kết tập tục, ở Thiên Tông môn đều rất ít có thể nhìn thấy, Thần Thiên cũng là hơi hơi gật gật đầu, chỉ cần đoàn kết nhất trí, Lăng Thiên môn phát triển làm rạng rỡ cũng không phải không có khả năng. Tốt, ta Lăng Thiên môn người, không có thứ hèn nhát, các huynh đệ, theo ta đi. Vũ Hàn sở dĩ đối Lăng Thiên môn không rời không bỏ, không chỉ là bởi vì sư phó vun trồng, còn có đám này hắn không bỏ xuống được sư huynh đệ tỉ muội. Trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đi ra Lăng Thiên môn. Lúc này, Thanh Cương lĩnh bên trên, kịch chiến lan tràn. Ân Thiên Điện, người khinh người quá đáng, một đường từ Thiên Tâm Sơn Mạch truy sát chúng ta đến nơi này, ta Lăng Thiên môn trưởng lão vừa đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, cái này cũng muốn các ngươi sống đến lúc kia mới được. Xem trưởng. Ân Thiên Điện quát mắng một tiếng, mãnh liệt trưởng xuất kích. Tam sư huynh cẩn thận, Lăng Thiên môn đệ tử kích động kêu to lên, mắt thấy tam sư huynh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, một cái đánh trúng vào cái kia Ân Thiên Điện cánh tay. Người nào, Ân Thiên Điện, người ở ta Lăng Thiên môn làm càn, coi là ta Lăng Thiên môn không người hay sao? Vũ Hàn cầm trong tay lợi kiếm, tiêu sái mà đến, sau lưng, trên trăm Lăng Thiên môn đệ tử không ngừng hiện lên. Chương 214, giết không tha. Đại sư huynh, Lăng Thiên môn cái kia bị vây giết mấy người mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn thấy từ tứ phía bát phương dũng mãnh tiến ra Lăng Thiên môn đệ tử, bọn họ biết rõ hôm nay xem như được cứu rồi. Tiêu Hào, người không sao chứ? Lăng Thiên môn nhị sư huynh gọi Tiêu Hào, thực lực võ sư cảnh giới lục trọng, tuổi tác hẳn là tại 22 tuổi khoảng chừng. Trên thực tế, loại này niên kỳ thiên phú cũng đã không sai, nếu không phải Lăng Thiên Môn tài nguyên khuyết thiếu, nói không chừng bọn họ đã sớm tiến hơn một bước. Ân, ngươi lui ra, nơi này giao cho ta đến. Vụ Hàn hướng về phía Tiêu Hào gật gật đầu. Lăng Thiên Môn người không nhiều, tài nguyên khuyết thiếu, cho nên dưỡng thành Lăng Thiên Môn hậu đại đệ tử đoàn kết, nội bộ cơ hồ từ không tranh đấu, ba đời đệ tử ở giữa rất ít phát sinh xung đột. Đặc biệt là bởi vì thân làm đại sư huynh Vụ Hàn đến, càng là khích lệ lòng người, làm cho tất cả mọi người đều phấn chấn không thôi. Vụ Hàn, mang nhiều người như vậy đến, là muốn bốc lên môn phái chiến tranh hay sao? Bất quá liền bằng ngươi Lăng Thiên Môn những cái này phế vật, còn chưa đủ tư cách. Ân Thiên Điện cũng không có bởi vì đối phương nhân số nhiều mà e ngại, ngược lại lộ ra hưng phấn, hắn chính là võ sư đỉnh phong, Lăng Thiên Môn đám này đạo quân ô hợp đến lại nhiều cũng là vô dụng. Cười nhạo, môn phái chiến tranh, các ngươi đều khi dễ đến ta Lăng Thiên Môn sơn môn đến, chúng ta còn cần khách khí với ngươi hay sao? Lúc này Vụ Hàn ngược lại cũng không hy vọng phức tạp, hy vọng bọn họ biết khó mà lui. Tiêu Hào giết ta âm sát môn đệ tử, chuyện này ta há có thể từ bỏ ý đồ, Lăng Thiên Môn, các ngươi liền chờ lấy bị diệt a. Mạc Tử Hà đồng dạng là võ sư đỉnh phong, một tiếng lôi đình quát mắng, nhường Lăng Thiên Môn đệ tử tâm thần run lên. Đánh rắm, chúng ta sư huynh đệ mấy người ở Thiên Tâm Sơn mạch lịch luyện, được một cái tam gia yêu thú thú hạch, các ngươi âm sát môn nổi lên tham niệm, muốn đoạt chúng ta thú hạch, bất đắc dĩ ta mới xuất thủ, bọn họ muốn giết ta còn nhường bọn họ giết hay sao? Tiêu Hào phẫn nộ nói ra, tốt một cái bất đắc dĩ xuất thủ, ta Mạc Tử Hà thân làm âm sát môn đệ nhị đại đệ tử đệ nhất nhân, bây giờ chết là trong tay ta đệ tử, ta há có thể để ngươi Tiêu Hào ăn nhưng mà lui, ngươi là bản thân cút ra đây nhận lấy cái chết, hay là ta tự mình phế bỏ ngươi? Ngươi, Tiêu Hào một chỉ đối phương, có thể trong lòng lại là không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao Lăng Thiên Môn căn bản không cách nào cùng âm sát môn đối kháng, hơn nữa đối phương ba tên võ sư đỉnh phong cảnh giới, bọn họ nơi này nhân số lại nhiều đều chỉ có chịu chết phần. Mạc sư huynh, kẻ này một cái phế vật mà thôi, căn bản không tới phiên sư huynh xuất thủ, giao cho ta là được rồi. Lúc này một cái lông mi hiên ngang thanh niên đi ra, trên mặt mang theo khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, Mạc Tiểu Hà cùng Ân Thiên Điện sắc mặt biến ảo, sau đó đều cười như điên, cái kia Mạc Tử Hà càng là hưng phấn đến cực điểm nói ra, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Hiểu Thiên sư đệ đã có như thế giác ngộ, sư huynh sao có thể can thiệp đây? Đa tạ sư huynh thành toàn. Lôi Hiểu Thiên đối mặt Lăng Thiên Môn đệ tử mỉm cười, các vị sư huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phản đồ, hỗn đản, người cái này phản đồ còn có mặt mũi trở về. Người này xuất hiện đưa tới Lăng Thiên Môn một mảnh chửi rủa, mỗi người trên mặt đều nén giận không thôi, hận không thể đem trước mắt cái này hỗn đản rút gân lột ra. Lôi Hiểu Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đột nhiên đối trong đó một cái mắng lợi hại nhất đệ tử xuất thủ, sau lưng của hắn lại là một cái quỷ dị thực vật võ hồn. Thực vật đem cái kia thanh niên quấn chặt lại. Nhìn xem các ngươi, trừ trên đầu môi công phu bên ngoài còn có thể làm cái gì? Lăng Thiên Môn đã xuống dốc, không được, các ngươi liền bình thường tài nguyên đều không cách nào lấy được, còn khăng khăng một mực lưu ở Lăng Thiên Môn làm cái gì đâu? Ta ly khai Lăng Thiên Môn thời điểm liền là võ sư cảnh giới lục trọng mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi một năm thời gian a, ngươi nhìn ta, đã là võ sư cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa ta cũng có thể trở thành võ tông, đây chính là gia nhập âm sát môn chỗ tốt. Tiến vào âm sát môn đệ tử, đều có thể lấy được một cái nhị phẩm đan dược, mà Lăng Thiên Môn đây. Ha ha ha ha, 5 năm mới có thể lấy được một lần tam phẩm đan dược, dạng này một cái phế vật tông môn các ngươi giữ lại còn có ý tứ gì đây? A, đều là nuôi các ngươi này một đám phế vật. Mỗi lần nhớ tới, ta thế mà cùng các ngươi đám này phế vật đã từng sớm chiều ở chung, ta liền cảm thấy một trận ác tâm. Ha ha ha ha. Lôi Hiểu Thiên, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ngươi đi chết, thả Chu sư đệ. Vụ Hàn cũng là phẫn nộ không thôi, cái này Lôi Hiểu Thiên lúc trước hoàn toàn không có tất cả, mặc người khi nhục, bị sư phó nhặt được trở về dạy hắn tu luyện, hắn thiên phú thật không tệ, rất nhanh tại một đời đệ tử bên trong đều trổ hết tài năng, nhưng thủy chung không kịp Vụ Hàn. Hắn từ nhỏ tranh cường háo thắng, phải cứ cùng Vụ Hàn chỉnh một cái thắng thua, về sau một lần âm sát môn cùng Lăng Thiên Môn quyết đấu bên trong, cái này hỗn đản bán bạn cầu vinh, gia nhập âm sát môn, trở thành Lăng Thiên Môn sỉ nhục. Còn đem môn chủ đều tức giận ra máu, cho nên toàn bộ Lăng Thiên Môn đối với hắn cừu hận đơn giản không thua huyết hải thâm cừu. Lôi Hiểu Thiên, ngươi chết cho ta. Có người thực sự không nhìn nổi, đã từng bọn họ đem Lôi Hiểu Thiên xem như đệ đệ đối đãi, dốc lòng chiếu cố, bởi vì hắn tuổi tác nhỏ nhất, có thể chẳng ai ngờ rằng cuối cùng đúng là một cái bạch nhãn lang. Phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng, tên này đệ tử giết ra ngoài. Không muốn. Cái kia Lôi Hiểu Thiên thực vật mạn đằng đột nhiên phóng xuất ra, ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới tình huống dưới, nháy mắt quán xuyên cái kia một đời đệ tử trái tim. Ngô sư huynh, toàn bộ Lăng Thiên môn đệ tử phẫn nộ vô cùng. Lôi Hiểu Thiên, ta muốn giết ngươi. Vụ Hàn hai mắt xích hồng, một đạo lẫm nhiên sát khí thả ra, cái kia ngập trời khát máu khí tức nhường sau lưng của hắn phù hiện kiếm võ hồn đều dính vào một tầng huyết sắc, mang theo giết chi khí xông về Lôi Hiểu Thiên. Lôi Hiểu Thiên tâm thần run lên, cảm nhận được ngập trời kiếm ý, không khỏi hoảng hồn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên đi ngăn cản. Hừ, Vụ Hàn, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được người nào không? Ân Thiên Điện đột nhiên xuất hiện, phía sau vũ khí võ hồn phù hiện, đúng là một cái to lớn luân bàn, rất là quái dị, lại là có thể công có thể thủ. Ha ha ha ha, không sai, đại sư huynh, ngươi là ai đều cứu không được, ta hiện tại liền muốn để ngươi tận mắt nhìn xem bọn hắn chết ở trước mặt ngươi. Dây leo bên trên còn quấn quanh cái này Chu sư đệ, dây leo bắt đầu thu hẹp, liền giống như rắn quấn quấn, càng ngày càng gấp. Chu sư đệ, hỗn đản, cùng bọn hắn liều mạng, cứu người. Tiêu Hào cũng là liền xông ra ngoài, mấy chục người toàn bộ điều động, lúc này Âm Sát môn mấy người khác cũng vọt lên, bọn họ chỉnh thể thực lực so Lăng Thiên môn cộng lại còn nhiều hơn nữa Hữu Mạc xông tại, hắn thực lực xác thực bất phàm, người chung quanh căn bản không thể tới gần người. Ha ha ha ha, đại sư huynh, ngươi là ai đều cứu không được, nếu như lúc trước ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ gia nhập Âm Sát môn, nói không chừng ngươi sớm liền đột phá. Thế nhưng là ngươi muốn tử thủ Lăng Thiên môn, cái này phế vật hạ tràng liền là ngươi về sau. Lôi Hiểu Thiên trong mắt lóe qua một lần sát ý. Không, Lôi Hiểu Thiên, không muốn. Vụ Hàn bộc phát ra cường đại kiếm thế, đúng là đem Ân Thiên Điện cho chấn bay ra ngoài, bất quá, động tác vẫn là chậm mấy phần. Không, chết cho ta, Lôi Hiểu Thiên quát mắng một tiếng, nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, một đạo phá vỡ không trung kiếm mang phá thiên rơi xuống, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia kiếm mang nháy mắt phá vỡ đối phương tất cả dây leo. Ân, kinh thiên nhất kiếm, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vụ Hàn quay đầu lại đến, lúc này mới nhìn thấy đám người bên trong Thần Thiên rốt cục xuất thủ. Đám người ánh mắt cũng nhìn về phía Thần Thiên, đối với cái này môn chủ từ đế quốc mang đến đệ tử, bọn họ biết rõ không nhiều, thậm chí có một số người liền tên hắn đều không biết, nhưng vừa mới một kiếm kia lại là cho người ta lưu lại rất sâu ấn tượng. Lôi Hiểu Thiên cũng tò mò nhìn về phía Thần Thiên, gặp hắn tại Lam Tâm tiểu sư muội bên người, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn trong ấn tượng không có gặp qua người này. Lăng Thiên môn lúc nào ra như thế một nhân vật, lại là ta Lôi Hiểu Thiên không biết. Không có người trả lời hắn lời nói, Thần Thiên bước lấy bộ pháp đi ra ba bước thời điểm, siêu một cái biến mất. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cũng đã đứng ở Lôi Hiểu Thiên trước mặt. Lôi Hiểu Thiên cái trán một tia mồ hôi lạnh chảy ra, hắn hoàn toàn không có ý thức được đối thủ là lúc nào xuất hiện. Lôi Hiểu Thiên đúng không? Ngươi là ai? Ngươi còn không xứng biết rõ, chết đi. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng ta Lôi Hiểu Thiên dễ khi dễ hay sao? Mà nói đều không có nói xong, Lôi Hiểu Thiên song đồng đột nhiên run rẩy, mọi người từ một bên khác nhìn lại, lại nhìn thấy Thần Thiên một quyền đúng là quán xuyên hắn trái tim, càng đem hắn võ phách vỡ nát. Trước mắt một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói ra được lời, võ sư cảnh giới đỉnh phong Lôi Hiểu Thiên, coi như là đại sư huynh Vụ Hàn cũng không thể làm gì ra hỏa, liền dạng này một quyền chết ở Thần Thiên trong tay. Đoàn người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy quái dị cùng chấn kinh. Thần Thiên khinh thường đem Lôi Hiểu Thiên thi thể quăng ra ngoài, ánh mắt quét qua Ân Thiên Điện Mạc Tử Hà đám người, đột nhiên đề cao khí tức, nổi giận quát một tiếng, từ hôm nay trở đi, vô luận là phản bội Lăng Thiên môn hay là lấn ta Lăng Thiên môn người, giết hết không tha. Giết không tha, Lăng Thiên môn đệ tử nghe được Thần Thiên trong miệng ngôn ngữ, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là cuồng nhiệt đến cực điểm. Chương 215, thiếu niên điên cuồng, giết không tha. Ba chữ này cho Lăng Thiên môn đám người mang đến không chỉ là tâm linh rung động, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên đại phát thần uy một quyền giết chết Lôi Hiểu Thiên thời điểm, kích động toàn thân lông tơ dựng đứng, bọn họ đều quên có bao nhiêu lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Giết không tha, giết không tha, những cái kia nam đệ tử nhao nhao gầm hét lên, khí thế như hồng, cường hãn vô cùng, nữ đệ tử nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt cũng đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi giết ta Âm Sát môn đệ tử, đi chết đi. Ngay tại tất cả mọi người hưng phấn kích động thời điểm, Ân Thiên Điện trong tay luân bàn bay ra ngoài, cái kia mang theo tốc độ cực cao xoay tròn luân bàn có thể chém sơn nhạc, một kích này nếu là đánh trúng Thần Thiên, nhất định là chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, liền tại đồ vật tiếp cận Thần Thiên nháy mắt, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên phù hiện, Âm Sát môn quả nhiên đều là một nhóm hèn hạ vô sỉ hạng người, trả lại cho ngươi. Mang theo tốc độ cực cao xoay tròn một kích, lại đột nhiên bị một cái khôi ngô đại hán cản lại, hơn nữa còn là huyết nhục chi khu. Thiết Hùng không nói hai lời đúng là đem hắn ném đi ra ngoài. cái kia đáng sợ xoay tròn một kích, mãnh liệt lập tức phá vỡ Ân Thiên Điện thân thể, chốc lát, máu tươi bắn tóe, nửa người tách rời. Vô số nam nữ đệ tử thét lên thanh âm, quanh quẩn tại Lăng Thiên Môn Sơn môn chỗ, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hình ảnh đáng sợ, bất quá tỉnh táo lại sau đó, từng cái đều là kích động đến toàn thân run rẩy. Ân Thiên Điện, Âm Sát Môn nhị đại đệ tử bên trong người nổi bật, liền chết như vậy, hơn nữa rất châm chọc là chết ở bản thân võ hồn phía dưới. Mọi người nhìn về phía Thiết Ngưu, tràn ngập rung động cùng cực nóng. Hắc hắc, thần ca, không ngại ta tự tiện ra tay đi, chủ yếu là nhìn bọn họ náo nhiệt, ta Thiết Hùng cũng tay ngứa ngáy. Thiết Hùng tự nhiên biết rõ bản thân coi như không xuất thủ, thần thiên cũng sẽ không có việc, bất quá loại này thời điểm, cũng là không nhịn được muốn bựa một cái, cho nên liền xuất thủ. Thần thiên tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Lúc này Mạc Tử Hà nội tâm cũng đã run rẩy, hai cái võ sư cảnh giới cường giả tối đỉnh, lại là bị một kích tất sát, hắn không cho rằng bản thân so hai người kia mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm đúng là cảm thấy tử vong hoảng sợ. Lúc đầu Âm Sát Môn đuổi theo liền không có bao nhiêu người, hiện tại hai cái trọng lượng cấp nhân vật đều đã chết, bọn họ bên kia binh bại như núi đổ, Vụ Hàn càng là thừa cơ liền xông ra ngoài, giết. Nợ máu trả bằng máu, Âm Sát Môn giết ta trong môn đệ tử trên trăm, hôm nay các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Không, Vụ Hàn ngươi không thể làm như thế, Âm Sát Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Giết, Vụ Hàn cũng là sát phạt quyết đoán người, nhất niệm ở giữa, liền làm ra bén nhọn nhất cử động. Lúc này, Lăng Thiên Môn hậu đại các đệ tử cần biểu hiện ra ngoài liền là huyết tính. Nam nhi nhiệt huyết, thần thiên thật là muốn nhìn một chút, cái này Lăng Thiên Môn người là thật đã bị tuế nguyệt mòn hết đấu trí, hay là nói lại dài lâu biệt khuất bên trong bộc phát ra nam nhân huyết tính. Mà Vụ Hàn hiển nhiên lĩnh hội tới điểm này, từ hắn dẫn đầu, những cái này đệ tử cũng là giết đến điên cuồng, những cái kia đến đây sơn môn gây hấn Âm Sát Môn đệ tử, toàn bộ đều nằm ở vũng máu bên trong. Chỉ có cái kia Mạc Tử Hà còn làm lấy cuối cùng giãy giụa, trên thực tế hắn cũng đã tâm kinh đảm chiến, bởi vì luôn luôn không phải đối thủ của hắn Vụ Hàn, lúc này bộc phát ra lực lượng càng kinh người. Tất cả mọi người đem vị trí không cho bọn họ, không ngừng vì Vụ Hàn hò hét trợ uy, lĩnh ngộ kiếm thế Vụ Hàn, thực lực sớm cũng đã tăng nhanh như gió, hơn nữa cái này lại là sinh tử chi chiến, hắn càng là không dám chủ quan. Mạc Tử Hà dù là phóng xuất ra võ hồn, lại như cũng không phải cái kia ngập trời kiếm ý đối thủ, hơn nữa Vụ Hàn kiếm ý bên trong, đúng là hàm chứa nồng đậm sát phạt chi ý. Thần thiên mặc dù không phải chân chính kiếm võ hồn người sử dụng, nhưng lại cũng có thể cảm giác được, Vụ Hàn cái kia ra hỏa kiếm võ hồn phát sinh biến hóa, vừa mới kiếm võ hồn hàm chứa sát phạt chi đạo. Cái kia ra hỏa đúng là sát phạt chi kiếm. Mạc Tử Hà, hôm nay ngươi liền là ngươi tử kỳ. Vụ Hàn, ngươi không thể giết ta, ta là Âm Sát Môn Mạc gia người, chẳng lẽ ngươi ngu rồi hay sao, ngươi giết ta, ta Âm Sát Môn nhất định diệt ngươi Lăng Thiên Môn. Mạc Tử Hà luống cuống. Hắn nguyên bản coi là có thể tại Lăng Thiên Môn diễu võ dương oai, thật không nghĩ đến Ân Thiên Điện chết rồi, Lôi Hiểu Thiên chết rồi, hiện tại liền hắn cũng khó thoát chết. Người Âm Sát Môn khi nhục ta Lăng Thiên Môn còn thiếu a, hôm nay ngươi chết, vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Vụ Hàn đã từng hiện tại như vậy thống khoái qua, kiếm kia càng là không chút do dự giết tới. Vụ Hàn, ngươi làm càn, liền ở lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lấp lóe, ầm một cái, Vụ Hàn bị cái kia cường đại lực lượng cho chấn bay đi ra. Làm đoàn người thấy rõ người tới thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Âm Sát Môn cường giả đột kích, lại không nghĩ tới xuất thủ người đúng là Tứ Trưởng Lão. Tứ Trưởng Lão, người đây là làm cái gì? Môn hạ đệ tử phẫn nộ chất vấn. Làm càn, các ngươi thật lớn lá gan, biết rõ làm như vậy sẽ cho Lăng Thiên Môn mang đến hậu quả gì sao? Tứ Trưởng Lão quét qua chung quanh, lại là nhìn thấy Âm Sát Môn người tất cả đều chết hết, chỉ còn lại Mạc Tử Hà một cái. Đó là, Ân Thiên Điện chết, Lôi Hiểu Thiên cũng đã chết. Người nào nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Tứ Trưởng Lão giận tím mặt, hừ, lão thất phu, người Lăng Thiên Môn lần này diệt địch, người môn hạ đệ tử giết Ân Thiên Điện, còn có cái khác nhị đại đệ tử, này cũng là ta Âm Sát Môn trung lưu chống đỡ, các người Lăng Thiên Môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tử Hà nhìn thấy Lăng Thiên Môn trưởng lão xuất hiện, tức khắc oai phong lẫm liệt, không có sợ hãi. Mạc thiếu gia, chuyện này nhất định là hiểu lầm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, đem giết người hung phạm giao cho các người Âm Sát Môn. Tứ Trưởng Lão biến sắc, nếu là Âm Sát Môn quy mô thật là lớn xâm lấn mà nói, Lăng Thiên Môn như thế nào ngăn cản được? Không ra nửa ngày, Lăng Thiên Môn tất nhiên hồi phi yên diệt a. Nhìn thấy nơi này, thần thiên không khỏi đối cái này Lăng Thiên Môn trưởng lão thất vọng, cư nhiên là một nhóm như thế hiếp yếu sợ mạnh hạng người, cái này Lăng Thiên Môn thật đúng là đi đến đầu. Cái gì, trưởng lão, người đến cùng ý tứ gì, đả thương đại sư huynh không nói, hiện tại ngươi còn muốn đem nhà mình đệ tử giao ra, tốt, tốt, tốt một cái trưởng lão, ta Lăng Thiên Môn có ngươi dạng này bại hoại trưởng lão, lo gì không diệt. Tiêu Hào giận tím mặt, hắn một đường chém giết trở về, bây giờ môn hạ đệ tử đều là cùng cừu địch hy, có thể cái này tứ trưởng lão xuất hiện sau đó chẳng những không có trợ giúp bọn họ, thậm chí còn đả thương đại sư huynh định nọt Mạc Tử Hà. Dám lắm miệng, tự tìm cái chết. Cái kia tứ trưởng lão biến sắc, một trường đánh tới, nếu là đánh chúng mà nói, Tiêu Hào bất tử cũng phải tàn phế. Nhưng là Tiêu Hào sửng sốt không có né tránh, bất quá liền tại nháy mắt, Thần Thiên đột nhiên đứng ra, Kình Thiên ấn đánh bay trưởng lão một trường. Thần Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, tốt một cái tứ trưởng lão, âm sát môn giết ta Lăng Thiên Môn đệ tử, đánh tới Lăng Thiên Môn sơn môn, ngươi thế mà không cảm thấy hổ thẹn, phản mà vì nịnh nọt đối phương muốn giết nhà mình môn nhân. Ta thực sự nghĩ hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là Lăng Thiên Môn trưởng lão hay là âm sát môn chó? Cuồng vọng, nơi này còn không có ngươi nói chuyện tư cách, tiếp tục nhiều chuyện, ta giết ngươi. Tứ trưởng lão lúc đầu liền đối Thần Thiên bất mãn, bây giờ tâm niệm khẽ động, nói không chừng, chính là diệt trừ tiểu tử này cơ hội. Giết ta, liền bằng ngươi, một cái nho nhỏ sơ giai võ vương. Tứ trưởng lão loại cặn bã này, đã để Thần Thiên triệt để phẫn nộ, cho nên một chút cũng không cho đối phương mặt mũi. Tốt, tốt, tốt. Tứ trưởng lão nói liên tục ba tiếng tốt, rõ ràng tức giận, hắn dù sao là sơ giai võ vương, có võ vương tôn nghiêm, bị Thần Thiên như thế gây hấn hắn sao có thể thụ được, tức khắc một trận trưởng ấn phóng thích mà đến. Thần Thiên mảy may không sợ, cánh tay biến hóa kỳ lân tí, Kình Thiên ấn oanh ra, đúng là lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy hai người giằng co, môn hạ đệ tử sắc mặt phát sinh biến hóa, Thần Thiên, cái kia trưởng môn thu lấy đệ tử, dĩ nhiên cùng tứ trưởng lão lực lượng ngang nhau, hắn mới bao nhiêu. Như thế tuổi trẻ cũng đã có thể cùng tứ trưởng lão giằng co, đoàn người ánh mắt biến cuồng nhiệt, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt cũng triệt để phát sinh biến hóa. Môn hạ đệ tử bị âm sát môn giết chết, ngươi chẳng những không xuất thủ, đối phương đánh lên sơn môn nhưng ngươi muốn đem môn hạ đệ tử gọi ra ngoài, như ngươi loại này bất nhân bất nghĩa hạng người, cư nhiên là Lăng Thiên Môn trưởng lão, ta đều cảm thấy đáng xấu hổ. Hôm nay, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên mỗi chữ mỗi câu hỏi hắn ngậm miệng không nói gì, đột nhiên lực lượng nhất chuyển. Đúng là một cái thuấn túc đi tới cái kia Mạc Tử Hà trước mặt, đem hắn cao cao nâng đỡ mà lên. Tặc tử ngươi dám, hắn là âm sát môn Mạc gia người, giết hắn, Lăng Thiên Môn tất nhiên gặp tai họa ngập đầu. Tứ trưởng lão giận tím mặt, Lăng Thiên Môn chết sống cùng hắn có quan hệ thế nào? Thế nhưng là nếu như bị âm sát môn thừa lúc vắng mà vào, bọn họ kế hoạch khả năng liền xong. Cho nên a, ta mới xin hỏi trưởng lão, ngươi là ta Lăng Thiên Môn trưởng lão, hay là đó Mạc gia chó? Thần Thiên đối cái này Lăng Thiên Môn cao tầng rất là thất vọng, hắn nhận định sự tình tự nhiên sẽ không cải biến. Ha ha, thả ta, các ngươi trưởng lão đều không dám giết ta, ngươi tính thứ gì? Giết ta Mạc gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi, âm sát môn sẽ đem ngươi Lăng Thiên Môn san thành bình địa. Mạc Tử Hà phách lối vô cùng, ăn chắc Lăng Thiên Môn không có người dám đối bọn họ xuất thủ. Nhưng là hắn sai rồi, hắn quên rồi trước mắt người này giết Lôi Hiểu Thiên hình ảnh. Thần Thiên cười, bọn họ không dám. Không có nghĩa là ta không dám, chết cho ta. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, Thần Thiên liền đem hắn cổ bẻ gãy, sau đó ném đi ra ngoài. Một màn này nhìn toàn bộ Lăng Thiên Môn đệ tử đều là run sợ kinh hãi, mà cái kia tứ trưởng lão lại là tức giận thổi râu ria chừng mắt, một cỗ nội ý phóng thích, nhiệt chướng, người giết âm sát môn Mạc ra người, ta hiện tại liền muốn đem người bắt giữ lấy âm sát môn huyết tế. Chương 216, khiển trách trưởng lão. Thần Thiên đúng là ngay trước mặt hắn giết Mạc Tử Hà. Cái này không những là bác bản thân mặt mũi, càng đem Lăng Thiên Môn đẩy hướng thâm uyên, hắn giờ phút này như thế nào không giận, hận không thể đem Thần Thiên rút gân lột ra. Cười nhạo, ta chỉ là làm một cái thân làm Lăng Thiên Môn người nên làm sự tình, mà ngươi thân làm trưởng lão, nhưng lại làm cái gì? Tất cả đệ tử đều thấy thanh thanh sở sở, ngươi thế mà chẳng biết xấu hổ nói ra lời như vậy, ta Thần Thiên xấu hổ cùng ngươi làm bạn, đơn giản mất mặt xấu hổ. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Bất quá rất nhanh ta liền để ngươi không nói ra được lời, Thần Thiên, bản trưởng lão hoài nghi ngươi là cố ý an bài tiến đến tặc nhân, bốc lên Lăng Thiên Môn cùng âm sát môn chiến đấu. Ta hiện tại chính là muốn thanh lý môn hộ, đem hắn trục xuất sơn môn, còn muốn đem ngươi đưa đến âm sát môn thỉnh tội. Trong nháy mắt, chính là có như không tội danh chụp đi lên. Môn hạ trên trăm tên đệ tử là giận không thể át. Phụ Hàn càng là giận tím mặt, tứ trưởng lão, ngươi mù mắt hay sao? Ngươi luôn mồm giữ gìn Lăng Thiên Môn. Thế nhưng là ngoại địch trước mắt, nhưng ngươi đối ta cùng Tiêu Hào xuất thủ, ngươi thân làm trưởng lão căn, vốn không có bảo hộ môn hạ đệ tử. Hiện tại, Thần Thiên sư đệ xuất thủ, nhưng ngươi muốn đem đuổi đi, còn muốn đem hắn đưa đến âm sát môn, ngươi không xứng làm trưởng lão. Ngươi không xứng làm trưởng lão mấy chữ, câu câu chu tâm, dẫn tới tứ trưởng lão không khoái, các ngươi đều muốn tạo phản hay sao? Cái này thần thiên lai lịch không biết, thực lực cường hãn như vậy, còn cố ý giết âm sát môn hậu đại đệ tử, ta có quyền hoài nghi hắn là cố ý làm như thế, nếu như không đem hắn giao ra, ta toàn bộ lăng thiên môn đều sẽ phải chịu liên lụy. Liên lụy, ta chỉ biết rõ thần sư đệ nói, phản bội lăng thiên môn nhục ta lăng thiên môn người giết không tha, có thể nói ra một câu nói như vậy người lại là ta lăng thiên môn địch nhân. Người phải giao người đúng không, coi như ta tiêu hào một cái. Vụ Hàn không có nhiều lời, đứng ở thần thiên trước mặt. Trong lúc nhất thời toàn bộ lăng thiên môn đệ tử đều là đứng ra, bên kia nhất đại đệ tử tứ sư huynh cũng là đi tới, Lam Tâm càng là như thế. Thiết Hùng càng không cần lại nói, lạnh lùng nhìn xem cái kia trưởng lão, nổi giận nói, hừ, Vụ Hàn lão đệ nói không sai, loại người như ngươi cặn bã không xứng làm trưởng lão, người như thế ưa thích làm âm sát môn chó, kịp thời xéo đi tốt. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì lăng thiên môn đệ tử thường xuyên bị khi nhục, bị người bên ngoài xem thường, nguyên lai là có như ngươi loại này bại hoại cặn bã. Làm càn, làm cái CMM, nếu là như ngươi loại này sâu mọt còn tại lăng thiên môn mà nói, lăng thiên môn sớm muộn muốn tiêu diệt. Cái kia thiếu niên Lương Vũ cũng là không nhịn được bạo tục miệng, chưa bao giờ gặp qua loại cặn bã này. Tốt, nguyên một đám đều muốn tạo phản đúng không? Đại nghịch bất đạo, đạo hành nghịch thi, hôm nay bản trưởng lão liền muốn cho các ngươi một cái sâu sắc giáo huấn. Tứ trưởng lão, ngươi làm càn, ca ca thân mang môn chủ tín vật, coi như không phải lăng thiên môn môn chủ, đó cũng là thiếu môn chủ. Ngươi nói năng lỗ mãng, vũ nhục thiếu môn chủ, nên xử tử, hiện tại dám đối ca ca xuất thủ, ngươi mới là đại nghịch bất đạo. Ngươi đừng quên, lăng thiên môn không phải ngươi tứ trưởng lão. Lam Tâm tuy là thiếu nữ, nhưng dù sao là môn chủ chi nữ, nói chuyện tự mang uy nghiêm. Coi như là tứ trưởng lão đều là hơi sững sờ, cái kia xưa nay ôn nhu thiếu nữ, đúng là nói ra cái này như thế mấy câu nói đến. Tiểu thư, người này cố ý bốc lên hai môn chiến tranh, hắn nửa đường mà đến. Không phải là ta lăng thiên môn người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm a. Tứ trưởng lão ở trước mặt Lam Tâm, lại là không dám quá phát tác. Dù là môn chủ chết rồi, phí lão cũng không thấy, có thể đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di lại là gắt gao đứng ở Lam Tâm bên này. Thần thiên ca ca lai lịch thanh bạch, ta Lam Tâm có thể dùng tính mệnh đảm bảo, hơn nữa hắn chính là ba ba thân truyền đệ tử, điểm này không thể nghi ngờ. Tứ trưởng lão, người nếu lại là làm càn, đừng trách Lam Tâm không khách khí. Câu nói này cũng không phải nói đùa, nếu là Lam Tâm mời truy mệnh linh vương xuất thủ, cái này tứ trưởng lão xoay người có thể diệt. Tứ trưởng lão trong lòng tức giận, thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy, lại không dám đối trước môn chủ chi nữ phát tác, dù sao Lam Phi Hồng danh vọng, cho dù là chết rồi, cũng đầy đủ che chở Lam Tâm. Lúc này, trong môn trưởng lão cũng là từng cái trình diện, làm không ít đệ tử nói cho bọn họ sự tình sau khi trải qua, đều là mặt lộ chấn động. Cái kia nhị trưởng lão so tứ trưởng lão càng là càn rỡ. Đúng là muốn đối thần thiên xuất thủ, bất quá đại trưởng lão há có thể dung hắn làm như thế, hai cái trưởng lão nháy mắt tạo thành rằng co. Đại trưởng lão, người này đúng là không nghe khuyến cáo, ngay trước tứ trưởng lão mặt giết Mạc Tử Hà, đây là gây hấn, nói không chừng là tiểu tử kia cố ý mà làm. Đây là một cái diệt trừ đối lập cơ hội, nhị trưởng lão không muốn buông tha, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này thần thiên đúng là mạnh như thế, cái kia tứ trưởng lão nói thế nào cũng là võ vương cường giả, lại bị một cái tiểu tử ngăn cản. Hơn nữa đáng sợ nhất là, thần thiên giết võ sư cường giả tối đỉnh, liền cùng bóp chết kiến hôi một dạng đơn giản. Như thế tuổi trẻ, như vậy thực lực, nhất định là võ tông cường giả. Khó có thể tưởng tượng môn chủ có thể thu đến dạng này đồ đệ, cho nên nhị trưởng lão lại nói không phải không có lý, nhưng bởi vì có Lam Tâm làm chứng, tăng thêm hắn xác thực mang đến môn chủ tín vật, cho nên song phương biến thành hai party trì. Hừ, Lam Tâm tuổi nhỏ, nếu như thần thiên không thể xuất ra tuyệt đối chứng minh, chứng minh bản thân liền là môn chủ thân truyền đệ tử, như vậy hắn liền muốn vì việc này phụ trách, chúng ta chỉ có thể đem hắn đưa đến âm sát môn cầu hòa. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thái độ trở nên cường ngạnh, lăng thiên môn chỉ ít có một nửa trở lên đều là duy trì hắn. Thần thiên, môn chủ ngoại trừ môn chủ ngọc bội bên ngoài, nhưng có cái khác tín vật cho ngươi. Đại trưởng lão nhìn về phía thần thiên, chuyện này nếu như xử lý không tốt, liền sẽ rét lạnh tất cả đệ tử tâm. Phải biết, trên trăm tên đệ tử thế nhưng là đứng ở thần thiên bên kia, loại tình huống này, nhưng đại trưởng lão cũng kinh ngạc vô cùng. Trên thực tế, đại trưởng lão đã sớm tới hiện trường, hắn nhìn thấy thần thiên kẻ này, trong lòng cũng là ưa thích. Nếu như thần thiên thật một lòng vì lăng thiên môn, như vậy người như vậy xem như lăng thiên môn môn chủ, tất nhiên sẽ cho lăng thiên môn mang đến huy hoàng. Nhưng nếu như hắn thật có dị tâm, có lẽ là vì lăng thiên môn nào đó dạng đồ vật, lớn như vậy trưởng lão thì có tất yếu hoài nghi thần thiên. Thần Thiên cười lạnh nhìn xem nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hàng ngũ, cái khác tín vật xác thực không có. Tất nhiên như thế, người tới, trói lại hắn, lập tức đưa đến âm sát môn cầu hòa. Nhị trưởng lão vung tay lên, có mấy cái trưởng lão muốn biểu hiện một cái, lập tức động thủ. Động thủ có thể, nhưng là, nếu như ta có thể chứng minh ta thật là môn chủ thân truyền đệ tử, đồng thời đem môn chủ chi vị truyền cho ta, như vậy các ngươi lại nên như thế nào? Thần Thiên một lời nói nhường những cái kia trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, xác thực, nếu như hắn thực sự là môn chủ người thừa kế, như vậy bọn họ chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Vậy cũng muốn chờ ngươi có thể chứng minh, đáng tiếc là ngươi chỉ có môn chủ ngọc bội, ta thậm chí có lý do hoài nghi, ngươi liền là sát hại môn chủ hung thủ. Tứ trưởng lão mở miệng nói, câm miệng cho ta. Thần Thiên nhìn về phía cái kia tứ trưởng lão, không có cái gì tốt cố kỵ, một tiếng quát mắng. Cái kia tứ trưởng lão là giận không thể át, có thể vừa nghĩ tới tiểu tử kia lôi đình thủ đoạn, lại là đem khẩu khí này nuốt xuống, cái này khiến không ít người đều là không hiểu rung động. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, ngươi nếu cầm không ra bằng chứng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, liền là sát hại môn chủ hung thủ. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vậy ta lấy ra lại nên như thế nào? Các ngươi hoài nghi ta có thể lý giải. Nhưng nếu như sai rồi, như vậy các ngươi hoài nghi, cũng phải vì thế bỏ ra tương ứng đại giới. Ta Thần Thiên đường đường chính chính, môn chủ chính miệng nhắc nhở ta, muốn đem Lăng Thiên Môn phát triển làm rạng rỡ, để cho ta kế thừa Lăng Thiên Môn. Ta đối Lăng Thiên Môn không cái gì cảm giác, nhưng là vì bảo hộ Lam Tâm, hoàn thành môn chủ ước định, ta mới có thể đến nơi này, có thể hiện tại ta nhìn thấy là một nhóm có huyết tính đệ tử, lại bị nhà mình môn phái trưởng lão áp bách một màn. Các ngươi những cái này lão gia hỏa, chỉ biết rõ tự thân lợi ích, cái này tứ trưởng lão căn bản không xứng làm trưởng lão. Thần Thiên chỉ cái kia tứ trưởng lão, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nhị trưởng lão ngược lại là hiểu Thần Thiên mà nói, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta nếu là lấy ra bằng chứng, tứ trưởng lão nhất định phải lăn ra Lăng Thiên Môn. Mặt khác, ta xem như tân môn chủ, các ngươi nhất định phải thể hiệu chung với ta, kẻ phản bội chết. Hỗn đản, nghiệt chướng, ngươi đừng muốn cản rỡ. Tứ trưởng lão tức thì nóng giận, đúng là muốn xuất thủ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn toàn thân run lên, sau đó lại nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên, ngươi nếu xuất ra bằng chứng, chứng minh xác thực như ngươi nói, ta Lâm Mỗ nhất định thể sống chết hiệu chung, nhưng nếu như ngươi thực sự là sát hại môn chủ hung thủ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ trưởng lão, cút ra đây cho ta. Thần Thiên không còn nhiều lời, mà là nhường tứ trưởng lão đi ra. Nghiệt xúc, ngươi muốn làm cái gì? Cho ngươi một cái giết ta cơ hội, động thủ đi. Thần Thiên nhìn về phía tứ trưởng lão, Vũ Hàn cùng Tiêu Hào đều là hô to không thể, nhưng chỉ có người thần gia biết rõ, Thần Thiên đây là muốn cầm tứ trưởng lão đến huyết tế a. Lăng Thiên Môn người đều trợn tròn mắt, cái này Thần Thiên chẳng lẽ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tự giận mình. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão một cái ánh mắt giao lưu, tứ trưởng lão tức khắc khí thế bộc phát, đây là ngươi tự tìm, hôm nay ta thân làm Lăng Thiên Môn trưởng lão, chính là muốn thanh lý môn hộ, đem ngươi cái này sát hại môn chủ hung thủ đánh chết. Chương 217, tân môn chủ, đại trưởng lão, thần sư đệ tuyệt không phải như thế người, hắn trước đó vì chúng ta mới xuất thủ. Vũ Hàn, Tiêu Hào đệ tử hung hăng thỉnh cầu, bọn họ làm sao cũng không tin Thần Thiên lại là cái loại người này. Không sai, Thần Thiên sư đệ tuyệt đối không phải. Thần Thiên, người nghĩ chứng minh, không cần phải như vậy, tứ trưởng lão nói thế nào cũng là võ vương cường giả, không có tất yếu làm như vậy. Đại trưởng lão vậy cũng là giữ gìn Thần Thiên. Thần Thiên nếu thực sự là môn chủ thân truyền đệ tử mà nói, thiên phú như vậy chết xác thực đáng tiếc, như thế tuổi trẻ võ tông cường giả, tất chắc chắn cho Lăng Thiên Môn mang đến huy hoàng. Mặc dù, Thần Thiên đến nay không có bại lộ võ tông khí tức, nhưng tất cả mọi người đều cho là hắn nhất định là võ tông. Thần Thiên nhìn ở trong mắt, hai cái này trưởng bối ngược lại là thật quan tâm bản thân, bất quá không có cách nào chỉ có dạng này mới là tốt nhất chứng minh. Nhưng lại sẽ không quá lãnh đạm, hơi hơi nói ra, hai vị yên tâm, ta có phân tắc. Hắn cũng không thể quá điên, gây nên những cái kia trưởng lão hộ pháp phản cảm. Tứ trưởng lão, mời đi. Thần Thiên ngược lại là hào phóng, bất quá nhị trưởng lão phe phái người, cũng đang chế giễu hắn không biết sống chết. Thần Thiên làm như thế, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bất quá, bọn họ cũng không biết, Thần Thiên liên tục hai lần chặn lại tứ trưởng lão công kích, nếu như bọn họ biết rõ mà nói liền sẽ không như thế nói. Không ít đệ tử đều chính mắt thấy Thần Thiên cường thế, nhưng tứ trưởng lão dù sao là võ vương. Võ tông cùng võ vương là hai loại khái niệm, lúc này bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Thần Thiên không có việc gì. Đây chính là người bản thân lựa chọn, nếu như ta giết ngươi, cũng sẽ không có người nói cái gì Tứ trưởng lão hữu ý vô ý nhìn về phía đại trưởng lão, hiển nhiên hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao trước đó đại trưởng lão rõ ràng giữ gìn cái này thiếu niên. Ta chết đi, vậy cũng chứng minh ta bất quá như thế mà thôi, nhưng là ngươi chết, hy vọng cũng sẽ không có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, còn nói ta không coi ai ra gì, đại nghịch bất đạo, sát hại trong môn trưởng lão là được. Thần Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tứ trưởng lão, lại là cố ý hướng về phía nhị trưởng lão nói ra. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm, người muốn chứng minh tranh thủ thời gian chứng minh, đừng chết mới hối hận. Tứ trưởng lão chính là võ vương cường giả, tuy nói đến hiện tại cũng là sơ giai võ vương, bất quá nhưng cũng không cho phép một cái tiểu bối gây hấn vương giả tôn nghiêm, vừa mới tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã truyền âm giao lưu một phen, muốn thừa dịp cơ hội này diệt trừ Thần Thiên. Cho nên tứ trưởng lão xuất thủ sau đó, đúng là không còn bảo lưu, một đạo đáng sợ thần niệm phóng thích, nỗ lực từ tinh thần công kích đè sập Thần Thiên. Bất quá, hắn chân chính mục đích lại là cưỡng ép sử dụng lục soát thần thuật, muốn xem xét Thần Thiên trong đầu tin tức, từ trong đầu hắn lấy được muốn đáp án. Thần thức đánh tới nháy mắt, Thần Thiên há có thể không minh bạch hắn ý nghĩ. Bất quá so thần thức, ngay cả kiếm lão đều là không nhịn được chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, Thần Thiên biến sắc, khẩu quyết mặc niệm, thiên thu nghiệp, vạn cổ danh, anh hùng nhất thân huyết nhiễm trần, cương trường sao sao sao, tranh cao hạ, nghịch thiên khí khái, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Thần niệm thiên hạ cái kia to lớn niệm lực hiện lên mà ra, tứ trưởng lão biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Thiên thần thức đúng là giống như hảo hãn chi hải, niệm lực cư nhiên như thế mạnh. Trong nháy mắt, liền đem hắn thần thức toàn bộ cho bắn ngược trở về, lực lượng cường hãn vô cùng. Đám người nhìn thấy, cũng là âm thầm chấn kinh, bọn họ sao có thể không minh bạch, tứ trưởng lão đúng là dùng thần thức đến công kích. Một cái võ vương cường giả, đúng là đối mặt tiểu bối dùng như thế ti tiện thủ đoạn, không thể không nói thật sự đáng xấu hổ. Thần Thiên không khỏi cười lạnh, tự tìm cái chết, bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Đại lãng đào xa, thiên cổ đế, mãng mãng càn khôn, ngã chúa phủ trần, thần niệm thiên hạ, đệ nhị trọng. Thần Thiên thần niệm nháy mắt phóng thích, một cỗ cuồng bạo vô cùng thần thức lực lượng, trùng kích tứ trưởng lão thần thức. Cái kia tứ trưởng lão biến sắc, hai mắt run lên, đúng là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngươi dám làm tổn thương ta, tứ trưởng lão che bản thân ngực, thần niệm giao phong phía dưới. Lại muốn bại, bản thân thế nhưng là hàng thật giá thật võ vương a. Ngay cả trưởng lão hộ pháp đoàn đều là không hiểu chấn kinh, cái này Thần Thiên đúng là như thế cường đại, nhưng là thần thức giao phong cũng không có thể nói rõ cái gì, thực lực mới là trọng yếu nhất. Võ giả thần thức vốn liền không bằng linh giả, bất quá Thần Thiên rõ ràng là một cái võ giả, lại có như thế cường đại thần thức, thực sự là quỷ dị vô cùng. Người đường đường trưởng lão võ vương cường giả, dùng thần niệm đánh lén, ta tổn thương ngươi. Coi như giết ngươi lại như thế nào, Thần Thiên cũng đã tức giận, cái này tứ trưởng lão là lưu không được, cho nên nháy mắt đem bản thân ý nghĩ thay đổi hiện thực. Lưu ngươi không được, đi qua ngắn ngủi giao phong, tứ trưởng lão ý thức được Thần Thiên uy hiếp, sát tâm nổi lên, phía sau đúng là một đạo hồng quang võ hồn thoáng hiện. Võ hồn, tứ trưởng lão đối Thần Thiên thế mà sử dụng ra võ hồn, quá hèn hạ. Quả nhiên vô sỉ, đối mặt một cái tiểu bối, chẳng những trước sau đánh lén, bây giờ càng là sử dụng ra hắn nộ giang võ hồn. Ngập trời nộ hải thoáng hiện, đúng là gợn nước ba động. Nhưng mà, ngay tại hắn ngưng tụ ra một đầu trong nước mãnh thú thời điểm, Thần Thiên lại là bất vi sở động, đột nhiên tế ra một đạo trận pháp đi ra. Cái kia trận pháp thoáng hiện mà ra, đao mang nháy mắt xé rách nộ giang võ hồn, sau đó càng là hình thành một cỗ đại trận, đao mang phát ra hàn ý, đem tứ trưởng lão vây quanh ở trong đó. Đao trận tế ra, lại là nhường toàn bộ cao tầng vì đó run lên. Ngay cả cái kia đại trưởng lão đều là sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân run rẩy nhìn về phía Thần Thiên, ngươi làm sao sẽ? Đây là ta Lăng Thiên môn chấn tông chi bảo, ngươi tiểu tử làm sao biết bộ này trận pháp? Cái này đao trận bọn họ đều không xa lạ gì, kia chính là thân làm môn chủ đời đời truyền lại đoạt mệnh đao trận, này đao trận mặc dù là linh kỹ, võ giả nhưng cũng có thể học tập, bất quá phát huy ra uy lực lại không bằng linh giả thôi. Lúc này Thần Thiên phóng xuất ra đoạt mệnh đao trận, bọn họ làm sao có thể không quen biết? Bọn họ rốt cuộc hồi tưởng lên Thần Thiên cử động, khó trách hắn muốn để tứ trưởng lão tự mình đi ra, cái này đoạt mệnh đao trận xác thực cần dạng này cao thủ mới có thể biểu thị đi ra ha. Đoạt mệnh đao trận chính là thần thức tương truyền, nếu như không có chủ nhân nguyện ý, mặc cho ngươi ngập trời thủ đoạn cũng tuyệt đối không cách nào học tập. Cho nên nói, Thần Thiên nắm giữ bộ này đao trận, chính là môn chủ thân truyền, đời tiếp theo môn chủ bằng chứng. Đao trận vừa ra, chính là trở thành không thể không nói sự thật. Chết cho ta, đoạt mệnh đao trận ra. Tất nhiên thấy máu, tứ trưởng lão ở trong đao trận, rốt cục ý thức được kỹ năng này đáng sợ, tức khắc kêu cứu. Thần Thiên, ta sai rồi, nhanh thả ta đi ra, ngươi cũng đã chứng minh ngươi là môn chủ thân truyền đệ tử, nhanh thả ta đi ra. Nhân tính sắc mặt lộ rõ, tứ trưởng lão liều mạng cầu khẩn. Nhị trưởng lão, nhanh cứu ta, tiểu tử kia muốn giết ta. Gặp thần thiên mảy may không có buông tha bản thân ý tứ, tứ trưởng lão bắt đầu bối rối cầu cứu lên. Chung quanh đệ tử là một trận sụt sịt, vừa mới còn oai phong lẫm liệt tứ trưởng lão, hiện tại đúng là chật vật không chịu nổi như vậy, như cái chó nhà có tang một dạng khắp nơi cầu xin tha thứ. Thần thiên, mau thả tứ trưởng lão, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhị trưởng lão cũng là tức thì nóng giận, thần thiên nghe vậy ngược lại sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhị trưởng lão, mời ngươi ở thần thiên sau đó tăng thêm thiếu môn chủ hai chữ, ta hiện tại cũng đã dùng sự thực chứng minh các ngươi lời đồn, hy vọng ngươi có thể dành cho phải có tôn trọng. Ngươi, thần thiên, không, thiếu môn chủ, mời ngươi thả tứ trưởng lão, hắn đối lăng thiên môn coi như không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể giết hắn. Nhị trưởng lão ý thức được thần thiên bất mãn, lúc này cũng là chịu thua lên. Thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp thần thiên tàn nhẫn, cái này tứ trưởng lão muốn giết hắn có thể không giả, hơn nữa loại này bại hoại lưu ở lăng thiên môn cũng là tai họa, hắn sở dĩ lựa chọn dùng tứ trưởng lão đến chứng minh bản thân thân phận, vậy liền nói là làm, tứ trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ lạnh một tiếng, đao trận biến hóa ngàn vạn, một chiêu này thế nhưng là miểu sát tất cả võ tông cấp bậc, nếu không phải lúc ấy Lam Phi Hồng trọng thương, ba cái kia võ vương cũng tai kiếp khó thoát. Thần thiên thôi động đao trận, chốc lát tứ trưởng lão thân thể bị đao mang xuyên qua, trước khi chết phát ra bi thảm hống tiếng kêu, cả người chết không nhắm mắt. Tứ trưởng lão thân làm trong môn trưởng lão, không để ý đệ tử sinh tử, đảo hành nghịch thi phía dưới còn đả thương Vũ Hàn, tiêu hào hai tên đệ tử, vì cầu nịnh nọt Mạc Gia Cam làm âm sát môn chó săn, muốn đem ta giao cho âm sát môn, ta thần thiên thân làm môn chủ thân truyền đệ tử, lăng thiên môn thiếu môn chủ, hôm nay chính là thanh lý môn hộ, các ngươi cũng nghe lấy, ai dám đối lăng thiên môn có hai lòng, hắn liền là các ngươi hạ tràng. Thần thiên làm việc lôi lệ phong hành, nói giết liền giết, phải biết đây chính là võ vương cường giả, lăng thiên môn tổng cộng đều không có mấy cái, tất cả những thứ này đều xem ở nhị trưởng lão trong mắt, hắn ánh mắt càng là càng ngày càng âm hàn lên. Ngược lại là đại trưởng lão vui vẻ, nếu như đã xác định thần thiên thân phận, như vậy hắn liền muốn không lưu chỗ trống đi duy trì thần thiên, tiến lên một bước cung kính vô cùng nói ra, từ hôm nay trở đi, thần thiên chính là ta lăng thiên môn một đời mới môn chủ. Lâm Nham, bái kiến môn chủ, đại trưởng lão vô cùng cung kính nói ra, Trầm Thu Di, bái kiến môn chủ, đệ tử bái kiến tân môn chủ, toàn bộ lăng thiên môn từ trên xuống dưới thanh âm không ngừng vang vọng, cuối cùng liền nhị trưởng lão đều chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện nói một tiếng môn chủ. Chương 218, thần thiên quyết đoán, bái kiến môn chủ, cao giọng trận trận, quanh quẩn sơn môn chỗ, nhìn đến nhị trưởng lão cái kia không cam tâm bộ dáng, thần thiên ngược lại cũng không có nói cái gì, thế cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng không tất yếu lúc này liền đối nhị trưởng lão ra tay. Môn chủ, mặc dù ngài chứng minh bản thân thân phận, nhưng là có chút sự tình còn là muốn nhắc nhở ngài, hôm nay ngươi giết chết mấy người, theo thứ tự là Ân Thiên Điện, Mạc Tử Hà còn có cái kia tên phản đồ Lôi Hiểu Thiên. Tuy nói ta lăng thiên môn cùng âm sát môn một dạng là cái này Lưu Vân Chấn môn phái, có thể trên thực tế, âm sát môn thực lực nhưng thật ra là ta lăng thiên môn gấp 10 lần, mà Mạc Tử Hà là Mạc gia người, Ân Thiên Điện cũng là âm sát môn thái thượng trưởng lão hậu đại đệ tử, hai người kia chết, chỉ sợ sẽ làm cho âm sát môn làm to chuyện. Bọn họ chỉ cần ra một nửa lực lượng, liền có thể đem ta lăng thiên môn toàn diệt, môn chủ thật là uy phong, cũng đi đến bản thân muốn mục đích. Nhưng lại vì ta lăng thiên môn đưa tới mầm tai vạ, cho nên ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Ngay tại tất cả mọi người đều đưa thần thiên nhận làm tân môn chủ thời điểm, nhị trưởng lão lại nói ra dạng này mấy câu nói. Đám người mới từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, đúng vậy a, bọn họ giết Mạc Tử Hà cùng Ân Thiên Điện, hai cái này có thể đều là âm sát môn hết sức quan trọng nhị đại đệ tử, hiện tại chết ở lăng thiên môn cửa ra vào, âm sát môn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ a. Không ít đệ tử đều kinh hoàng lên. Ngay cả hộ pháp đoàn cũng là vội vàng hỏi thăm nhị trưởng lão nên làm như thế nào. Ngươi cứ nói đừng ngại, ta sẽ châm trước. Nhị trưởng lão nói không phải không có lý, thần thiên lại cũng không tiện phản bác, như thế ngược lại lộ ra hắn có chút bụng dạ hẹp hòi. Nhị trưởng lão hơi hơi run lên, sau đó nhìn về phía Vũ Hàn cùng Tiêu Hào nói ra, chuyện này bởi vì Tiêu Hào mà lên, hắn có trách nhiệm, mà Vũ Hàn cũng động sát tâm, chỉ cần đem trước đó tham dự chiến đấu hơn 10 người đệ tử giao ra. Nói cho âm sát môn nói bọn họ dùng một chút thủ đoạn giết cái này ba người. Cái này Vũ Hàn gần nhất thật có đột phá, hoàn toàn có thể lừa dối quá quan. Ta lăng thiên môn người cũng giao, tư thái cũng hạ thấp, ta nghĩ cái kia âm sát môn cũng không đến mức không cho lăng thiên môn cái này mặt mũi, dù sao muốn diệt ta lăng thiên môn, bọn họ cũng phải trả giá đắt. Nhị trưởng lão vừa mới nói xong, trước đó tham dự chiến đấu những cái kia đệ tử, đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng là còn không chờ bọn hắn mở miệng, không ít hộ pháp chính là nhao nhao mở miệng, đúng vậy a, môn chủ, đây cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Hy sinh mấy người bọn hắn, bảo tồn chúng ta toàn bộ Lăng Thiên Môn. Nếu không mà nói, âm sát môn quy mô xâm lấn, ta Lăng Thiên Môn liền sẽ có tai họa ngập đầu a. Mời môn chủ làm chủ, mời môn chủ vì Lăng Thiên Môn tương lai suy nghĩ a. Những người này nói đại khí lẫm nhiên, giống như bọn họ hy sinh rất nhiều dường như. Thần Thiên lại là xem thường, cái này nhị trưởng lão rõ ràng là nghĩ diệt trừ thế hệ này đệ tử, nhất đại đệ tử đều là môn chủ thu lấy, đại bộ phận người đều đối môn phái trung thành tuyệt đối, cái này lão hỗn đản là muốn mất quyền lực bản thân. Dù sao hắn đều nhìn ra, Thần Thiên ở trong đám người rất có uy vọng. Nhị trưởng lão tuyệt không thể để cho Thần Thiên tiếp tục như thế phát triển tiếp, vậy trước tiên đem nhất đại đệ tử bên trong người toàn bộ chôn vùi ra ngoài. Không thể không nói, cái này lão hồ ly thật độc ác. Lúc này đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di lại là không có mở miệng, ngược lại ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, cái này mắt đối mắt, Thần Thiên nháy mắt đọc hiểu bọn họ tin tức, đây là muốn giao cho mình tới xử lý. Vô luận làm cái gì quyết định, đều sẽ đứng ở bản thân bên kia. Môn chủ, ngài không cần làm khó, chuyện này ta có phần, một người làm việc một người làm, ta Vũ Hàn gánh chịu. Vũ Hàn đứng ra, lúc này hắn không có lựa chọn. Nhìn thấy Vũ Hàn đứng dậy, Tiêu Hào thân làm nhị sư huynh làm sao có thể lùi bước, đánh rắm, chuyện này đều là ta Tiêu Hào làm, cùng ai đều không có quan hệ. Không thể, đại sư huynh nhị sư huynh, ánh sáng là hai người các ngươi, bọn họ cũng không cho rằng các ngươi có thể giết đỉnh phong võ sư a, còn có ta. Còn có ta, cái gì cầu thí âm sát môn, lúc trước ta gia nhập Lăng Thiên Môn, liền là bởi vì Lăng Thiên Môn đoàn kết vô cùng, sẽ không nhận trong môn đệ tử gạt bỏ cùng khi dễ. Những năm gần đây, xác thực như thế. Thế nhưng là Lăng Thiên Môn nhu nhược lại một lần để cho chúng ta thất vọng, hiện tại không phải muốn giao người sao. Coi như ta một cái, ta cũng tính đi vào, chúng ta đều có tham dự, cái kia hơn trăm người nhao nhao nói ra, trong lúc nhất thời cả đám đệ tử xúc động phẫn nộ. Nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng cũng đã vui nở hoa, môn hạ đệ tử càng là dày vò càng tốt, huyên náo càng lúc càng tốt. Tại Lăng Thiên Môn không địch lại cục thế, Thần Thiên kẻ này biểu hiện ra ngoài tâm trí phi phàm. Hắn tự nhiên biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục làm cái này môn chủ, liền tất nhiên giao ra môn hạ đệ tử. Nếu như hắn cự tuyệt, ha ha, nhị trưởng lão cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đến lúc đó liên hợp trưởng lão bãi nhiệm hắn, dù sao hắn một khi cự tuyệt, liền là Lăng Thiên Môn cùng âm sát môn khai chiến a. Trong môn những người kia, nhị trưởng lão sao lại không hiểu rõ. Tham sống sợ chết, từng cái không đếm xỉa đến, đã sớm không có năm đó nhiệt huyết. Nói không chừng còn không tới phiên hắn nói chuyện, bọn họ liền sẽ phản đối Thần Thiên. Môn chủ, tất nhiên bọn họ đều nói như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đem bọn họ đưa đến âm sát môn thỉnh tội cầu hòa. Một chút hộ pháp cũng đã hận không thể lập tức bay đến âm sát môn bên kia đi. Nói xong a, nói xong đều im miệng cho ta. Thần Thiên lại là lôi đình quát hống một tiếng vang này nhường những cái này lão gia hỏa đều là rung động, không dám vọng động. Thần Thiên quét qua trước mắt những cái này mua danh chuộc tiếng trưởng lão, trong lòng chính là khinh thường, sau đó đi tới những cái kia thi thể trước mặt, kình thiên ấn vừa ra, hôi phi yên diệt, ngay cả một cặn bã đều không còn sót lại. Âm sát môn người lúc nào đến ta Lăng Thiên Môn, ta làm sao không nhìn thấy, tốt, mọi người trở về đi. Thần Thiên làm việc lôi lệ phong hành, đúng là như thế bá đạo, một câu chính là đuổi tất cả mọi người. Môn chủ, người đây là đang lừa mình dối người a, bọn họ đánh lên ta Lăng Thiên Môn. Nhất định bị rất nhiều người chú ý, trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Tìm không thấy người, mà kể có hay không chuyện này, bọn họ đều sẽ đối ta Lăng Thiên Môn xuất thủ. Nhị trưởng lão kinh hãi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, kẻ này tâm tính đúng là như thế rất cay bá đạo, hơn nữa làm việc giọt nước không lọt, đơn giản không hợp tuổi tác. Âm sát môn lại như thế nào? Nhị trưởng lão, người đừng lại nói chuyện giật gân, cái này Lưu Vân Trấn phụ cận, chẳng lẽ chỉ có âm sát môn một nhà sao? Nhìn chằm chằm thế lực nhiều không kể xiết, ta liền không tin âm sát môn dám đại quân áp cảnh ta Lăng Thiên Môn. Nếu như nhị trưởng lão ngươi sợ, hiện tại bản môn chủ cho phép ngươi từ đi trưởng lão chi vị, rời đi Lăng Thiên Môn. Các vị, nói cho ta biết, âm sát môn, các ngươi sợ hãi sao? Thần Thiên không thèm để ý nhị trưởng lão người kia, ngược lại nhìn về phía đông đảo đệ tử. Giờ phút này, Thần Thiên đúng là không tiếc cùng trưởng lão là địch, cùng âm sát môn là địch đều muốn bảo trụ bọn họ. Cái này khiến trong môn đệ tử vô cùng cảm động. Sợ hắn trái trứng, bọn họ nếu là đến Lăng Thiên Môn, TMD mụ mụ. Môn hạ đệ tử kích động nói ra, từng có lúc, bọn họ như thế hả giận qua. Nhị trưởng lão, các vị trưởng lão hộ pháp, các ngươi cũng nhìn thấy, ta môn hạ đệ tử như thế hăm hở tiến lên. Không tới 3 năm, ta Lăng Thiên Môn tất nhiên đại hưng, võ đạo thế giới mạnh được yếu thua, nếu như chúng ta bởi vì sợ hãi diệt vong mà do dự, nếu như chúng ta sợ hãi hủy diệt mà lùi bước, như vậy, nói thế nào đi đến võ đạo đỉnh phong? Chúng ta binh sĩ, sao lại bởi vì một cái nho nhỏ âm sát môn mà lùi bước, ta Lăng Thiên Môn, nhất định bay lượn cửu thiên, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm mặc người chém giết sao? Hôm nay, các ngươi cử động để cho ta an ủi. Nhị trưởng lão, mời đi, nếu như ngươi sợ hãi tử vong, hiện tại liền rời khỏi Lăng Thiên Môn. Thần Thiên một lời nói, nhưng các đại trưởng lão hộ pháp sắc mặt xấu hổ, nếu như bọn họ còn muốn khăng khăng đem người giao ra, kia chính là nói rõ bọn họ tham sống sợ chết, không xứng làm người, liền nhị trưởng lão đều bị tức giận mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng thỏa hiệp, bọn họ còn nói cái gì? Cả đám người lập tức mượn gió bẻ măng, nhao nhao ủng hộ Thần Thiên, nhị trưởng lão phe phái người cũng là tâm không cam tình không nguyện, nhưng là Thần Thiên mà nói lại là giọt nước không lọt, nhưng bọn họ không thể không thần phục. Về phần nhị trưởng lão, rời đi Lăng Thiên Môn, mở cái gì nói đùa, hắn bỏ ra nhiều như vậy, chính là vì Lăng Thiên Môn cực kỳ trọng yếu đồ vật, hắn sẽ đi. Nhìn xem Thần Thiên ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm, kẻ này nếu là chưa trừ diệt mà nói, sẽ cho mình kế hoạch mang đến to lớn biến hóa. Trầm Thu Di ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, mà đại trưởng lão thì là loát loát sợi râu, một mặt tán thành biểu lộ. Thần Thiên xử sự cùng quyết đoán, liền bọn họ cái này thế hệ trước đều đuổi không kịp. Kỳ thật chủ yếu là, bọn họ mất đi tuổi trẻ kích tình, chỉ lo bảo toàn, không muốn phát triển. Đám người trở lại Lăng Thiên Môn sau đó, môn hạ đệ tử từng cái kích động không thôi, bọn họ đều không nỡ rời đi, muốn nhiều hơn cùng Thần Thiên tiếp xúc. Bất quá đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di có sự tình muốn nói, môn hạ đệ tử lúc này mới rời đi, còn có hơn 10 người đệ tử thụ thương cần trị liệu. Thiếu môn chủ, ngày hôm nay sở tác sở vi, nhưng lão đầu tử vì đó xấu hổ, Lăng Thiên Môn ở trên tay ngươi, ta cứ thả 100% mà yên tâm a. Cái này đem lão già khỏm có lẽ còn có thể chống đỡ mấy năm, nhìn xem thiếu môn chủ có thể đem Lăng Thiên Môn đưa đến loại nào cấp độ. Đại trưởng lão an ủi nói ra, thiếu chủ, hôm nay mặc dù làm rất tốt, nhưng là cũng đã triệt để nhường nhị trưởng lão động sát cơ. Hơn nữa, hắn nói tới không phải không có lý, chúng ta Lăng Thiên Môn thực lực, còn không đủ để đối phó âm sát môn người. Trầm Thu Di rất là lo lắng nói ra, chỉ thấy Thần Thiên cười thần bí, hai vị yên tâm. Ta đáp ứng sư tôn đem Lăng Thiên Môn phát triển làm rạng rỡ, liền tuyệt sẽ không nhường Lăng Thiên Môn vạn kiếp bất phục, hắn âm sát môn nếu là dám đến, ta tất yếu bọn họ có đi không về. Gặp cái này thiếu niên toát ra tự tin như vậy, đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di cũng không khỏi tâm thần run lên. Chương 219, âm mưu hiện, Thần Thiên câu nói này ngược lại cũng không phải khoác lác, bất quá Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão vẫn còn có chút không dám tin tưởng thôi. Dù sao, Thần Thiên mặc dù cường thế, nhưng hắn hay là võ tông. Mà âm sát môn thực lực là Lăng Thiên Môn gấp 10 lần, cho dù có khen đại thành phần, vậy cũng không tốt đối phó. Lúc này Lăng Thiên Môn là cấp thấp nhất cửu cấp thế lực, mấy năm trước vốn là thất cấp, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, môn hạ đệ tử sói mòn, Lăng Thiên Môn nội bộ cũng có quá phận nứt. Về phần là sự tình gì, đại trưởng lão tựa hồ khó có thể mở miệng. Trầm Thu Di cũng là muốn nói lại thôi, nhìn bộ dáng hẳn là Lăng Thiên Môn khó xử chỗ, Thần Thiên cũng không có truy vấn, đi qua liền đi qua. Nhưng đối cái này thế lực đẳng cấp phân chia còn là hiếu kỳ. Như vậy Cổ Cương vực to lớn nhất thế lực là bao nhiêu? Thần Thiên dò hỏi, Cổ Cương vực có 5 cái nhất cấp tông môn thế lực, bất quá bọn họ đều ở Cổ Cương vực trung tâm. Như thế nào mới có thể tăng lên chúng ta môn phái đẳng cấp? Thần Thiên đối phát triển Lăng Thiên Môn là thế tại tất được. Ha ha, tông môn hủy diệt bất quá một cái búng tay. Môn chủ, người có biết rõ, cái này Cổ Cương vực mỗi ngày đều có tân môn phái thành lập, cũng có hủy diệt, rất trực tiếp tăng lên biện pháp liền là giết chết so bản thân đẳng cấp cao môn phái. Thắng, tự nhiên chiếm lấy, đương nhiên cũng sẽ đối mặt cái khác môn phái liên tục không ngừng khiêu chiến, bất quá đã nhiều năm như vậy, Lưu Vân Trấn nhất mạch cơ hồ không có người dám khiêu chiến âm sát môn, mà âm sát môn nghe nói cũng đang khua chiêng gõ trống chủ bị tăng cấp ngũ cấp thực lực. Thần Thiên gật gật đầu, lại cùng Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão hàn huyên một chút sau đó, chính là về tới thần gia đám người cư trú địa phương, hiện tại mặc dù hắn là môn chủ, nhưng là không có đối người thần gia sử dụng đặc quyền. Chờ Lăng Thiên Môn tình huống ổn định sau đó, Thái Thượng trưởng lão, người liền tiếp chúng ta tộc nhân tới Lăng Thiên Môn. Đúng rồi, mọi người cũng đừng cho là ta làm môn chủ liền buông lỏng lãnh đạm, đừng quên chúng ta trên người gánh vác lấy cái gì, cái này Cổ Cương vực chúng ta sớm muộn phải rời đi, nếu như không có đầy đủ thực lực, chúng ta nói thế nào báo thù. Nhớ kỹ chúng ta địch nhân, là thuộc Nam Vương tộc, Lạc Hà Môn, Luyện Ngục Môn, một khắc buông lỏng, liền là đối chết đi thân nhân khinh nhờn, cố gắng lên. Thần Thiên mà nói, đối thần gia đệ tử cũng là tràn đầy ảnh hưởng. Một phen đường xá mệt nhọc, lúc đầu cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, có thể nghe được thần thiên mà nói, nguyên một đám nội tâm cũng là kích động lên, bọn họ còn có như thế cường đại địch nhân, tổng không thể co đầu rút cổ ở Cổ Cương vực cả một đời. Mất đi tổng muốn lấy trở về, nghĩ tới đây, thần gia đệ tử nhao nhao yêu cầu đi ra ngoài lịch luyện, thái thượng trưởng lão cũng không có ngăn cản, nói cho mọi người cẩn thận chính là, cũng không cần lo lắng âm sát môn tìm tới bọn họ, dù sao đoán chừng những người khác cũng không quen biết người thần gia. Thần thiên đệ đệ, Vũ Hàn đại ca có việc gấp tìm ngươi. Còn không có đi ra ngoài, thần Thải Hà chính là có chút sốt ruột đi tới thần thiên trước mắt. Thải Hà tỷ, Vũ Hàn sao? Mang ta đi, thần thiên ngược lại là không do dự, đi theo Thải Hà đi ra ngoài, lúc này không chỉ có là Vũ Hàn, liền Tiêu Hảo đám người cũng ở. Thế nào? Thần thiên nghi hoặc nói ra, môn chủ, chu sư đệ cùng vương sư đệ tình huống nguy cơ sớm tối a, chúng ta vừa mới đi tìm trưởng lão cầm đan dược. Thế nhưng là bọn họ lại nói vương sư đệ cứu không được căn bản không cho, chu sư đệ mặc dù miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng nếu như không có đan dược mà nói, hắn toàn thân đều sẽ tàn phế. Vũ Hàn có chút lo lắng, lúc đầu loại này sự tình không nên phiền phức thần thiên, thế nhưng là lăng thiên môn tài nguyên có hạn, những cái kia trưởng lão từng cái cũng không chịu xuất ra đan dược, bọn họ căn bản là không có biện pháp, cho nên chỉ có thể tìm thần thiên. Đi, mang ta đi nhìn xem, đối lăng thiên môn đệ tử, thần thiên vẫn là rất có hảo cảm. Mặc dù không thể nói toàn bộ, nhưng chỉ ít hắn mấy ngày nay thấy, từng cái đều có đảm đương nam nhi. Các vị nhường một chút, môn chủ đến. Tiêu Hào tại chúng đệ tử bên trong cũng là rất có nhân khí, hắn và Vũ Hàn đều là lăng thiên môn trụ cột. Là môn chủ đến, vô luận nam nữ nhìn thấy thần thiên đều là kinh hỉ vô cùng. Các huynh đệ an tĩnh xuống, thần thiên vừa mới nói xong, đám người yên tĩnh trở lại. Hắn đi tới, trên giường riêng phần mình nằm một người, một cái bị thực vật võ hồn gây thương tích Chu Sùng Quang. Một cái khác thì là Vương Dược Long. Hai cái đều là nhất đại đệ tử, bất quá cái này thực lực không dám lấy lòng, mới võ sư cảnh giới nhị trọng, nhìn bọn họ niên kỷ sợ là có 24 tuổi. Thần thiên nhìn thoáng qua Chu Sùng Quang, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, nếu là không có thuốc tốt mà nói, đời này sợ là xong. Lấy ra một khỏa đan dược, đây là Tuyệt lão cùng Tả lão cho mình, tên là Tiếp Cốt Hỗn Nguyên Đan, lúc trước Thiết Hùng cũng dùng qua vật này. Làm cái này đan dược xuất hiện ở trong tay thần thiên lúc, chung quanh không ít đệ tử vì đó động dung, từ màu sắc cùng mùi thơm không khó nhìn ra, đây chí ít là một cái ngũ phẩm đan dược. Nơi này không ít đệ tử, liền tam phẩm đan dược là cái dạng gì đều không có nhìn thấy qua, bây giờ thần thiên xuất thủ chính là ngũ phẩm đan dược cầm đi ra. Phải biết, tam phẩm đan dược liền muốn mấy trăm vạn kim tệ, cái này ngũ phẩm đan dược ít nói giá trị mấy ngàn nguyên thạch, thần thiên dĩ nhiên không chút do dự cầm đi ra, sao không nhường bọn họ chấn kinh. Thần thiên để hắn sau khi ăn vào, Chu Sùng Quang thân thể lần nữa khôi phục sinh cơ, ý thức cũng khôi phục không ít. Môn chủ, tạ ơn, về sau ta Chu Sùng Quang cái mạng này đều là ngươi. Chu Sùng Quang cảm giác được bản thân thân thể đang khôi phục, cảm động đến rơi nước mắt, cũng biết rõ ngũ phẩm đan dược chân quý. Thần thiên nhìn xem một cái đại lão ra đều khóc, ngược lại cũng khó mà nói cái gì, đập đập hắn bả vai, hảo hảo dưỡng thương, đừng hơi một tí liền cái mạng này cái gì, người muốn giữ lại mệnh mới có thể đem lăng thiên môn phát triển làm rạng rỡ. Môn chủ, nhanh nhìn xem vương sư đệ, gặp thần thiên xuất thủ chính là ngũ phẩm đan dược, trọng yếu nhất là thế mà cho Chu Sùng Quang, cái này khiến trong môn không ít đệ tử đều là cảm khái không thôi, thu mua lòng người mà nói, vật này cũng không tránh khỏi quá quý trọng. Vương Dược Long tình huống, thần thiên chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra, ngực lỗ lớn là vết thương chí mạng, hơn nữa hiện tại chỉ còn lại một hơi tại kéo dài hơi tàn thôi, nếu như không có cửu phẩm trở lên đan dược, gia hỏa này mệnh chỉ sợ không phải bảo. Đổi lại cái khác đan dược sư, cho dù là đan dược vương, đều không dám hứa chắc có thể đem cứu sống, nhưng con hàng này vận khí tốt gặp thần thiên, một đan nơi tay, thiên hạ ta có. Thần thiên cho hắn ăn vào một khỏa hồi huyết đan sau đó tốt, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Chung quanh đệ tử gặp thần thiên cho Vương Dược Long ăn vào như thế một khỏa đơn giản đan dược, dặn dò nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi, cái này có thể để bọn họ rung động. Lại xem xét, Vương Dược Long một ngụm tụ huyết phun ra, khôi phục ý chí. Kích động vạn phần nói ra, môn chủ, ta Vương Dược Long. Người hảo hảo tu dưỡng, ít ngày nữa liền có thể khôi phục, muốn báo đáp mà nói, liền cùng ta hảo hảo đem lăng thiên môn phát triển làm rạng rỡ là được. Thần, thiếu môn chủ thật lợi hại, thiếu môn chủ quả nhiên là thần nhân a. Đồng môn sư huynh đệ tình cảm vô cùng tốt, nhìn thấy Chu Sùng Quang cùng Vương Dược Long vậy mà đều khôi phục lại, cao hứng trong lòng đồng thời, cũng đối thần thiên là vô cùng sùng kính, hai mắt đều là hiện ra quang mang. Các vị, không có việc gì tất cả giải tán đi. Thần thiên nhìn thấy bọn họ trên mặt tiếu dung, cũng là có chút cảm thán, đây nếu là đổi lại đại môn đại phái, nói không chừng ước gì ngươi chết đây, ai còn sẽ như vậy quan tâm ngươi. Thần thiên ở thiên tông môn thường thấy thói đời nóng lạnh, cho nên thân ở trong lăng thiên môn, đúng là ẩn ẩn có chút ấm áp, chỉ ít hắn thấy được những cái này thiếu niên nhiệt huyết thật tính tình. Những cái này đan dược mọi người cũng đều trước ăn vào. Thần thiên xuất ra tam phẩm đan dược cho Vũ Hàn, nhường hắn giao cho thụ thương đệ tử, thần thiên làm như thế, tự nhiên là vì lôi kéo lòng người. Lăng thiên môn có thể không dựa vào những cái kia trưởng lão, nhưng những người này lại là lăng thiên môn tương lai. Môn chủ sư đệ, cái này, Vũ Hàn gia nhập lăng thiên môn cái này nhiều năm trước tới nay, cũng liền lĩnh qua hai lần tam phẩm đan dược, mà bây giờ thần thiên lại cho hắn nguyên một túi, ít nói mấy chục đến khỏa. Còn lại bản thân cầm, thần thiên ngữ khí không cho phép cự tuyệt nói ra. Vũ Hàn cùng Tiêu Hào cũng rất mau đưa đan dược thu vào, có không ít đệ tử hâm mộ không thôi. Thần thiên vốn là chuẩn bị rời đi, bất quá Vũ Hàn cùng Tiêu Hào đuổi theo, mấy người chính là đàm luận. Môn chủ sư đệ, hôm nay đa tạ, khách khí cái gì, về sau liền là người một nhà, đừng cùng ta nhiều như vậy nói nhảm. Thần thiên cười cười nói ra, nhìn thấy thần thiên dễ nói chuyện như vậy, Vũ Hàn cùng Tiêu Hào ngược lại không có ý tứ. Bất quá thần thiên ngược lại là hỏi một chút liên quan tới cái này đan dược tình huống. Không hỏi không biết, vừa hỏi cái này lăng thiên môn vấn đề lớn. Thần thiên cũng không nghĩ đến tài nguyên đúng là như thế khuyết thiếu, cũng khó trách môn chủ muốn tự mình ra ngoài cày đồ kiếm tiền, nhìn đến cũng không phải không có đạo lý. Lăng thiên môn gia nhập 5 năm trở lên đệ tử, bây giờ phải có tư cách nhận lấy tam phẩm đan dược, bất quá cho đến nay một mực không cho, hơn nữa có không ít đệ tử tài nguyên tu luyện cũng bị chụp xuống, lăng thiên môn hiện tại cũng đã ở vào loạn trong giặc ngoài trình độ. Nếu có dược tài mà nói, ngược lại là có thể thử xem. Thần thiên tâm niệm khẽ động, hỏi một phen, tài liệu này đều nắm giữ ở Trầm Thu Di nơi đó, cái này thì dễ làm hơn nhiều, thần thiên chính là tiến về Trầm Thu Di chỗ ở. Mà lúc này, lăng thiên môn hoàn thủy đảo bên trong, mấy đạo thân ảnh lấp lóe. Sự tình thất bại, chúng ta phái ra đi võ vương cường giả toàn bộ mất đi liên hệ, nhìn bộ dáng hẳn là chết. Lão Tam cũng đã chết, bất quá hắn nữ nhi Lam Tâm trở về. Môn chủ tri ấn, rất có thể ngay ở hắn thân nữ nhi bên trên. Lăng thiên môn còn không có nắm giữ sao? Đối phương có chút không khoái nói ra, thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, ngôn từ lấp lóe nói ra, vốn là không có vấn đề, nhưng là hiện tại nhiều hơn biến cố, hơn nữa ngươi còn không biết à, các ngươi nhị đại đệ tử, hôm nay liền chết ở ta lăng thiên môn sơn môn chỗ. Cái gì, cái kia hắc ảnh nghe vậy giận tím mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một người khác ảnh đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra, tức khắc lửa giận trùng thiên, tự tìm cái chết. Dám không đem ta để vào mắt, ngày mai ta liền quy mô xâm lấn. Không, nói như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, ha ha, hắn coi là cái này lăng thiên môn môn chủ dễ làm sao. Hôm nay, chúng ta dạng này,